Các ngươi về trong Huyễn Ma Châu nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ta tìm các ngươi đi ra. Trong lòng hắn còn có lo lắng, nơi này cao thủ tu chân đông đảo, và nhất có người phát hiện linh kiếm thể, muốn mạnh mẽ thu lấy, thì mình không thể ngồi yên mà nhìn, như thế cần phải đánh nhau, thì rất khó tiếp tục làm việc gì được nữa. Hà Mộc phát ra hiệu lệnh, chỉ chốc lát sau, bàn sĩ linh tướng xuất lĩnh linh kiếm thể quay lại, trên mặt đất bỏ xuống một ít hạ phẩm tinh thạch. Lý Cường nói, để tinh thạch này phẩm chất quá kém, không hữu dụng. Bàn sĩ linh tướng nói, vì nếu đại nhân không cần, cầu đại nhân cho chúng tôi tinh thạch này được không? Tư nguyên của linh quỷ giới rất ít, dù là hạ phẩm tinh thạch cũng rất khó tìm được. Lý Cường cười nói, vì các ngươi thu đi thôi. Được rồi, huyền băng tinh túy có hữu dụng với các ngươi không? Hà Mộc Linh Xuất nói, ê đại nhân, huyền băng tinh túy, huyền khí và huyền âm thủy của linh quỷ giới là ba đại bảo bối, huyền khí và huyền âm thủy tại U Minh Đàm có rất nhiều, chỉ cần pháp lực mạnh chút là có thể thu được, huyền băng tinh túy thì lại rất hiếm thấy. Lý Cường nói, lệ ta có, các ngươi cần không? Hắn cảm thấy mấy linh kiếm thể này làm việc cho mình rất khổ cực, lại giúp mình rất nhiều chuyện, xem họ ngay cả hạ phẩm tinh thạch đều cũng cần, chỉ biết họ rất thiếu bảo vật để tu luyện. Hắn tặng người đồ vật xưa nay rất hào phóng, trên đường đi tới đây, hắn đã xem Hà Mộc và bàn sĩ là bằng hữu của mình, bảo vật đưa cho bằng hữu thì hắn tuyệt đối không bao giờ tiếc nuối. Bàn sĩ linh tướng và các linh kiếm thể đứng chật cả phòng, cũng may bọn họ là linh thể, không gian lớn nhỏ cũng không sao, nghe xong Lý Cường nói bọn họ cũng kinh ngạc vô cùng. Hà Mộc nghi hoặc nói, ê đại nhân, nơi này có tới mấy trăm linh kiếm thể, ngài không phải nói giỡn đó chứ. Lý Cường không hề giải thích, lấy ra bình thủy đựng huyền băng tinh túy nói, để mỗi người một giọt, đừng có cử động. Hắn mở miệng bình, chỉ thấy vô số điểm tinh lượng màu lam bay vụt ra ngoài, trong chớp mắt, huyền băng tinh túy trong bình thủy đã giảm đi một nửa. 500 linh kiếm thể cơ hồ đồng thời thu được một giọt huyền băng tinh túy, bàn sĩ và Hà Mộc cũng nhận được một giọt. Hà Mộc dùng âm khí của chính mình bọc huyền băng tinh túy nhìn kỹ, đó là một hạt châu màu lam cỡ như hạt sen, bên trong còn có một giọt tinh khiết cỡ như hạt đậu, huyền băng tinh túy nguyên chất, hắn không khỏi than thở, đây là đồ vật tốt lắm a. Vật này có trợ giúp rất lớn đối với linh kiếm thể, cảm ơn đại nhân đã ban thưởng. Bàn sĩ cũng xuất lĩnh thuộc hạ bái tạ Lý Cường. Lý Cường nghe được xa xa có người đang rón rén đi tới, vội vàng xuất linh huyền thu Hàm một bọn họ trở vào Huyễn Ma Châu, lặng lặng chờ đợi. Người này đứng ở ngoài cửa tựa hồ có chút do dự, Lý Cường nói, ê mời vào. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, cửa chậm rãi mở. À, xin lỗi, quấy rầy, tiểu đệ nghe nói có vị cao thủ từ dị vực tới, nhưng không được tới đây bái phỏng, mạo muội rồi. Từ ngoài cửa đi vào một hán tử gầy nhỏ, vẻ mặt hắn rất quái dị, tựa hồ có điểm khẩn trương, lại có điểm thẹn thùng, còn có chút chờ đợi. Hắn có gương mặt ngăm đen gầy gò, lông mày ít đến cơ hồ nhìn không ra, một đôi mắt nhỏ linh động không ngừng chớp lia lịa. Hắn ăn mặc quần áo rất bình thường, bên hông trái đeo một túi tiền mềm màu đen, bên phải cắm một cây đinh ba màu bạc, trên trán đeo một sợi dây màu đen, buộc mái tóc trắng rối bời ra sau óc, cánh tay đeo một bao tay cứng, bàn tay dài mà hữu lực. Hắn lộ ra một hàm răng vàng, vẻ mặt tươi cười nói, "Gia ta là Bách Thương lão, ra mắt Mộc Tử lão huynh." Hắn vừa mở miệng đã gọi ngay tên giả của Lý Cường. Lý Cường cười hì hì nói, "Gia mời ngồi." Hắn nhất thời không rõ ý tứ đến đây của Bách Thương lão. Bách Thương lão rất khiêm tốn nói, "Lê lão huynh, ngươi ngồi, ta đứng là được." Lý Cường hỏi, "Lê Bách lão huynh có việc gì sao?" Vẻ tươi cười trên mặt Bách Thương lão càng sâu hơn, hắn đi tới bên cạnh Lý Cường, lộ ra một vẻ thần bí. Nghe nói Mộc Tử huynh là từ B. Bên ngoài tới, này tiểu đệ có chút bảo vật, có thể trao đổi với lão huynh một thanh phi kiếm không? Hắn đưa tay gỡ túi tiền màu đen xuống. Lý Cường không nghĩ tới hắn lại là một tiểu thương nhân, nhịn không được cười nói, ừ nha, mang ra xem. Bách Thương lão lấy ra một cây chủy thủ dài một thước, thần bí nói, đây là đặc sản băng tinh nhận của Tuyết Long Thành, kỳ tính lạnh vô cùng, ngươi sờ thử, lạnh như băng tận xương, hàn khí bức người a, là một kiện bảo bối không tưởng được, Mộc Tử lão huynh có thích không? Có thể cho ta xem ngươi có bảo bối gì không? Đôi mắt nhỏ của hắn nhìn Lý Cường chằm chằm, trong mắt chớp động quang mang chờ mong. Lý Cường tiện tay cầm lấy băng tinh nhận nọ xem xét một chút, không khỏi cười nói, đây là hàng thiết luyện chế, dùng thủ pháp bình thường nhất chế thành, đối với người tu chân mà nói, không có gì giá trị gì. Hắn cười hì hì đưa lại cho Bách Thương lão. Sắc mặt Bách Thương lão nhất thời ảm đạm xuống, vội vàng nói, ta còn bảo bối. chỉ nghe ngoài cửa có người nói, Địa Triền lão, người lại tới gạt người nữa. Hiên Viên Dịch Thanh đi vào phòng, vẻ mặt như bị mất hứng. Bách Thương lão kinh hoảng gấp gáp lui về phía sau, xấu hổ cười nói, đi là Hiên Viên đại ca a, a a, a a, tiểu đệ chỉ là cho khách quý xem đặc sản nơi này của chúng ta, không có ý gì khác, ha. Hắn tựa hồ rất sợ Hiên Viên Dịch Thanh. Lý Cường mời Hiên Viên Dịch Thanh ngồi xuống, sau đó nói với Bách Thương lão, để Bách lão huynh còn vật gì muốn cho ta xem nữa không? Hiên Viên Dịch Thanh khinh thường nói, Lơ Mộc Tử huynh, hắn không có đồ vật gì tốt đâu, hắn chuyên môn dùng những thứ linh tinh của bổn địa đi gạt người khác, còn nói cái gì trao đổi, lời còn chưa nói xong, gương mặt Bách Thương lão đỏ hồng lên, hắn cười khổ nói, Địa Hiên Viên đại ca, đừng nói vậy mà, tiểu đệ cũng có bảo vật đó. Hiên Viên Dịch Thanh nói, Y hay a, đem ra cho chúng ta kiến thức một phen. Lý Cường vẫn hăng hái nhìn mà không nói lời nào. Bách Thương lão bị Hiên Viên Dịch Thanh nói xong không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tìm trong cái túi ra từng kiện đồ vật rồi lại thu về, cứ xuất rồi thu, như đang muốn tìm đồ vật tốt gì đó. Hiên Viên Dịch Thanh ha ha cười nói, đây bỏ đi, mấy thứ này của ngươi người nào cũng biết, đừng dở trò hiến bảo gì nữa, Mộc Tử huynh chính là cao thủ tu chân thật sự, đối với đồ vật của ngươi không cảm thấy hứng thú đâu. Gương mặt của Bách Thương lão càng thêm đen hơn, rốt cuộc hắn tìm được một món đồ, lớn tiếng nói, ê đồ vật này thế nào? Đó là một cái hộp hình vuông màu đen, chỉ chừng hai ngón tay. Vẻ mặt Bách Thương lão đắc ý, Hiên Viên Dịch Thanh lật qua lật lại trong tay cẩn thận nhìn xem, hắn cũng sợ nhìn không ra thì bị người cười, nhưng khối vuông màu đen này nhìn thật khó coi, làm sao cũng nhìn không ra có gì đặc biệt, hắn nghĩ Bách Thương lão cũng sẽ không có bảo bối tốt gì, liền vươn tay ném trở về. Lý Cường đưa tay, khối đen đó đột nhiên chuyển hướng, bị hắn hấp tới bàn tay. Hiên Viên Dịch Thanh nói, Địa Triền lão, là ai cho ngươi vào? Nơi này là phòng khách quý chuyên dụng, người ngoài không thể tiến tới. Lý Cường đột nhiên ngẩng đầu nói, Địa Hiên Viên huynh, đừng trách hắn, là ta gọi hắn tới. Bách Thương lão không nghĩ tới Lý Cường lại nói như vậy, lập tức hớn hở ưỡn ngực đứng thẳng lên. Lý Cường hỏi, đây là từ nơi nào có được? Là vật gì vậy? Bách Thương lão ấp úng nói, ghê này cái này là từ một người bên ngoài đổi lấy, là thì thật ra hắn cũng không biết đây là vật gì, nhưng hắn biết lúc đó người kia vì vội vàng muốn đổi một khối tinh thạch với mình nên trong tình huống vạn bất đắc dĩ mới đổi cho hắn, bởi vậy hắn nhận định đây là một kiện đồ vật tốt. Lý Cường dùng thần thức tiến vào trong chiếc hộp, hắn phát giác đây là một cái hộp có cấm chế, bên trong có trần khiên mộc rất hiếm thấy, loại trần khiên mộc này mình chưa bao giờ có, quả thật là một kiện kỳ trân. Hắn cười nói, y ân, người muốn đổi vật gì? Khẩu khí của hắn thật lớn, hình như chỉ cần Bách Thương lão nói ra, thì hắn đều có thể đem ra. Bách Thương lão cũng phi thường tinh minh, hắn lập tức nhận thấy được vật này đúng là bảo vật, nhất thời hưng phấn nói, đi này xin mời Mộc Tử lão huynh cũng đổi một vật tốt, hay nhất là phi kiếm. Hiên Viên Dịch Thanh cũng hiếu kỳ, hắn muốn nhìn xem Lý Cường có bảo bối gì. Lý Cường lấy ra một thanh phi kiếm, nói, đây là dùng thiên kim thối hợp với phong nguyên thạch chế luyện ra phi kiếm, kỳ tính kim, thích hợp cho người tu chân nguyên anh kỳ sử dụng. Phi kiếm hắn có rất nhiều, cho nên tiện tay lấy ra một thanh. Hiên Viên Dịch Thanh cầm lấy trước, yêu thích không buông tay vuốt ve, nhịn không được than thở, y hảo phi kiếm, thật sự là hảo phi kiếm, một tia tạp chất cũng không có, so với phi kiếm của ta tốt hơn nhiều lắm. Triền lão, người phát tài rồi, phi kiếm này ít nhất trị giá 5.000 đoàn long tệ, ai, người bán cho ta đi, ta cho ngươi 5.500 đoàn long tệ, thế nào? Vẻ mặt Bách Thương lão đau khổ nói, vậy có hỏa tính phi kiếm không? Ta cần hỏa tính, ta khô. Nờ dê muốn đoàn long tệ. Hiên Viên Dịch Thanh nhất thời chảy dài mặt, bộ dáng mất hứng. Lý Cường cười nói, vậy phi kiếm hỏa tính. Được rồi, cho ngươi. Hắn lại lấy ra một thanh phi kiếm, thanh kiếm này ước chừng một thước hai, thân kiếm bằng tinh thể trong suốt, bên trong khởi động một tầng ngọn lửa, phi thường đẹp mắt. Lý Cường nói, đề chui phi kiếm này tên là Điệp Viêm, phẩm chất cũng không tệ lắm, chỉ dùng hỏa viêm tinh luyện chế. Bách Thương lão kích động đến tay cũng run rẩy, hắn ôm lấy Điệp Viêm kiếm, nói, đời Mộc Tử lão huynh, ta đổi, ta đổi. Lý Cường tò mò hỏi, ngươi không phải thể chất hỏa tính, tu luyện chui phi kiếm này rất khó khăn đó. Bách Thương lão đáp, vì là con của ta cần nó, vì muốn có một thanh phi kiếm tốt, ta đã chịu bao đau khổ, bây giờ tốt rồi. Còn ta không cần nhìn sắc mặt người khác nữa, ha ha, ta rất cao hứng. Vẻ mặt Hiên Viên Dịch Thanh đau khổ, nói, Lời Mộc Tử lão huynh, phi kiếm này ngươi bán cho ta đi, ta trả 10.000 đoàn long tệ, được chưa? Lý Cường mỉm cười, Y Hiên Viên huynh, thanh phi kiếm này tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt đi. Hiên Viên Dịch Thanh lại càng hoảng sợ, quả thật không dám tin tưởng, ừ ngươi nói đưa cho ta. Ta không có nghe lầm chứ, đưa cho ta. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người hào phóng khẳng khái như vậy. Một thanh phi kiếm tốt chẳng những cần rất nhiều tài liệu hiếm thấy, còn phải trải qua cao thủ luyện chế, mỗi một người tu chân đều cũng đối với phi kiếm của mình xem như tính mạng, không phải thầy trò bạn tốt, tuyệt đối sẽ không tặng người phi kiếm. Mình với hắn mới gặp mặt lần đầu tiên, hắn lại đem phi kiếm tặng cho mình, Hiên Viên Dịch Thanh thật sự như nằm mộng. Lý Cường nói, đề đúng vậy, tặng cho ngươi. Bách Thương lão nhiệt tình nói, lời Mộc Tử lão huynh, có thể mời ngươi tới hàng xá ngồi chơi một chút không? Trong hắn đầy hy vọng nhìn Lý Cường. Hiên Viên Dịch Thanh cũng nhờ vào Bách Thương lão mà được một thanh phi kiếm tốt, trong lòng vui cực kỳ, nhịn không được nói giúp hắn, người Mộc Tử lão huynh, con của Triền lão rất siêng năng, người đến nhà hắn xem đi, thuận tiện cũng xem thử một chút phong cảnh Kỳ Long Thành. Lý Cường đối với Kỳ Long Thành cũng vô cùng tò mò, vì vậy nói, ê được, đi ra ngoài một chút. Hắn đứng dậy. Bách Thương lão hưng phấn nói, vậy ta dẫn đường, ta dẫn đường. Hiên Viên Dịch Thanh thu hồi phi kiếm, vẻ mặt tươi cười nói, đưa Mộc Tử lão huynh, các ngươi đi trước, tiểu đệ đi lấy chút đồ vật sẽ lập tức đến ngay. Rồi lại nhìn Bách Thương lão nói, đưa Triền lão, ngươi đưa Mộc Tử lão huynh đi Thiên Bảo các trước sau đó hãy đến nhà ngươi. Nói xong hắn xoay người vội vã rời đi. Lý Cường hỏi, về Thiên Bảo các là địa phương nào? Bách Thương lão nói, vì là nơi người tu chân của Kỳ Long Thành thường đến, nơi đó là nơi các đại môn phái luyện chế pháp bảo đem ra bán, còn có rất nhiều đồ cho người tu chân sử dụng, chỉ có người tu chân có thể đi vào, nhưng đồ vật nơi đó rất quý, người tu chân bình thường sẽ không mua nổi. Hai người cười nói đi ra khoang su viện, ra tới trên đường cái. Ngã tư đường chật hẹp rất tán loạn, dùng những khối nham thạch lớn vây thành những cái hố lớn, bộ dáng thật khó coi. Trên đường cái chỉ là người bình thường, bọn họ cơ hồ đều mặc loại quần áo rách nát cũ kỹ, nhìn thấy Lý Cường và Bách Thương lão liền tránh qua hai bên nhường đường. Bách Thương lão than thở, địa con người ở nơi này thật không có địa vị, chỉ có tu chân mới là con đường sáng, ngài xem bọn hắn, không mấy người có tiền, nơi này ai có chút tiền đều dùng để đi thi tuyển tu chân a. Lý Cường cũng là lần đầu tiên biết tu chân ở chỗ này cũng có thể làm thành một chức nghiệp để lựa chọn. Hắn nghi hoặc nói, để tu chân như vậy để làm gì? Hắn rất khó giải thích, vì cuộc sống mà đi tu chân, như vậy tu vi tu chân có thể tưởng tượng mà biết, đó là không có khả năng tu đến cảnh giới cao. Đối với các suy luận của người tu chân tại Lâm Minh Tinh, hắn đã không cho là đúng nữa. Bách Thương lão cũng không có được cảnh giới tâm cảnh này của Lý Cường, hắn cười nói, vì nơi này chúng ta đều là như thế, vì tu chân có thể không để ý hết thảy, trong nhà chỉ cần có một người tu chân, thì cuộc sống của cả nhà sẽ khác hẳn. Hắn nhướng đôi mắt nhỏ, đắc ý nói, để con ta học tu chân, ha ha, đã tới rồi dung hợp kỳ, tiểu tử này thật sự rất siêng năng, ha ha. Ngữ khí tràn ngập vui mừng. Lý Cường hỏi, để hắn học trong bao lâu? Gương mặt đen của Bách Thương lão cũng lóe lên hồng quang, vì là tu luyện 27 gia long niên, xem như là rất nhanh rồi. Lý Cường cũng không rõ ràng gia long niên làm sao mà tính toán, nhưng nhìn bộ dáng của Bách Thương lão, tựa hồ tu luyện với tiến độ như vậy đã là rất nhanh, hắn không khỏi nở nụ cười, cha mẹ trên thiên hạ đều giống nhau, đều đối với con cái luôn có hy vọng vô hạn. Đột nhiên có hai đạo kiếm quang từ trên bầu trời xẹt xuống, Lý Cường kinh ngạc phát hiện người trên đường chỉ ngồi xổm xuống, gắt gao ôm đầu, tựa vào tường tránh né. Hai đạo kiếm quang một xanh một trắng theo ngã tư đường bay vút đi, rồi lại đột nhiên bay ngược L. Tên bầu trời, truy đuổi đi xa. Lý Cường ngạc nhiên nói, ừ người tu chân nơi này sao lại vô kiên kỵ như vậy, nếu làm bị thương người thì sao? Không ai quản à? Bách Thương lão cười nói, ừ người tu chân không thể đả thương người bình thường, tuyệt đối không cho phép, người tu chân chỉ có thể tranh đấu với người tu chân, nếu vô cớ giết chết một người bình thường, sẽ bị tu chân liên hợp hội truy giết. Người phàm mặc dù không có năng lực gì, nhưng họ là trụ cột của tu chân giới, nếu trụ cột không có, thì tu chân giới sẽ không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, nếu là người phàm chọc vào người tu chân thì là chuyện khác, nhưng cũng rất ít có người ngu như vậy. Lý Cường gật đầu nói, ở nguyên lai là như vậy, người tu chân chỗ chúng ta rất ít hiển lộ thực lực trước mặt phàm nhân, trừ phi ở tình huống bất đắc dĩ. Hai người xuyên qua mấy ngã tư đường, đi tới sân rộng giữa trung tâm. Sân rộng phía đông là một kiến trúc kỳ lạ, có nhiều trụ nhỏ lóe lên quang hoa bảy màu, trụ nhỏ vây quanh 12 căn phòng có trụ nhọn có hình dáng kiểu Mông Cổ, bên ngoài bao phủ quang mang phòng hộ chói mắt. Bách Thương lão nói, lệ phòng phía đông chính là Thiên Bảo Các, ta ở bên ngoài chờ ngài. Trên mặt hắn hiện ra một tia xấu hổ. Lý Cường cảm thấy kỳ quái, hỏi, vậy tại sao? Cùng nhau vào không được à? Một đạo kiếm quang hiện lên, Hiên Viên Dịch Thanh rơi xuống đất, hắn cười, nói, lời Mộc Tử lão huynh, xin theo ta đi. Đi vài bước hắn phát giác Lý Cường vẫn đứng bất động, liền hỏi, lời Mộc Tử lão huynh, ngươi sao thế? Bách Thương lão tay chân lúng túng, hắn cười khổ nói, vậy ta vào không được này, Mộc Tử lão huynh không biết quy củ của nơi này. Lý Cường sớm đã nhận thấy Bách Thương lão chỉ là miễn cưỡng đạt tới toàn chiếu kỳ chỉ như người thường, chỉ có thể nói so với người phàm thì tốt hơn một chút, còn chưa thể gọi là người tu chân. Hắn đoán được có lẽ đây chính là nguyên nhân Bách Thương lão không được vào Thiên Bảo Các. Hiên Viên Dịch Thanh có chút cau mày nói, đời Triền lão, ta không có biện pháp mang ngươi đi vào, nhưng hắn có thể a, Mộc Tử lão huynh có được Tinh Long bài đó. Bách Thương lão sợ đến cả người run lên, hắn đương nhiên biết có Tinh Long bài thì ý nghĩa gì. Hắn từ nơi khác nghe được dị vực có một người tu chân mới tới đang ở Khoan Su Viện nghỉ ngơi, hắn mới lén tới đó để trao đổi đồ vật, không nghĩ tới Lý Cường lại có Tinh Long bài, đó chính là cao thủ có tu vi ngoài phân thần kỳ mới có được tính vật này, mình lại không biết trời cao đất rộng còn nói giỡn với hắn lâu như vậy. Mồ hôi lạnh của hắn cũng sợ đến tuôn ra. Lý Cường cười nói, nha, có Tinh Long bài thì có thể dẫn người đi vào. Tốt a, chúng ta đi. Bách Thương lão cực kỳ ngoài ý muốn, hắn phát hiện Lý Cường lại tùy hòa như vậy, không có chút nào vẻ kiêu ngạo và xem thường người khác như người tu chân bổn địa, trong lòng hắn cảm thán không thôi, cảm thấy người tu chân từ dị vực tới như Lý Cường mới chính thức là người tu chân. Cửa lớn của Thiên Bảo Các phải từ không trung mới có thể tiến vào, Lý Cường cầm lấy cánh tay của Bách Thương lão, đi theo Hiên Viên Dịch Thanh chậm rãi hạ xuống. Bên trong có một vòng bảo hộ hình tròn, ba người rơi vào trong vòng bảo hộ. Lý Cường liếc mắt nhìn ra đây là một tiểu trận pháp phòng ngự và công kích, hắn không nói một tiếng chỉ đứng yên, chỉ chốc lát sau, hồng quang của vòng bảo hộ tán đi, lộ ra bốn người tu chân tay cầm pháp bảo, bọn họ tự hồ như rất quen thuộc với Hiên Viên Dịch Thanh, vừa nhìn thấy hắn, đều cũng cười thu hồi pháp bảo. Trong đó có một người tu chân cười nói, "Đề Hiên Viên huynh, lần này lại bồi tiếp vị khách nào đến đây?" Một người tu chân bên cạnh đột nhiên nói, "Gì gì, đây không phải là Triền lão hay sao? Người sao dám tiến đến?" Bách Thương lão cúi đầu, không dám đáp lời. Lý Cường nhàn nhạt nói, "Vì là ta dẫn hắn tới." Hiên Viên Dịch Thanh không hổ là người chuyên môn chiêu đãi khách nhân, hắn lập tức nghe ra sự bất mãn của Lý Cường, lên nhanh chóng chen lời nói, đây là một tử tiền bối từ dị vực tới, thiên tu qua hàng trưởng lão ban cho hắn Tinh Long bài của Kỳ Long Thành, cho nên một tử tiền bối có thể dẫn người đi vào." Bốn người tu chân nghe xong liền cung kính, thiên tu qua ban ra Tinh Long bài, ở Kỳ Long Thành có thể thoải mái hoàn toàn, đó là tiêu chí cao cấp nhất của người tu chân, thái độ bọn họ lập tức liền cung kính. Người tu chân đặt câu hỏi kia nói, "Đề Triền lão, xin lỗi, không biết ngươi là khách nhân của một tử tiền bối, xin mời." Bách Thương lão trong lòng cảm khái vạn ngàn, tại Kỳ Long Thành nếu không tu chân, căn bản là không có đường sáng, hắn càng thêm kiên định quyết tâm phải đem con mình bồi dưỡng thành tu chân cao thủ. Thiên Bảo Các tổng cộng có 12 đại sảnh, các loại các dạng pháp bảo và nguyên liệu tràn ngập trong mắt, Bách Thương lão và Lý Cường đều là lần đầu tiên kiến thức, phòng xuất bán phi kiếm thì có tới 3 đại sảnh, nhưng Lý Cường nhìn chất lượng phi kiếm ở đây đúng là không nhìn vào mắt, hắn là luyện khí đại sư, có chút phương diện ngay cả Phó Sơn cũng khờ. Ông thể so sánh với hắn. Hiên Viên Dịch Thanh hỏi, "Ê Mộc Tử lão huynh nhìn trúng cái gì không?" "Ta mời khách." Hắn ngại ngùng khi vô cớ được Lý Cường tặng cho một thanh phi kiếm, đặc ý về nhà mang tới Đoàn Long Tệ, muốn trả lại chút nhân tình cho Lý Cường. Đi tới đại sảnh thứ ba, Lý Cường vẫn không chút phản ứng. Hắn vẫn chậm rãi đi tới, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phi kiếm treo trên tường, tựa hồ không có vật gì để ánh mắt hắn có thể dừng lại nhìn, điều này làm cho Hiên Viên Dịch Thanh nổi giận không thôi. Đến lúc này, từ đại sảnh bên kia đang đi tới 7, 8 người tu chân, Hiên Viên Dịch Thanh có chút sửng sốt, liền tiến lên thi lễ nói, "Lê Dịch Thanh ra mắt Kỳ Tiện Ngư thiếu tông chủ." Bách Thương lão lặng lẽ nói cho Lý Cường, Kỳ Tiện Ngư là người tu chân rất ngạo khí của Kỳ Long Thành, sư tôn của hắn là một trong 12 tông chủ của tu chân liên hợp hội của Kỳ Long Thành, bản thân hắn lại là thiếu tông chủ của Thương Cực Tông môn phái lớn nhất của Kỳ Long Thành. Bách Thương lão còn chưa nói xong, ánh mắt sắc bén của Kỳ Tiện Ngư đã quét về phía hắn làm hắn sợ đến vội vàng cúi đầu, xuất ra sau lưng Lý Cường. Lý Cường cũng không chút để ý ánh mắt hắn. tu vi hắn bây giờ đang ở cảnh giới bình phàm chi tâm của nhị dục thiên, từ bên ngoài nhìn không ra tu vi tu chân của hắn cao thấp thế nào, hắn cũng không có vận công, cho nên không có tu vi ngoài phân thần kỳ thì căn bản không thể phát hiện ra chỗ kỳ dị của hắn. Kỳ Tiện Ngư hừ một tiếng nói, ê thôi, Dịch Thanh miễn lễ. Khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên một tia khinh thường. Hiên Viên Dịch Thanh cười nói, Địa Kỳ thiếu tông chủ không phải đã có bảo khí tiên phong kiếm hay sao? Sao lại cũng đến chọn lựa phi kiếm? Có phải là có vật gì tốt làm thiếu tông chủ động tâm ma? Hắn tựa hồ rất mong kéo thêm giao tình với Kỳ Tiện Ngư. Kỳ Tiện Nghi biểu biểu môi nói, Địa cũng là đám sư đệ mùi cuốn quyết muốn ta đi, thuận tiện nhìn thử xem có đồ vật tốt hay không, thật ra Thương Cực Tông chúng ta cái gì không có. Nhìn chút thôi. Bên người hắn đám nam nữ người tu chân nhau nhau nói, Địa đại sư huynh là người khẳng khái hào phóng nhất a. Huynh ấy làm sao nhìn trúng mấy thứ đồ kia chứ? Đúng vậy, chỉ là mua cho chúng ta đùa chơi thôi. Hiên Viên Dịch Thanh hâm mộ nói, Địa không hổ là thiếu tông chủ của Thương Cực Tông, ra tay thật là mạnh mẽ a, Dịch Thanh thật sự là hâm mộ. Kỳ Tiện Ngư nghe xong ha ha cười to, hắn vỗ vỗ vai Hiên Viên Dịch Thanh, Địa đều nghe nói Hiên Viên Dịch Thanh linh lợi thông minh, có thể nói là hiểu biết, không tệ, quả thật không tệ. Đang lúc nói chuyện, từ trong phòng đi ra mấy người tu chân, tựa hồ là chủ nhân nơi này. Lý Cường cũng không có tiếng lên nói chuyện, hắn không muốn trêu chọc cho nhiều người chú ý, nhưng Hiên Viên Dịch Thanh lại không nghĩ như vậy, hắn nhiệt tình nói, Địa thiếu tông chủ, ta giới thiệu cho ngài một chút, đây là một tử tiền bối từ dị vực tới, thiên tu qua hàng trưởng lão đã phát tinh long bài cho hắn, đặc ý đến tham quan thiên bảo các. Danh khí tinh long bài tại Kỳ Long Thành cũng vang dội, trên mặt Kỳ Tiện Ngư có chút động, ngạo mạn nói, ngươi là một tử. Hôm nay ta có nghe nói, ngươi là người tu chân từ Phong Duyên Tinh tới. Phi kiếm của chúng ta nơi này không tệ, có thể nhìn một chút phi kiếm của ngươi được không? Lý Cường từng gặp qua quá nhiều người, đối với người như vậy hắn cũng không tức giận. Hắn mỉm cười, rồi phi kiếm của thiếu tông chủ nhất định là lợi hại không tưởng nổi, không ngại cho một tử kiến thức một phen. Ta là nơi địa phương nhỏ tới đây, đối với danh môn đại phái luôn rất ngưỡng mộ. Trong lời nói của hắn có vẻ rất ngạnh khí. Hiên Viên Dịch Thanh phát hiện không hay, hắn nghe ra Lý Cường vốn không thèm để ý tới Kỳ Tiện Ngư, hắn cũng hiểu được Kỳ Tiện Ngư ngay từ đầu đã thất lễ trước, vội vàng nói, phi kiếm của thiếu tông chủ rất có danh tại Kỳ Long Thành, thuộc về cực phẩm phi kiếm cấp bảo khí. Kỳ Tiện Ngư thật sự là nhìn không ra tu vi của Lý Cường, hắn nhịn không được phun ra phi kiếm, đắc ý nói, đề tốt, để ngươi kiến thức một chút tiên phong kiếm của ta. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14, chương 150. Tiên phong kiếm là trấn phái chi bảo của Thương Cực Tông, sư tôn của Kỳ Tiện Ngư là tông chủ Thương Cực Tông Hạ Vân Đào, hắn đối với vị đệ tử này cực kỳ sủng ái. Cha mẹ của Kỳ Tiện Ngư cũng là người tu chân nổi tiếng ở Lâm Minh Tinh, là sinh tử chi giao của Hạ Vân Đào, thanh tiên phong kiếm này chính là khi Kỳ Tiện Ngư bước vào Nguyên Anh Kỳ, là lễ vật Hạ Vân Đào tặng cho hắn. Lý Cường liếc mắt nhìn liền nhìn ra tu vi của Kỳ Tiện Ngư, phát hiện hắn đã có công lực xuất khiếu sơ kỳ. Tại tu chân giới chỉ cần có thể bước vào xuất khiếu kỳ thì tính là cao thủ, trách không được hắn lại cuồng ngạo như vậy. Vô số màu vàng nhạt quang mang vòng quanh Kỳ Tiện Ngư, phi kiếm có hình thái như thế Lý Cường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy qua, hắn lập tức phát giác ra sự lợi hại trong đó. Kỳ Tiện Ngư tay kháp linh huyền chỉ huy phi kỳ. Ếm, trên mặt hiện lên thần sắc sáng lạn, trong miệng nói, đời mời chỉ giáo. Phi kiếm đột nhiên hóa thành một tế ti màu vàng, trong đại sảnh bay múa xoay quanh, bám theo trận trận tiếng gió, phản phất như có vô số lưỡi dao sắc bén cấp tốc phá vỡ hư không, phát ra thanh âm ô. Lý Cường gật đầu cười nói, đi quả thật đúng là một thanh phi kiếm tốt, dùng thiên kim sa làm thân kiếm, lại bố trí thêm thiết triền ti trận, tựa hồ còn tu luyện qua liễu thủy chi hồn, linh khí 10 phần, không tệ, không tệ. Hắn thuận miệng đã nói ra đặc điểm của tiên phong kiếm. Hiên Viên Dịch Thanh nghe không rõ, hắn không giải thích được, khó hiểu hỏi, lời một tử lão huynh biết luyện khí. Trong lòng Kỳ Tiện Ngư cũng kinh hãi, Lý Cường chỉ nhìn thoáng qua đã nói ra đặc điểm của tiên phong kiếm, loại nhãn lực này không phải chuyện đùa, nếu không phải có thể ngộ luyện khí thật sâu đậm thì không có khả năng làm được. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng đối với tu chân cao thủ có bản lĩnh vẫn còn rất bội phục. Hắn thu hồi tiên phong kiếm, nói, ngươi không nghĩ tới ánh mắt của một tử lão huynh lại lợi hại như thế, thật không tưởng nổi. Dừng lại một chút, lại trịnh trọng nói, ta muốn cùng ngươi giao kết bằng hữu, không biết Mộc Tử lão huynh có chịu nể mặt hay không. Lý Cường không khỏi cười nói, "Ê hay a, thiếu tông chủ không chê bai người từ dị vực đến như ta, Mộc Tử còn gì có thể nói, a a, ra mắt Kỳ huynh." Hắn đối với loại công tử ca như Kỳ Tiện Ngư hiểu rõ nhất, chỉ cần cho hắn mặt mũi, rất dễ dàng trở thành bằng hữu, chỉ là loại bằng hữu này rất ít có khả năng trở thành sinh tử chi giao. Trong lòng Kỳ Tiện Ngư kỳ thật rất khẩn trương, hắn sợ Lý Cường cự tuyệt, vậy thì mặt mũi hắn sẽ ra sao? Nghe được câu trả lời của Lý Cường, hắn nhất thời thở dài một hơi, vội vàng nói, "Ê đừng khách khí, a a, đến đây. Đến đây. Ta đưa Mộc Tử lão huynh đi thăm Thiên Bảo Các." Hiên Viên Dịch Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ Kỳ Tiện Ngư và Lý Cường xung đột với nhau, như vậy người tiếp đãi như hắn cũng thật khó làm. Kỳ Tiện Ngư lại giới thiệu đám sự đệ sư muội của hắn, họ tiến lên chào hỏi Lý Cường đều nhất nhất đáp lễ, hắn vốn thích giao kết bằng hữu, chỉ chốc lát sau, hắn đã cùng đám đệ tử của Thương Cực Tông vừa cười vừa nói chuyện. Từ trong phòng đi ra mấy người, có một người là tổng quản sự của Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các tại Kỳ Long Thành cũng là một đại môn phái, các chủ của bọn họ cũng là một trong 12 tông chủ của Tu Chân Liên Hợp Hội, vừa rồi Kỳ Tiện Ngư xuất ra phi kiếm, bọn họ vẫn ở một bên quan sát. Kỳ Tiện Ngư rất vui vẻ lớn tiếng nói, "Ờ Nhan tổng quản, đây là bằng hữu của ta từ dị vực tới Mộc Tử lão huynh, gần đây có đồ vật gì tốt a, giới thiệu một chút đi." Nhan tổng quản cũng là một người tu chân có công lực xuất khiếu hậu kỳ, tại Kỳ Long Thành cũng là cao thủ có danh, hắn rất quen thuộc với Kỳ Tiện Ngư, cười nói, "Đề thiếu tông chủ, Mộc Tử tiền bối, gần đây đúng là có nhiều thứ cổ quái, mời đến phòng khách quý nghỉ ngơi, ta sẽ cho người đem đồ vật tới." Phòng khách quý là địa phương bí ẩn nhất của Thiên Bảo Các, có nhiều cấm chế, bởi vì có rất nhiều kỳ trân dị bảo cất giấu ở đây, phải phòng hộ phi thường nghiêm mật chu đáo, không phải bằng hữu của Thiên Bảo Các các chủ tuyệt đối không đi vào được bên trong. Bách Thương lão căng thẳng đi theo sát Lý Cường, lần này hắn chẳng những được đi tới Thiên Bảo Các, nhưng lại mơ mơ hồ hồ đi theo Lý Cường tới phòng khách quý. Phòng khách quý rất lớn, trên mặt đất trải một lớp thảm mềm được đặt 6 cái bàn thấp màu vàng nhạt, vách phòng phát ra bạch quang nhàn nhạt. Nhan tổng quản mời mọi người ngồi xuống, Bách Thương lão không dám ngồi bậy, vào cửa thì đứng dựa vào bên cạnh tường. Mọi người ngồi xong, Lý Cường mới phát hiện Bách Thương lão đang đứng bên tường, hắn mặc kệ nơi này có quy củ gì, ngoắc gọi, "Đề Triền lão, lại đây, đừng có đứng đó a." Tay chân Bách Thương lão lúng túng, luôn miệng nói, "Vậy ta đứng là được rồi, các ngươi cứ nói chuyện." "Các ngươi nói chuyện, ta đợi được mà." Hiên Viên Dịch Thanh mặc dù không hiểu Lý Cường tại sao lại khách khí với một người phàm như thế, nhưng hắn là người cơ trí, lập tức đứng lên kéo Bách Thương lão đi tới bên cạnh Lý Cường nhỏ giọng nói, "Đi Triền lão, cho ngươi ngồi thì ngồi, đừng có giằng co, khó coi." Nhan tổng quản vỗ vỗ tay, lập tức có người bưng một cái khay đi tới. Nhan tổng quản cầm lấy cái khay, cẩn thận đặt lên bàn thấp, trên khay là một cái hộp hình chữ nhật, hắn cười nói, "Đây là bảo vật có được từ Bích Hải Long ẩn thành, mọi người nhìn xem, ha ha, cũng kiểm tra thử nhãn lực các vị." Hắn rút ra nắp hộp, lấy ra một viên bảo châu cỡ quả trứng gà màu lam, hạt châu phát ra bảo quang lóng lánh, Bách Thương lão đột nhiên rùng mình một cái, nhỏ giọng nói, "Ghê lạnh quá a." Hiền Viên Dịch Thanh khen, "Ghê hay. Đây là nội đan của Hàng Giao, ít nhất ngoài 500 năm, rất hiếm thấy." Hắn là người tu chân chuyên môn tiếp đãi người nơi khác đến, kiến thức bất phàm, một lời đã nói ra lai lịch của bảo châu. Kỳ Tiện Ngư kinh ngạc nói, "Ngực gì, nhờ." "Nhìn không ra, Dịch Thanh biết được không ít, ta cũng biết đây là nội đan của Hàng Giao, nhưng lại nhìn không ra là bao nhiêu năm, không tệ a." Lý Cường có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Kỳ Tiện Ngư cũng có lúc khiêm nhường, có thể nói ra lời nói thật, trong lòng không khỏi có chút hảo cảm với hắn, nghĩ vị thiếu tông chủ này cũng không phải kẻ ngu ngốc lúc nào cũng tự cho rằng mình cái gì cũng bất phàm. Lý Cường cười nói, "Lẹt ta đối với quái thú của nơi này thì không biết, nội đan của Hàng Giao có tác dụng gì?" Hiên Viên Dịch Thanh giải thích, "Vì Hàng Giao là quái thú sinh sống ở trong hàng đàm, nội đan của nó dùng để làm tài liệu chế thuốc, tính đại hàng, có người tu chân đem nó luyện thành pháp bảo, là một loại đồ vật tương đối hiếm thấy." Nhan tổng quản nhìn ra mọi người không cảm thấy hứng thú với Hàng Giao nội đan, liền phân phó thu hồi bảo châu, lại ra lệnh cho người lấy ra bảo vật. Mở ra cấm chế của cái khay, một đạo bạch quang lóe ra, lộ ra một cây châm nhọn màu trắng, cỡ như một chiếc đũa. Hiên Viên Dịch Thanh đầu tiên kinh ngạc nói, đây là hình như là định hồn châm phải không? Kỳ Tiện Ngư nói chắc chắn, đây đúng vậy, là định hồn châm. Ai nha, Nhan tổng quản, đây là một trong những pháp bảo của Cực Tiệm Nhai tại Tuyết Long Thành, ngươi làm sao mà có? Hắn còn có một câu không có nói, cao thủ của cực tiệm nhai Tuyết Long Thành tụ tập, nếu muốn lấy đi độc môn pháp bảo của bọn họ, là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhan tổng quản cười nói, ừ ngươi yên tâm đi, đây là một cao thủ của cực tiệm nhai lưu lại, hắn vừa lúc cần một kiện bảo vật của Thiên Bảo Các, lại không có đủ tiền mua, đành dùng định hồn châm thay đổi. Các ngươi đều cũng biết, Thiên Bảo Các luôn chỉ làm sinh ý chính quy, lai lịch không rõ thì chúng ta sẽ không làm. Lý Cường đưa tay cầm lấy định hồn châm, dùng thần thức xem xét một chút, gật đầu nói, về phương pháp luyện chế pháp bảo này còn có chút vấn đề, Tuyết Băng Tinh Hồn hẳn là phải dùng ngưng luyện pháp mà đừng dùng chế luyện pháp, thật là đáng tiếc. Khi hắn ở Câu Lam Tinh tìm tu, từng tốn hao nhiều tâm sức sửa sang lại Ngọc Đồng Giảng, từ trong đó hiểu được rất nhiều tri thức về luyện khí, hơn nữa hắn chính là luyện khí đại sư, đối với loại trình độ luyện khí này không xem vào mắt, pháp bảo để cho hắn nói một tiếng tốt thì thật sự quá ít. Người ở đây chỉ có Nhan tổng quản còn hiểu được ý tứ của Lý Cường, Hiên Viên Dịch Thanh, Kỳ Tiện Ngư và những người khác cũng đều không hiểu. Nhan tổng quản hỏi, vậy ta cũng có nghe nói qua về ngưng luyện pháp, nhưng ta chưa từng thấy pháp bảo được tu luyện từ ngưng luyện pháp. Lý Cường lấy ra cái chén nhỏ màu lam có được tại Trấn Huyền Tháp, cười nói, đây là pháp bảo do ngưng luyện pháp luyện ra, Lãnh Xương Tráo, là một kiện pháp bảo hộ thân, đặc điểm lớn nhất của nó là không cần tu luyện, trực tiếp dùng linh huyền là có thể khởi động. Hắn đặt Lãnh Xương Tráo lên bàn, mấy người tranh nhau nhìn. Nhan tổng quản ấy nấy động tâm, cười nói, ta cũng là lần đầu tiên kiến thức, này. Mộc Tử tiền bối, Lãnh Xương Tráo có thể bán ra hay không, Thiên Bảo Các nguyện bỏ giá cao mua nó. Hắn không hổ là đại tổng quản của Thiên Bảo Các, bảo vật này không cần biết đến giá trị bao nhiêu, mà chỉ do nó dùng ngưng luyện pháp luyện chế, đây là một loại pháp môn chế khí kỳ lạ, Nhan tổng quản muốn lưu nó lại làm trưng bày cho Thiên Bảo Các. Lý Cường gật đầu nói, vậy ta không cần tiền, dùng tiên thạch đổi đi. Hắn bây giờ chỉ thiếu tiên thạch, tiếp theo hắn còn phải tìm con đường trở về Phong Duyên Tinh, tốt nhất có thể tìm được tu chân cao thủ từ Phong Duyên Tinh đi tới Lâm Minh Tinh, như vậy có thể giảm được rất nhiều thời gian. Nhan tổng quản mừng rỡ, Thiên Bảo Các có rất nhiều tiên thạch, 12 đại môn phái của Kỳ Long Thành ở tinh cầu bên ngoài có tinh thạch quán rất lớn, hàng năm đều có thể vận chuyển tiên thạch trở về, dùng không được thì cũng để ở Thiên Bảo Các tiêu thụ, bởi vậy hắn rất sảng khoái nói, rồi không thành vấn đề, có thể hỏi một tiếng không? Mộc Tử tiền bối có cần bao nhiêu tiên thạch mới vừa lòng? Lý Cường không quan tâm nói, để tùy tiện là được, mặc kệ đổi bao nhiêu tiên thạch, ta cũng không có ý kiến. Chiêu này của Lý Cường đúng là lợi hại, hắn hình như không hề có yêu cầu gì. Nhan tổng quản thấy khó khăn, nếu ít quá thì không được, nhiều lại tổn hại, hắn suy nghĩ một chút nói, để Mộc Tử tiền bối cần thượng phẩm tiên thạch hay là trung phẩm tiên thạch? Lý Cường nói, để trung phẩm tiên thạch là được. Hắn còn có rất nhiều thượng phẩm tiên thạch, nhưng trung phẩm tiên thạch đã xài hết. Nếu dùng thượng phẩm tiên thạch khởi động truyền tống trận thì không khỏi quá lãng phí, hơn nữa không đáng để làm vậy. Nhan tổng quản phân phó thuộc hạ, về mau đem tới 400 viên trung phẩm tiên thạch, mặt khác cầm thêm 1 vạn đoàn long tệ cấp cho Mộc Tử tiền bối sử dụng. Thương lão ngồi ở phía sau Lý Cường, giật mình há to miệng, một cái chén nhỏ màu lam nhìn bình thường mà cũng đáng tiền như vậy, hắn ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hắn dùng sức ôm miệng, trong lòng niệm lao thao, vì lần trước vì muốn cấp cho con mình tìm một khối trung phẩm cuồng bạo thạch, không biết phải mất bao nhiêu công phu, nhìn người ta, chỉ tùy tiện xuất ra một món đồ, Thiên Bảo Các lại xuất ra 400 viên tiên thạch, ai, không thể so sánh nha. Hiên Viên Dịch Thanh hâm mộ nói, vì Mộc Tử tiền bối có phải tinh thông luyện khí không? Kỳ Long Thành chúng ta thiếu nhất chính là luyện khí cao thủ. Được rồi, phi kiếm của Mộc Tử tiền bối có thể hay không? Ân cho chúng tôi thưởng thức một chút. Kỳ Tiện Ngư vẫn một mực nhìn Lý Cường, hắn đoán không ra tu vi của Lý Cường, cũng đoán không ra thân phận, chỉ nghĩ hắn phi thường thần bí. Hiên Viên Dịch Thanh yêu cầu nhìn phi kiếm của Lý Cường, hắn cũng cảm thấy đây là một cơ hội, vội vàng tiếp lời Hiên Viên Dịch Thanh, cười nói, đưa Mộc Tử lão huynh, thật sự là không công bình a. Ha ha, Tiên Phong kiếm của ta cũng cho ngươi xem qua, ngươi cũng phải cho chúng ta kiến thức một chút phi kiếm dị vực đi chứ. Lý Cường cũng đã có một đoạn thời gian không dùng đến hấp tinh kiếm, hắn vẫn một mực tu luyện Thái Hạo Toa, thu hấp tinh kiếm vào trong cánh tay bên trái. Hắn cười nói, về phi kiếm của ta rất là bình thường, ân, là nó. Hắn xuất ra hấp tinh kiếm, đem hình thái của nó hóa thành một thanh kiếm bình thường để họ không nhìn ra chỗ kỳ lạ nào của nó. Kỳ Tiện Ngư thật sự không nghĩ ra, kiếm quan này thật sự là quá bình thường, người tu chân có khả năng thu được tinh long bài tuyệt đối không nên có phi kiếm thế này. Hắn nhịn không được xuất phi kiếm ra thử. Lý Cường đang chuẩn bị thu kiếm về, chợt thấy Kỳ Tiện Ngư cũng đã phun ra phi kiếm, chỉ nghe hắn cười nói, "Để ta thử xem." Hiên Viên Dịch Thanh trong lòng kinh hãi, Nhàn Tổng quản cũng nao nao, ai cũng không nghĩ ra Kỳ Tiện Ngư lại xuất ra phi kiếm. Lý Cường căn bản là không muốn đấu kiếm với hắn, kim quang chớp lên, hắn không một tiếng động đứng ngay phía sau Kỳ Tiện Ngư, cười nói, "Để bỏ đi, Thanh Tiên Phong kiếm của ngươi quá lợi hại, thôi thì đừng so còn hơn." Nhan Tổng quản tâm thần chấn động, hắn lập tức biết ngay Lý Cường đúng là cao thủ chân chính, người tu chân biết thuấn di ít nhất cũng có tu vi ngoài phân thần kỳ, Kỳ Tiện Ngư không thể so được. Hắn cười nói, "Lê Mộc Tử tiền bối thật sự là ẩn giấu quá sâu a, thiếu tông chủ, ta còn một số đồ vật, có muốn xem không?" Hắn thản nhiên nói sang chuyện khác. Kỳ Tiện Ngư nhìn thấy Lý Cường sử dụng thuật thuấn di thì biết mình không sánh được, cũng may Lý Cường nói chuyện rất uyển chuyển, hắn cũng cảm thấy có mặt mũi, liền mỉm cười thu hồi phi kiếm, nói, "Y ha ha, Mộc Tử lão huynh cũng quá khiêm nhường rồi." Hắn cũng không có ý tứ tiếp tục dò xét. Người của Thiên Bảo Các rất nhanh lại đưa tới mấy cái khay, bên trên chứa đầy trung phẩm tiên thạch, đều là bảo thạch đã được tu sửa trơn nhẵn, năm màu phi thường chói mắt, mặt khác còn có đoàn long tệ màu đỏ hình tròn. Nhan Tổng quản cười nói, "Đi mời Mộc Tử tiền bối kiểm tra rồi thu lấy." Lý Cường nói, "Đi vậy thì cảm ơn Nhan Tổng quản." Hắn xuất một chiêu, tiên thạch và đoàn long tệ giống như một con rồng bị hấp vào lòng bàn tay, tới tay thì liền bị hắn thu vào trong thủ trạc. Trong lòng Bách Thương lão càng thêm thở dài không thôi, hôm nay xem như hắn đã được mở kiến thức, người tu chân giao dịch, tuyệt đối người phàm không thể tưởng tượng, tiên thạch lại có thể dùng khay mà đựng, 1000 đoàn long tệ cũng đủ cho một gia đình trung đẳng ở Kỳ Long Thành đi qua một năm, Thiên Bảo các tiện tay cấp xuất 1 vạn đoàn long tệ, thật sự là không tưởng nổi. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Lý Cường vốn không có chút phản ứng nào, hắn nghĩ nếu là mình có được nhiều đồ vật như vậy thì sợ rằng sớm đã ngất đi mất rồi. Lý Cường đột nhiên cảm giác được có cao thủ đi đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cấm chế ở cửa đã mở, từ ngoài cửa đi vào một đám người tu chân. Nhan Tổng quản vội vàng đứng lên, nhỏ giọng nói, "Để các chủ đã về." Rồi đi lên nghênh đón. Kỳ Tiện Ngư và Hiên Viên Dịch Thanh cũng nhanh chóng đứng dậy. Hiên Viên Dịch Thanh truyền âm nói, "Lê Mộc Tử lão huynh, mau đứng lên, đây là phong tông chủ của tu chân liên hợp hội, các chủ Thiên Bảo các phong Khiên Bảo, đừng thất lễ." Lý Cường có chút gật đầu, cũng đứng dậy, hắn nhận ra phong Khiên Bảo có tu vi hợp thể sơ kỳ, người tu chân bên cạnh cũng có tu vi hợp thể sơ kỳ. Tu vi hợp thể kỳ tại tu chân giới xem như cao thủ cao nhất, Lý Cường âm thầm giật mình, nơi này cao thủ thật là nhiều a. Phong Khiên Bảo mặc một bộ bào phục màu xám rất bình thường, nhưng trên vai khoác một tấm áo choàng nhàn nhạt bạch quang, đó là một kiện pháp bảo hộ thân. Hắn có khuôn mặt xanh, có 3 chòm râu dài phiêu sái, 2 mắt lấp lánh có thần, bộ dáng có vẻ rất tinh minh. Tu vi của Lý Cường có lẽ sao không lại cao thủ hợp thể kỳ, nhưng cảnh giới của hắn lại không kém, hơn nữa từ khi hắn tu luyện Thiên Tiến Chương thì không ai có thể nhìn ra được hắn có bao nhiêu lợi hại, ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng cũng chắc chắn là cấp bậc cao thủ thì có thể cảm ứng ra. Phong Khiên Bả không có để ý Nhan Tổng quản nói cái gì, hắn vừa vào cửa đã phát giác Lý Cường bất đồng, không giống cao thủ tầm thường, nhưng hắn cũng không nhìn ra sự sâu cạn của Lý Cường. Trong phút chốc 3 người cũng đứng thẳng bất động, cơ hồ đồng thời cùng thả ra kinh lực, nhất thời mọi người cũng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, không thể đứng thẳng được, bị tiềm lực ba động đẩy ra xa. Phong Khiên Bảo kinh ngạc nói, "Vì vị lão huynh này là khách quý từ nơi nào tới?" Hạnh Ngộ. Đang khi nói chuyện, 3 người đồng thời thu liễm công lực, đều có 1 phần băn khoăn lẫn nhau, nơi này không phải là địa phương thích hợp để tỉ thí. Kỳ Tiện Ngư đến lúc này mới biết Lý Cường lợi hại cỡ nào, hắn dĩ nhiên không chút sợ hãi phong các chủ của Thiên Bảo Các, mình vừa rồi còn buộc hắn xuất kiếm, thật sự là quá lớn mật. Lý Cường nói, "Lẹt ta là người tu chân từ dị vực tới, bái kiến phong các chủ." Phong Khiên Bảo không dám chậm trễ, hắn cho rằng Lý Cường ít ra cũng có tu vi cấp tông sư, bèn đi lên vài bước, khách khí nói, "Ý à à, khách quý quang lâm, hoan nghênh nha." Kỳ Tiện Ngư tiến lên thi lễ, "Vì Tiện Ngư bái kiến sư thúc." Hiên Viên Dịch Thanh cũng tiến lên bái kiến. Ánh mắt Lý Cường lại dừng trên người cao thủ bên người Phong Khiên Bảo, người nọ mặc một thân trang phục quái dị tuyệt luân, cấp cho Lý Cường cảm giác đây là một chữ, loạn. Như là có vô số sợi dây trao vào nhau, phía sau lưng lại cắm đầy cây nhọn, tựa như một miếng da nhím. Gương mặt người nọ râu ria xồm xoàm, làm cho người ta có một loại cảm giác rất lạnh lùng, hắn cũng đang lẳng lặng đánh giá Lý Cường. Phong Khiên Bảo cười nói, "Đây là tu chân cao thủ từ Hàng Mộc Thành tới, Bách Thừa Lệnh lệnh chủ Yển Thiên Hồi." mọi người lại chào nhau rồi mới ngồi xuống. Kỳ Tiện Ngư trong lòng vừa đắc ý vừa khẩn trương, hắn biết Bách Thừa Lệnh là đại môn phái của Hàn Mộc Thành, tại Lâm Minh Tinh đỉnh đỉnh đại danh, không nghĩ tới lại có thể tại Thiên Bảo Các nhìn thấy lệnh chủ của họ, hắn cảm giác mình rất may mắn. Yển Thiên Hồi cũng là một nhân vật truyền kỳ, ở tu chân giới nơi này danh khí hết sức vang xa. Yển Thiên Hồi vừa ngồi xuống lập tức nói, Lê Phong Huynh, kiện bảo bối nọ có thể đem ra xem một chút không? Ngữ khí tựa hồ có chút gấp gáp khó dằn. Phong Khiên Bảo vuốt râu, cười cười nói, Diễn Huynh xin đợi chút, đồ vật đã gọi người đi lấy, chỉ là thì hắn trầm ngâm một chút, Yển Thiên Hồi vội nói, từ ngươi yên tâm đi, ta dùng một huyễn hóa thanh điểu thượng đẳng trao đổi, thế nào? Hiên Viên Dịch Thanh và Kỳ Tiện Ngư mấy người đều khẽ biến sắc, Lý Cường nhất thời cảm thấy hứng thú, hắn truyền âm hỏi, Kỳ Tiện Ngư Huynh, cái gì gọi là huyễn hóa thanh điểu? Kỳ Tiện Ngư cũng truyền âm đáp, Lê Mộc Tử Huynh đừng nóng vội, chờ một chút hãy giải thích, tóm lại là một kiện bảo bối rất lợi hại. Ngữ khí của hắn tràn đầy hưng phấn. Rất nhanh đồ vật đã đưa đến trên tay Phong Khiên Bảo, đó là một cái hộp nửa vòng tròn, mở nắp ra, bên trong là một tinh bình cấm chế cỡ một con gà con mới sinh. Trong bình có một sinh vật cỡ một đầu ngón tay, có chút giống màu xanh, trong bình còn có một phần chất lỏng màu bạc, sinh vật nọ chậm rãi chuyển động thân thể, trên đầu đâm tua tủa, nhẹ nhàng chuyển động. Yển Thiên Hồi trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập, không ngừng nói, ừ chính là nó. Chính là nó. Lý Cường cũng rất kinh ngạc, loại sinh vật này trong Ngọc Đồng Giản có ghi lại, tên gọi là Nham Hà Tinh, phi thường hiếm thấy, sinh sống ở trong một loại nham thạch, nước miếng của nó cũng chính là chất lỏng màu bạc nhạt. Tên là nham tinh dịch, đối với người tu chân mà nói, đây là một loại bổ phẩm cực kỳ trân quý, nhất là người mới sơ học, phục dụng loại chất lỏng này có thể tăng trưởng linh trí và công lực, linh đan thiên linh tử của Phật Tông tu luyện cũng có thành phần này. Phong Khiên Bảo cười nói, Diễn Huynh, cho người bốn giọt nham tinh dịch hẳn là đủ dùng chứ. Nhưng ta không muốn huyễn hóa thanh điểu, ta muốn huyễn hóa lân ban tiếng. Yển Thiên Hồi lặng người hồi lâu mới nói, Vì huyễn hóa lân ban tiếng là một trong những trấn phái chi bảo của Bách Thừa Lệnh, ta mặc dù là lệnh chủ cũng không thể tùy ý tặng người a, ta dùng hai huyễn hóa thanh điểu trao đổi được chưa? Nhưng bốn giọt không đủ, ta cần năm giọt nham tinh dịch. Hắn có vẻ rất lo lắng. Phong Khiên Bảo mỉm cười không nói, Yển Thiên Hồi than thở, thì chẳng lẽ Phong Huynh không thể thông dung một chút, ta đã tìm khắp Lâm Minh Tinh rồi, ai? Lý Cường vừa nghe đã biết Yển Thiên Hồi không phải muốn mua bán. Hắn gấp gáp cần thiết đến như vậy, Phong Khiên Bảo sẽ càng không dễ dàng cho hắn. Lý Cường nhịn không được hỏi, Diễn Huynh cần nham tinh dịch để làm gì? Trong lòng Yển Thiên Hồi đang khổ sở, nghe vậy tức giận nói, Đệ ta rất cần dùng ai, đệ tử của ta và người khác đấu pháp bảo, bị trọng thương, thần trí si ngốc, cần phải nhanh chóng khôi phục. Bỏ đi, nói với ngươi cũng vô dụng. Lý Cường lắc đầu không nói nữa. Phong Khiên Bảo đem nham hà tinh thu vào trong hộp ngọc. Cười nói, vì nếu Diễn Huynh khó khăn, như vậy đi, người suy nghĩ TH. Êm một chút, rồi tìm ta. Yển Thiên Hồi quát, đi chậm đã, ta đổi. Nhưng ta cần nham hà tinh. Hắn đau lòng cực kỳ, huyễn hóa lân ban tiếng rất khó luyện chế, Bách Thừa Lệnh tổng cộng chỉ có 3 con, uy lực không phải chuyện đùa, nếu không phải hắn phi thường coi trọng đệ tử này, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Phong Khiên Bảo nhàn nhạt nói, Lượng nham hà tinh mỗi một gia long lịch niên có thể sản xuất ra 10 giọt nham tinh dịch, bởi vậy đây là một kiện vô giới chi bảo, không có bảo vật gì có thể trao đổi hết. Hắn đưa hộp ngọc cho người bên cạnh, lại nói, Diễn Huynh, xin lỗi. Yển Thiên Hồi thất vọng vô cùng, sắc mặt âm trầm bất định. Lý Cường có chút bất bình, hắn nghĩ bảo vật là phải cần để dùng, người tu chân sao lại so đo từng chút một như vậy. Hắn nhịn không được lặng lẽ truyền âm nói, Diễn Huynh cần cái gì đó, ta có. Ân, đi ra ngoài rồi hãy nói. Ân, đừng để cho chủ nhân nhìn ra, vậy thì không tốt. Trong lòng Yển Thiên Hồi mừng như điên, vì giấu giếm sắc mặt vui mừng, hắn vội vàng cúi đầu, hắn mặc dù không rõ Lý Cường tại sao làm như vậy, nhưng trong tuyệt vọng hắn cũng bất chấp tất cả, dù đổ bạc cũng phải đổ một lần. Thật ra tại Lâm Minh Tinh, các đại thành thị cũng liên tục tỉ thí không gián đoạn, vì muốn có được pháp bảo tu chân của các phái khác, nhất là pháp bảo độc đáo, người tu chân Lâm Minh Tinh không từ thủ đoạn. Nhiệm vụ của Thiên Bảo Các chính là thu tập bí mật chế khí và pháp môn tu luyện, tựa như lãnh sương tráo của Lý Cường, nhàn tổng quản có thể bỏ giá tiền thật cao để thu mua. Pháp môn tu luyện cấp thấp ở nơi này rất nhiều, tùy tiện ở nơi nào cũng có thể tìm được, nhưng pháp môn tu luyện cao cấp thì rất khó, chỉ khi có đầu nhập vào danh môn đại phái mới có thể học được. Phong Khiên Bảo cười a a hỏi, Đời Mộc Tử huynh, ta hôm nay nghe lão Hằng nói qua ngươi dùng bàn tay sang bằng huyền cấm thạch, lợi hại không tưởng nổi a. Ha ha, bây giờ cao thủ Kỳ Long Thành đều cũng đang chuẩn bị chờ cùng ngươi tỉ thí pháp thuật, luận bàn học tập cũng là một trong những cách đề cao pháp thuật a ác, đã quên hỏi, Mộc Tử huynh từ nơi nào tới? Hắn vừa nói chuyện với Lý Cường, nhưng vẫn chú ý đến Yển Thiên Hồi, hắn không sợ Yển Thiên Hồi không khuất phục, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến Lý Cường lại chen vào đá một cước. Lý Cường gãi gãi đầu, đề ách, tỉ thí pháp thuật rất dễ dàng bị thương, nếu làm bị thương người thì làm sao bây giờ? Hắn không muốn nhắc lại Phong Duyên Tinh, nghĩ phải ít nói mới thỏa đáng. Kỳ Tiện Ngư cướp lời nói, từ người tu chân tại Lâm Minh Tinh, có thể tham gia tỉ thí là chuyện rất vinh hạnh, chẳng những trợ giúp đề cao tu vi, còn có thể học được pháp thuật cao thâm, trong tỉ thí pháp thuật, đều có cao thủ hộ pháp, cho dù bị thương cũng có người cứu trị, không cần lo lắng đâu. Phong Khiên Bảo cũng nói, ừ không sai, là như thế, Mộc Tử huynh cứ yên tâm, tại bất cứ thành thị nào của Lâm Minh Tinh, người tu chân cao thủ bên ngoài tới chỉ có tôn kính, không có kỳ thị. Trong lòng hắn phi thường kỳ quái, đến bây giờ Yển Thiên Hồi cũng không nói gì, hình như có bộ dáng rất định tâm, thần thái cũng rất thản nhiên, tựa hồ không nóng nảy nữa. Yển Thiên Hồi không vội nhưng hắn cũng đã nóng nảy, nhưng hắn lại không thể chủ động nhắc tới việc này. Đúng lúc này từ ngoài cửa tiến vào một đệ tử của Thiên Bảo Các, trên tay cầm một kiện đồ vật thông báo, đệ tổ sư gia, có người cầm đồ vật này muốn đổi đoàn long tệ. Hắn vừa đưa kiện đồ vật lên, Phong Khiên Bảo ngạc nhiên nói, ê đây là vật gì vậy? Lý Cường từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chộp lấy kiện đồ vật nọ, kinh ngạc kêu lên, ghê trời ạ, đây là bột lãng trữ thủ thương. Người này ở nơi nào? Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14. Quyển 14, chương 151. Tất cả mọi người trong phòng lấy làm kinh hãi, phản ứng của Lý Cường quá kịch liệt, ý niệm đầu tiên của Phong Khiên Bảo chính là, đây là pháp bảo gì mà có thể làm cho hắn kích động như thế? Đệ tử kia lại càng hoảng sợ, hắn còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị Lý Cường giật đi vật trong tay, trong lòng hắn không khỏi vừa kinh vừa sợ, động tác của Lý Cường quá nhanh, nếu đây là công kích thì cơ hội hoàn thủ cũng không có. Đệ tử kia ấp úng nói, về hắn tại đại sảnh kiếm đợi, lời còn chưa dứt, Lý Cường đã mất đi bóng dáng. Phong Khiên Bảo vội vàng nói, để chúng ta đi xem. Hắn cũng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Yển Thiên Hồi cũng thuấn di qua kiếm phòng. Lý Cường na di qua kiếm phòng, liếc mắt một cái đã phát hiện một người tu chân đang chắp tay sau lưng nhàn nhãn nhìn các loại phi kiếm. Hắn giơ cây bột lãng trữ thủ thương trong tay, hỏi, ghi vị bằng hữu, cây thủ thương này là của ngươi phải không? Người nọ chậm rãi xoay người lại, nói, lời không sai, là của ta. Đây là một nam nhân cao lớn, một mái tóc ngắn sát da đầu thật hiếm thấy, mặc một bộ áo dài màu tím, áo khoác là một cái áo vét màu đen, vạt áo có đính một cây sen vàng, trên tay còn cầm một cây ba tân, gậy chống gọi là Văn Minh Côn, gương mặt dài trắng nõn, trên mũi còn đeo một xê. Ái kính bình quan kim ti biên, chắc là kính râm, đang cười cười nhìn Lý Cường. Lý Cường nhìn thấy thì đã muốn ngất. Một thân trang phục này hắn quá quen thuộc, chính là trong phim thời kỳ đầu dân quốc, không thể nghi ngờ, người này là từ địa cầu tới. Tại Lâm Minh Tinh xa xôi nhìn thấy người đến từ quê hương, Lý Cường hưng phấn đến mức mắt cũng toát ra kim quang, hắn vui vẻ nói, đây đại ca là từ địa cầu tới phải không, ta cũng thế à. Huynh, chào huynh. Hắn cũng không biết nên nói gì mới tốt. Người nọ cẩn thận quan sát Lý Cường, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm, hắn lặng yên truyền âm nói, đi Lý Cường lão đệ. Người biết có bao nhiêu người đang tìm ngươi hay không? Lý Cường thất thanh nói, ê gì? Sao huynh lại biết ta? Người nọ đưa ngón tay lên miệng xu nhẹ, ý bảo Lý Cường đừng nói, hắn lại truyền âm bảo, đệ ta cũng là trọng huyền phái, gọi là Du Hồng. Hai người bắt tay nhau, đây là lễ tiết của quê hương thời hiện đại, khi nắm tay thì hai người đồng thời hiển lộ ra thích hồn long giới. Lý Cường biết Du Hồng là nguyên lão của trọng huyền phái, tư cách so với Phó Sơn còn muốn cao hơn. Hắn có xước hào là thiên địa tán nhân, đã rất sớm rời khỏi trọng huyền phái ra ngoài du lãm, không nghĩ tới lại được gặp nhau ở Lâm Minh Tinh. Du Hồng đã đạt tới siêu cấp cao thủ đại thừa kỳ, hắn biết được Phó Sơn phát ra chiếu lệnh cao nhất của trọng huyền phái, thích hồn long lệnh, lệnh này là chiếu lệnh cao nhất của trọng huyền phái, phàm là cao thủ trong phái cũng phải nghe theo lệnh này, bởi vậy hắn đặt ý chạy về trọng huyền phái. Biết được chuyện của Lý Cường, hắn không quan tâm đến việc mình sắp phi thăng, cũng gia nhập hành động tìm kiếm Lý Cường. Bởi vì Phó Sơn có nghe qua tiên nhân nhắc tới Tiểu Lâm Thiên Huyễn Tinh Thần Trận,

thì không có chuẩn bị trao đổi gì với ngươi, nếu không chẳng khác gì cướp sinh ý với Thiên Bảo Các rồi, nhận lấy đi. Yến Thiên Hồi có chút xấu hổ tiếp nhận linh đan, hắn cũng hiểu được ý tứ Lý Cường, nếu Lý Cường thu lấy huyễn hóa lân ban tiếng, phong khiên bảo của Thiên Bảo Các dám chắc rất tức giận, nhưng nếu là Lý Cường đem tặng cho hắn thì bất luận là kẻ nào cũng không có chuyện gì để nói được. Hắn cảm khái nói, đi vì tiểu đồ, đệ tử, ta đã đi gần như các đại môn phái tu chân của Lâm Minh Tinh, ai, khó a. Mộc Tử Huynh, bằng hữu như ngươi ta giao kết rồi, lời cảm tạ ta sẽ không nói, Mộc Tử Huynh vô luận thế nào cũng phải đến Hàng Mộc Thành một chuyến, Bách Thừa Lệnh trên dưới sẽ đợi, ta cáo từ trước nhé. Lý Cường đích thân tiễn hắn ra cửa, thi lễ cáo biệt. Trong lòng Hiên Viên Dịch Thanh không ngừng kêu đáng tiếc, hắn cảm thấy Lý Cường quá kỳ quái, loại người như vậy hắn cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên, trong lòng đang nghĩ làm sao kết giao với hắn, lại từ hắn tìm thêm đồ vật tốt nữa. Lý Cường trở vào phòng, chỉ điểm cho Bách Thịnh Chân một ít tu chân mật pháp, sau đó hỏi Hiên Viên Dịch Thanh, về Hiên Viên Huynh, Phật Tông ở thành thị nào của Lâm Minh Tinh? Hiên Viên Dịch Thanh vẻ mặt tươi cười, đừng không dám, một tử tiền bối cứ gọi ta là Dịch Thanh đi. Phật Tông tại Tân Dương Thành, tín đồ của bọn họ rất nhiều, thực lực tại Lâm Minh Tinh coi như không tệ. Mộc Tử tiền bối là người của Phật Tông? Không giống nha. Lý Cường cười nói, lệ ta không phải người của Phật Tông, nhưng có quan hệ sâu xa với họ. Ngoài cửa hạ xuống ba đạo kiếm quang, chỉ nghe có người hỏi, lệ Mộc Tử tiền bối từ dị vực tới có ở đây không? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14, chương 152. Ba người tu chân ngoài cửa Lý Cường nhận ra hai người, cầm đầu chính là thiên tu qua nữ tu chân Phỉ Tuyết, bên cạnh nàng chính là Mễ Đông Khố và một người tu chân khác. Hiên Viên Dịch Thanh vội bước lên ra mắt, Phỉ Tuyết cười nói, Lê Mộc Tử tiền bối, người tu chân của thiên tu qua mời ngài đi luận bàn pháp thuật. Hiên Viên Dịch Thanh cười nói, để đến thiên tu qua luận bàn pháp thuật là sự tôn kính lớn nhất đối với người tu chân từ dị vực tới, Mộc Tử tiền bối sẽ không cự tuyệt đâu. Hắn cứ đương nhiên nói. Thật ra Lý Cường cũng không muốn đi, nhưng hắn cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đành đi xem thử. Cáo biệt gia đình Bách Thương Lão, năm người bay đến thiên tu qua của Kỳ Long Thành. Hiên Viên Dịch Thanh cũng dày mặt đi theo, loại cơ hội này sẽ rất khó có được, có thể mượn cơ hội này tăng trưởng kiến thức của mình, làm sao hắn có thể bỏ qua. Thiên tu qua giống như là đội ngũ chấp pháp của Kỳ Long Thành, do cao thủ các môn phái tạo thành, là do tu chân liên hợp hội chỉ huy, chức trách bảo vệ Kỳ Long Thành, quản lý người tu chân, quyền lực cũng khá lớn. Trong thiên tu qua cao thủ tụ tập, ít nhất phải có tu viên Nguyên Anh Kỳ mới có thể gia nhập, cao thủ thiên tu qua thường xuyên có một chút tranh đấu, bởi vậy đối với pháp thuật yêu cầu rất cao. Thiên tu qua độc chiếm một góc của thành Nam, địa bàn phi thường lớn, kiến trúc lại không nhiều lắm. Thường là dùng pháp thuật hình thành đất trống, bằng phẳng như một mặt gương. Lý Cường vừa nhìn thì biết, trong thiên tu qua có rất nhiều chỗ đều bị cấm chế, kiến thức của hắn bây giờ so với lúc mới bước vào tu chân giới thì khác hẳn. Phỉ Tuyết cười nói, đây xin theo ta đi, cấm chế nơi này rất nhiều, phải cẩn thận một chút. Nàng phi hành quanh co. Khúc khuỷu ở phía trước. Hiên Viên Dịch Thanh tự hồ cũng rất ít tới nơi này, sắc mặt hắn ngưng trọng, gắt gao đi theo ở phía sau. Lý Cường đối với những cấm chế này nhìn thấy rất rõ ràng, hắn có một đôi thần nhãn khác hẳn với người khác, bất luận là cấm chế như thế nào, hắn liếc mắt là có thể nhìn xuyên qua, đây là công pháp hắn có được khi tu nhập vào cảnh giới bình phàm chi tâm. Mấy người bay đến phía trên bầu trời cấm chế, trong sân đã có 5-6 người tu chân đang đợi, nhìn thấy Lý Cường bọn họ bay tới liền lập tức mở cấm chế, 5 người phiêu phiêu rơi xuống sân. Đang đợi trong sân chính là Thiên Bảo Các Phong Khiên Bảo Tông Chủ, còn có mấy người cũng có bộ dáng đại tông sư. Sắc mặt Hiên Viên Dịch Thanh đều thay đổi, hắn nói thầm, ghê trời ạ, liên hợp đến 3 vị tông chủ, chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng Lý Cường xẹt qua một tia bất an, hắn có một loại cảm giác bị rơi vào cạm bẫy. Phong Khiên Bảo nhìn thấy Lý Cường hạ xuống, trong lòng thở ra một hơi, hắn vội tiến lên, vẻ mặt tươi cười hỏi, lời Mộc Tử lão huynh, du tiền bối chưa tới. Lý Cường giật mình, cũng cười nói, ư ân, huynh ấy đi thành khác chờ ta, Phong huynh sao lại đi đến thiên tu qua? Ngươi không phải muốn đấu với ta đó chứ? Từ khi Du Hồng tỏ vẻ không thể giao đấu với mình, lòng tin của Lý Cường càng tăng thêm, ít nhất hắn không sợ cao thủ hợp thể kỳ nữa. Phong Khiên Bảo cười to, y ha ha, Mộc Tử huynh nói đùa, lão đầu như ta không thể chịu đựng nổi sự sóng gió đâu. Hắn lại giới thiệu mấy vị cao thủ bên người, trong đó có Thương Cực Tông tông chủ Hạ Vân Đào, Thiên Tu Qua Qua thủ Ngang Dần, còn có Thiên Tu Qua hai vị trưởng lão, Hằng trưởng lão và Hiến trưởng lão. Lý Cường đồng loạt chào hỏi. Thiên Tu Qua Qua thủ Ngang Dần ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cường, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn cảm thụ không được khí tức của một cao thủ. Tu vi của hắn đã đạt tới phân thần hậu kỳ, tinh thông pháp thuật, có chút người tu chân đạt tới hợp thể sơ kỳ trong pháp thuật cũng chưa chắc thắng được hắn. Hắn có sự độc đáo trong thi đấu pháp bảo, tại Lâm Minh Tinh là cao thủ đấu pháp bảo, hắn bài danh thứ 7. Ngang Dần phất tay bắn ra một đạo hồng quang, mặt không chút thay đổi nói, đời Thiên Tu Qua pháp tu sĩ ở đây, xin mời một tử tiền bối chỉ giáo. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng có người tu chân bay tới thành đoàn, vây quanh bốn phía sân cấm chế. Lý Cường biết không hay, đây không phải là muốn tỉ thí pháp thuật, mà chính là đang muốn vây công. Lý Cường nghi mặt nói, tại sao lại nhiều người tu chân như vậy? Ai, thương cảm cho một lão đầu như ta. Hiên Viên Dịch Thanh là một người linh trí thông minh, hắn phát giác không hay, vội vàng thi lễ nói, đưa một tử tiền bối ở đây tỉ thí, vạn bối đi ra bên ngoài xem. Hắn bối rối hoảng hốt bay nhanh ra ngoài. Phong Khiên Bảo trong lòng mắng to, tiểu tử này thành sự thì ít mà bại sự có thừa, hắn có hành động như thế rất dễ dàng làm cho Lý Cường hoài nghi. Ai ngờ Lý Cường vẫn như trước cười hì hì đứng yên ở đó, bộ dáng vẫn thản nhiên. Lý Cường cũng đã thông suốt, nếu đối phương muốn đối phó với mình, bây giờ phát tác cũng đã chậm, hơn nữa đang ở trong vòng cấm chế, đã bị rơi vào thế bất lợi, chỉ cần thấy đối phương xuất ra ba vị tông chủ, hai trưởng lão thì đã biết bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho mình chạy thoát. Hắn thần trí thanh tĩnh yên lặng chờ đối thủ, xem bọn hắn dùng phương pháp gì để đối phó với mình. Phong Khiên Bảo đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn phát hiện Lý Cường cao thâm khó lường, hình như vốn không quan tâm đến sự có mặt của nhiều người tu chân như vậy, hắn cảm thấy mình đã thất sách, suy nghĩ một chút, hắn truyền âm cho Ngang Dần, đề lão đệ, trước tiên hãy thử thực lực của hắn một chút, chúng ta không cần vội động thủ, dù sao chỉ cần đợi thêm ba ngày là không có việc gì nữa, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm hắn bị thương. Ngang Dần qua thủ khẽ gật đầu, hắn nghĩ Lý Cường không có gì lợi hại không đối phó được, căn bản không cần phải đại động can qua như vậy. Trong hội nghị của 12 tông chủ, những tông chủ đều chủ trương phải cẩn thận làm việc, chỉ có hắn không cho là đúng. Hắn nói, Lê Mộc Tử tiền bối, trận đầu do Thiên Tu Qua một pháp tu sĩ Đông Tiên Diệp xuất chiến, hắn có tu vi xuất khiếu kỳ, là cao thủ pháp thuật của nơi này, Mộc Tử tiền bối xin mời chỉ giáo. Trong lòng Lý Cường cười lạnh, Lê chơi thì chơi thôi, lão tử chơi cùng các ngươi. Nếu còn giấu giếm thực lực nữa, thì các ngươi còn không biết lão tử là ai. Phỉ Tuyết đứng ở bên cạnh, nũng nịu quát, ghi dị vực phong duyên tinh Mộc Tử tiền bối, Thiên Tu Qua pháp tu sĩ, pháp thuật luận bàn trận đầu tiên bắt đầu, xin mời hai vị bước ra. Trong lòng Lý Cường có chút nghi hoặc, dĩ nhiên cũng là bắt đầu tỉ thí pháp thuật sao? Phong Khiên Bảo cười nói, đời Mộc Tử tiền bối, xin mời. Lý Cường chậm rãi đi tới giữa sân cấm chế, cười nói, đây có thể kiến thức pháp thuật của tu chân cao thủ Kỳ Long Thành, Mộc Tử thật vinh hạnh, hy vọng các vị cao thủ hết lòng chỉ giáo, không cần hạ thủ lưu tình. Trên mặt hắn cười, nhưng trong lòng lại nảy sinh ác độ. Hắn ghét nhất bị người khác dùng thủ đoạn âm hiểm, nghĩ thầm dù sao cũng đã muốn đánh, không bằng thản nhiên đối mặt, đây cũng là một lần kiểm nghiệm thực lực của mình. Hiện trường nhất thời một mảnh ồn ào. Lý Cường nói ra có vẻ cuồng ngạo như vậy nhưng hắn lại không lộ ra khí chất của một cao thủ, rất dễ dàng làm cho người ta khó chịu. Đông Tiên Diệp bay lên sân, hắn mặc một bộ chiến giáp màu đỏ sậm, không dùng phi kiếm, trên tay cầm một viên tròn màu đỏ, lớn tiếng nói, Lê Mộc Tử tiền bối, xin mời chỉ giáo. Lý Cường ngoắc tay nói, ờ người có pháp thuật gì cứ xuất ra, ta sẽ tận lực bồi tiếp, không cần khách khí. Hắn đã chuẩn bị giảm uy thế của bọn họ, hắn không mặc chiến giáp, cũng không cần phi kiếm hộ thân, vẫn đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ Đông Tiên Diệp ra tay. Chung quanh nhất thời một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều cảm thấy Lý Cường không biết chết sống, lúc đấu pháp bảo sẽ không ai biết được có chuyện gì xảy ra, mà hắn lại thản nhiên như vậy. Chỉ có Phong Khiên Bảo biết Lý Cường có thực lực này. Đông Tiên Diệp phi thường tức giận, hắn cảm thấy Lý Cường đang xem thường mình, lớn tiếng hỏi, Lê tiền bối, chẳng lẽ không chuẩn bị tỉ thí hay sao? Lý Cường nói chuyện càng thêm châm chọc người, Lê ta đã chuẩn bị xong rồi, xin mời. Đông Tiên Diệp nghĩ thầm, vì nếu người muốn chết thì cũng đừng oán ta. Hắn quá to, Lê tốt. Xem pháp bảo. Một trận tiếng ông ông nhẹ nhàng vang lên, viên tròn trên tay Đông Tiên Diệp nhất thời hóa thành vòng lửa bay đầy trời, xoay tròn đánh về phía Lý Cường. Ngang Dần âm thầm gật đầu, nhỏ giọng nói, Lì Viêm Quyển của Tiểu Diệp vận dụng càng thêm thuần thục rồi. Hạ Vân Đào nói, Lê Mộc Tử tiền bối không lường được a, người kêu Tiểu Diệp cẩn thận một chút. Lý Cường không khỏi buồn cười, nếu nói về chơi lửa, có ai có thể so với mình? Hắn lớn tiếng quát, đi lửa hay? Lửa hay? Theo âm thanh tiếng nói, Viêm Quyển đột nhiên lóe ra hồng quang tinh lượng, dần dần, thế lửa của Viêm Quyển càng phát lớn lên. Đông Tiên Diệp cả kinh trợn mắt cứng lưỡi, Viêm Quyển trên không trung dĩ nhiên cũng không nghe theo sự chỉ huy của mình, đồng thời Viêm Quyển bản thể trong tay cũng càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi hắn cũng không chịu đựng được nữa. Hắn cắn răng xuất Viêm Quyển, quát to, dì kết. Ai ngờ Viêm Quyển phát ra một âm thanh ba ba rất nhỏ, trong nháy mắt tán thanh hỏa hoa bay đầy trời. Lý Cường không một chút cử động, đã phá đi pháp bảo của Đông Tiên Diệp, người ở đây không có ai nhìn ra hắn dùng thủ pháp gì, chỉ nghe hắn gọi hai tiếng lửa hay. Đông Tiên Diệp đau lòng cực độ, nhưng hắn cũng rất thông minh, biết chênh lệch quá xa với đối phương, hắn không người thi lễ nói, để cảm ơn tiền bối chỉ giáo, Tiên Diệp thất bại. Toàn trường phát ngơ, mấy tông chủ đều nhíu mày, bọn họ cũng không nghĩ đến Lý Cường lại cao minh như vậy. Ngang dần hiểu được trừ phi chính mình xuất trận, trong thiên tu qua hẳn không còn ai là đối thủ của Lý Cường. Hắn âm thầm mặc vào chiến giáp màu đen, phun ra phi kiếm của hắn rất có danh, tên là Phiêu Sa Kiếm, là một kiện bảo khí. Hắn chậm rãi lên sân, nói, Lê Mộc Tử tiền bối, dù là vật gì tiền bối cũng cho phép chứ. Trong lòng Lý Cường hơi kinh hãi, hắn nhìn ra đây là một kiện bảo khí, hắn a a cười nói, ê được, ngàn huynh không hổ là cao thủ. Quanh mình hắn đột nhiên có vô số tinh mang bay múa, giống như là có vài con cá nhỏ đang du động, kéo ra một cái đuôi nhàn nhạt màu khói bạc, hắn cũng đã xuất ra hấp tinh kiếm. Ngang dần quát lên, vì kiếm tốt, đích thật là không tầm thường, sức. Phiêu Sa Kiếm nhất thời hóa thành cát vàng bay đầy trời, giống như mưa gió hướng Lý Cường đánh tới, các bụi bay tung gắt gào bao lấy Lý Cường, trên thân hắn vang lên tiếng rít. Lý Cường nghiêm túc thưởng thức thủ pháp khống chế kiếm của hắn, hắn chỉ để cho hấp tinh kiếm hộ thân, cũng không có phản kích. Lý Cường trong vòng các bụi nói, ờ ngang huynh, chiêu này gọi là gì? Thật không tệ a, kiếm quyết cũng lợi hại quá a, được rồi, thêm chiêu nữa là gì? Đột nhiên, các vàng bay múa tiêu tán không còn, vẻ mặt ngang dần đỏ bừng, hắn thật sự là khó khăn cực kỳ, không nghĩ tới đối thủ lại lợi hại như thế. Hắn dậm mạnh chân, hai tay rất nhanh kháp linh huyền, theo linh huyền vũ động, hai tay phát ra màu vàng nhàn nhạt, đột nhiên, quanh thân hắn xuất hiện một vòng cát thật lớn, theo linh huyền bay về phía Lý Cường. Phong Khiên Bảo nói, để chúng ta lui ra phía sau, ngàn lão đệ sẽ xuất vạn trọng kim sa đó. Mấy người cấp tốc lui ra ngoài vòng tròn cấm chế. Một vùng đai cát rất nhanh chuyển động, cắn nuốt hết thảy chung quanh, cuồng phong cất lên thành bão cát, giống như mũi tên nhọn chung quanh tán loạn. Lý Cường đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vành đai cát ùn ùn miên duyên kéo tới từ bốn phương tám hướng chỗ mình, nhất thời cảm thấy áp lực trầm trọng vô cùng. Hắn nói, đây thật là thú vị, tốt. Ngang dần cười to, nói, đây tiền bối xin mời chỉ giáo. Đang nói cũng lộ ra vẻ đắc ý. Lý Cường kêu lên quái dị, y hoa, ngàn huynh đúng là không tưởng được a, các cũng có thể đè chết người đó. Hắn cố ý kêu to. Hai tay lặng yên kháp linh huyền. Phân thần hậu kỳ cao thủ tuyệt đối không thể xem thường, Lý Cường nhìn như đang nhàn nhã đi chơi nhưng thật ra trong lòng lại đang rất khẩn trương. Kiếm quyết của vạn trọng kim sa cũng là thủ đoạn nghĩ vật hóa hình cao siêu, một thủ pháp cao minh khống chế kiếm, Lý Cường cũng không nhịn được nói một tiếng hay. Từ khi tại Hỏa Tinh nhìn thấy Phó Sơn và Hoa Mị Nương tranh đấu, Lý Cường cảm thấy phi thường hứng thú với hóa hình nghĩ vật pháp thuật, còn khi hắn ở xuất khiếu kỳ, ỷ vào hấp tinh kiếm mà học xong nghĩ vật hóa hình pháp thuật, bây giờ lại càng thêm tinh thông. Rất nhanh vành đai cát đang chuyển động dần dần cũng vây quanh thân Lý Cường, luồng cát mạnh mẽ tựa hồ chôn hắn xuống, người tu chân bên ngoài cũng sợ hãi than không thôi, thì ra đây mới là thực lực chính thức của ngang dần. Phong Khiên Bảo cười nói, đề vạn trọng kim sa của ngang lão đệ thật không tầm thường nga, huyễn hình pháp thuật đúng là siêu phàm nhập thánh. Tông chủ Thương Cực Tông Hạ Vân Đào híp mắt nhìn chằm chằm vào trong sân cấm chế, trầm giọng nói, Lê Mộc Tử tiền bối còn chưa có hoàn thủ, để xem sao đã. Hắn có loại cảm giác, hình như Lý Cường vốn không sợ vạn trọng kim sa, tựa hồ như đang đợi cái gì. Áp lực Lý Cường phải chịu mặc dù rất lớn, nhưng hắn vẫn đang phân tích thủ pháp khống chế kiếm của ngang dần. Hắn phát hiện ngang dần huyễn hóa nghĩ vật pháp thuật cũng có không ít đặc điểm, đầu tiên là phạm vi biến ảo rất lớn, làm cho người ta không rõ tình huống chung quanh. Tiếp theo kiếm quyết của hắn không thành một loại vật phẩm, mà là trận cát đang bay múa, Một khi hộ thân kiếm quyển của mình có sơ hở, thì những hạt cát rất nhỏ này sẽ có thể thừa cơ mà vào, sẽ làm cho mình rất khó ứng. Phó. Hắn càng phân tích, trong lòng càng hưng phấn, thủ pháp này của Ngang Dần làm cho hắn có thể hoàn toàn tham khảo. Trong lòng Ngang Dần càng ngày càng bất an, hắn hoàn toàn không tìm được sơ hở của Lý Cường, chỉ phí công thúc dục kiếm quyết, nhưng không cách nào làm bị thương đối thủ được chút nào. Trên tay hắn lại biến đổi linh huyền, một cổ gió giống như rồng cuốn lấy các bụi rít gào bay múa loạn lên, hắn hét lớn một tiếng, "Ê đi!" Trận cát đang bay múa vũ động bay tới, hạt cát ma sát vào nhau xuất ra oanh oanh tiếng vang. Hơi thở nóng hực khó chịu phản phất như muốn rút hết không khí của sân cấm chế, một cổ mùi hương hăng hắc nồng đậm lan ra, cho dù đứng bên ngoài sân cấm chế đều có thể cảm nhận được hoàn cảnh nghiêm khốc bên trong. Đây là tam trọng kiếm quyết biến ảo của Ngang Dần, là tuyệt nghệ cao nhất của hắn. Dần mới nhẫn nhịn bất động. Rốt cuộc, Ngang Dần bắt đầu phát xuất, vô số đại thụ cuồn cuộn mà đến, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một mảnh lá xanh đều cũng cấp tốc xoay tròn vây lại, Lý Cường biết không thể tiếp tục đợi nữa, một khi đại thụ tới gần, thì không hay. Mọi người mở to hai mắt, chỉ thấy một tia ánh sáng hồng phát ra, dây xích êm một tiếng vang nhỏ, tự như một cây pháo bị điểm hỏa, ầm ầm một tiếng nổ, lửa lớn bay lên tận trời. Lý Cường ở trong trận lửa hoa hoa kêu lên, đây cháy rồi, cháy mấy cái đầu gỗ rồi. Ha ha, Ngàn huynh cẩn thận mấy cái đầu gỗ của ngươi, ha ha. Hình dáng của ngọn lửa rất quái lạ, từng tầng một hướng ra ngoài phóng ra, giống như sóng biển tràn lên, Lý Cường đứng ngay trung tâm, như nước thủy triều bắn tới, hết đợt này đến đợt khác. Vẻ mặt Phong Khiên Bảo kinh ngạc, nhịn không được kêu lên, ghê trời à. Hắn lại có thể chuyển thành phi kiếm hỏa tính. Ai, Hạ huynh, người có nhìn thấy qua kiếm quyết loại này chưa? Sắc mặt Hạ Vân Đào ngưng trọng, cười khổ nói, ừ người này không đơn giản, ta xem hắn còn chưa toàn lực phát huy, Ngàn lão đệ đã xuất ra tuyệt chiêu, xem không vui à. Người trong cuộc như ngang đầu càng kêu khổ không ngừng, hắn không nghĩ tới phi kiếm của đối thủ lại cũng có hai thuộc tính, hắn muốn chuyển đổi linh huyền một lần nữa thành bảo cát, nhưng Lý Cường đã không cho hắn biểu hiện nữa. Vô số con chim lửa từ trong ngọn lửa quay cuồng bay lên, ngay sau đó một con chim lửa thật lớn từ trong liệt hỏa hiện ra, Lý Cường quát, dây hỏa phượng hoàng. Một tiếng phượng kêu lên chói tai, Lý Cường nghĩ hình hóa vật lại xuất hiện, trước kia khi ở Thiên Đình Tinh hắn cùng người của Tìm Kiệt Tinh đấu pháp bảo thì từng dùng qua một lần loại kiếm quyết này, lần này nghĩ vật hóa hình thủ đoạn còn cao cường và cải tiến hơn rất lớn, hỏa phượng hoàng giống như một con linh cầm hoàn toàn chân thật, vốn nhìn không ra là do phi kiếm biến ảo. Ngang Dần đã không thể chịu được trận lửa đốt này, hắn mạnh mẽ chuyển đổi linh huyền, cổ thụ lớn bị thiêu đốt đột nhiên vỡ vụn thành bụi phấn, phát ra tiếng nổ long long. Lý Cường biết Ngang Dần đã thất sách, kiếm quyết chuyển đổi lưu lại sơ hở rất lớn, hắn vốn không kịp bổ cứu, hỏa phượng hoàng thản nhiên bay lên trên đầu Ngang Dần, linh vũ xinh đẹp trên người bắn ra ngọn lửa màu tím xanh, vây quanh Ngang Dần. Trong phút chốc, huyễn tượng trong sân cấm chế hoàn toàn biến mất, Lý Cường tiêu sái đứng thẳng lăng không, hai tay kháp linh huyền, ngọn lửa hùng hùng bao bọc quanh thân hắn chiếu sáng chói mắt. Trong sân cấm chế hỏa phượng hoàng đang bay múa, vô số những con chim nhỏ vây vòng quanh hỏa phượng hoàng tụ tán liên miên, nhìn qua chẳng khác gì mộng ảo chi cảnh. Ngang Dần khổ sở giãy giụa, phi kiếm của hắn đã không còn cách nào nghĩ vật, chỉ có thể hết sức vần quanh thân thể, nhưng ngọn lửa trên người hỏa phượng hoàng bắn ra làm cho hắn không thể chịu được, quả thật so với tam muội chân hỏa còn lợi hại hơn. May mắn phi kiếm của hắn là bảo khí, miễn cưỡng có thể ngăn trở ngọn lửa thiêu đốt, nếu không hắn đã sớm không xong. Trong lòng hắn hiểu được mình đã đại bại. Ở trong sân cấm chế thì không thể thúng di, Ngang Dần thật sự gặp khó khăn tới cực điểm, hắn lại ngại ngùng kêu dừng lại, bên ngoài sân đều là các phái cao thủ và thiên tu qua đệ tử, hắn làm sao cũng nghĩ không ra pháp thuật của Lý Cường lại mạnh mẽ như thế, trong tay hắn còn nắm một pháp bảo, chuẩn bị vạn bất đắc dĩ trong tình huống cuối sẽ dùng, ai ngờ Lý Cường đột nhiên xuất ra một chiêu, hỏa phượng hoàng kêu lên một tiếng liền hóa thành tinh mang đầy trời, đột nhiên xuất trở lại bên thân Lý Cường. Lý Cường cười nói, ê thủ pháp khống chế kiếm của Ngang huynh thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt a. Ha ha, ta cũng đã học trộm được một chút tinh túy, thật không tưởng nổi. Hắn là thật tâm tán dương. Trong lòng Ngang Dần xấu hổ, biết là Lý Cường muốn lưu lại mặt mũi cho mình, hắn cười khổ thu hồi phi kiếm, nói, Liêu Mộc Tử tiền bối không hổ là cao thủ tiền bối dị vực, Ngang Dần nhận thua. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ, có thể thản nhiên thừa nhận sự thất bại của mình. Người tu chân bên ngoài một mảnh kinh ngạc, ai cũng không có nghĩ đến Ngang Dần lại thất bại nhanh như vậy, thật ra hắn thua vì quá khinh thường, vừa vào lại dùng ngay phi kiếm nghĩ vật, hắn tưởng rằng phiêu sa kiếm bảo khí dám chắc lợi hại, không nghĩ tới hấp tinh kiếm của Lý Cường lại càng thêm lợi hại hơn, chủ yếu là khi kiếm quyết của hắn chuyển đổi thì bị Lý Cường bắt được sơ hở, phiêu sa kiếm bị hỏa phượng hoàng bức về bên người, không còn cách hóa hình nhĩ vật, lúc này mới đại bại. Lý Cường hành lễ nói, vậy còn có vị bằng hữu nào chỉ giáo? Hắn đã cảm thấy hăng hái, thông qua tỷ thí pháp thuật, quả thật có thể học được rất nhiều thứ. Hiên Viên Dịch Thanh đứng ở trong đám người, trong lòng không ngừng nhảy loạn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Cường lại lợi hại như vậy, ngẫm lại mình thật là ngu xuẩn, còn chuẩn bị chiếm tiện nghi của hắn, đem hắn trở thành một tên khờ khạo. Nếu hắn phát độc tâm, mình có lẽ đã mất cả tính mạng thế nào cũng không biết. Sự thất bại của Ngang Dần, chấn nhiếp cả các tu chân cao thủ, tông chủ Hạ Vân Đào của Thương Cực Tông biết không hay, sợ rằng sẽ không còn ai dám tỷ thí cùng Lý Cường nữa, vừa rồi Lý Cường tỷ thí ngay cả chiến giáp cũng không có mặc, vừa nhìn thì đã biết hắn không có đem hết toàn lực. Hắn miễn cưỡng cười nói, Lê Mộc Tử tiền bối, có thể đi lên hai người tu chân thỉnh giáo hay không? Lời vừa nói ra miệng, người tu chân bên ngoài càng nghị luận ồn ào, cho tới bây giờ không có nghe nói qua tỷ thí pháp bảo lại có hai đối một, đây không phải là rõ ràng muốn khi dễ người sao? Mặc dù không công bình, nhưng cũng không ít tu chân cao thủ muốn thử xem, có thể tỷ thí với cao thủ, đối với sau này có sự trợ giúp lớn lao. Lý Cường nói, vậy ta không vấn đề, tùy tiện lên mấy người cũng được. Hắn cũng không ngốc, nhìn những người này sẽ không buông tha cho mình, hắn đoán rằng cho dù tiên nhân còn chưa tới Lâm Minh Tinh, nhưng nhất định cũng đã có tin tức truyền lại, hắn biết bọn họ muốn lưu giữ mình, bởi vậy hắn chuẩn bị tại Lâm Minh Tinh lập uy, như vậy ít nhất có thể chấn nhiếp đại bộ phận người tu chân, miễn cho họ dây dưa với mình. Phong Khiên Bảo, Hạ Vân Đào và Ngang Dần liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Phong Khiên Bảo nói, để lão Hạ có muốn động gân cốt một chút không a, hai chúng ta liên thủ thế nào? Ngang Dần chắc lưỡi nói, liệu có phải quá đáng hay không, các ngươi chính là đại tông sư của Kỳ Long Thành nha. Trong lòng hắn cũng hiểu được, trong lời nói của Lý Cường vừa rồi cho thấy, hắn đã phát giác có chuyện. Hai đại tông sư bay vào trong sân cấm chế, đồng thời hành lễ nói, lê mời Mộc Tử tiền bối chỉ giáo. Người tu chân bên ngoài ầm ầm kêu lên, đây không còn là công bình nữa, tuyệt đối là khi dễ người bên ngoài tới, hai đại tông sư đi ra liên thủ đối phó với một người tu chân từ dị vực tới. Đây cũng là lần đầu tiên phá lệ tại Kỳ Long Thành, có người kêu lên, việc quá đáng lắm rồi. Còn có người kêu lên quái dị, đệ tông chủ của Kỳ Long Thành từ lúc nào không biết xấu hổ như vậy a? Lý Cường không nghĩ tới lại có người bất bình mà lên tiếng, không khỏi sinh ra một chút hảo cảm đối với người tu chân ở Kỳ Long Thành. Chợt nghe Ngang Dần trách mắng, liệu đây là một tử tiền bối đồng ý, nếu ngài không chịu tỷ thí thì ta có thể lấy danh nghĩa thiên tu qua thủ mà ngưng ngay lập tức, không cho ai ồn ào. Uy vọng của hắn tại Kỳ Long Thành cực cao, tiếng nói bên ngoài lập tức nhỏ xuống. Trong lòng Ngang Dần cũng rất mâu thuẫn, hắn cùng Lý Cường tỷ thí qua, đối với hắn rất là tán thưởng, nhưng tình huống bây giờ hắn không có khả năng khống chế. Phong Khiên Bảo truyền âm cho Hạ Vân Đào, đợi chúng ta chỉ cần vây khốn hắn ba ngày, coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngàn vạn lần đừng làm hắn bị thương, nếu không thì phiền toái đó. Hạ Vân Đào có chút gật đầu, hắn rõ ràng về tầm quan trọng của Lý Cường. Phong Khiên Bảo dương tay mặc vào chiến giáp, có chút ngại ngùng nói, đưa một tử tiền bối, người có thể tùy ý xuất pháp bảo, ta và Hạ Tông Chủ chỉ dùng phi kiếm. Chúng ta chính vì muốn xem pháp bảo của dị vực, người khác sợ rằng không chịu được thủ đoạn của tiền bối đâu. Cả hai đại tông sự hợp thể kỳ đại cao thủ cùng đi ra, Lý Cường biết mình phải cẩn thận ứng phó, hắn mỉm cười nói lời hai nghĩa, đẹp tốt. Như ngươi mong muốn. Đồng thời xuất ra hỏa tinh tiên giáp, phùng ra thái hạo toa. Hạ Vân Đào thất thanh nói, vì tiên khí. Sao lại là tiên khí? Toàn trường nhất thời yên tĩnh đến bất thường. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14. Quyển 14, chương 153. Người tu chân rất khó tu luyện sử dụng tiên khí, không có tu vi của đại tông sư, dù có tiên khí cũng rất khó bảo trụ, đừng nói chi đến sử dụng. Lý Cường lại lộ ra tới hai kiện tiên khí, nhất thời làm cho Phong Khiên Bảo và Hạ Vân Đào nổi lên cảm giác vô lực, như vậy còn làm sao tỷ thí? Quy lực của tiên khí pháp bảo của tu chân giới tuyệt không có khả năng ứng phó, cho dù là tiên khí bình thường cũng đã mạnh hơn bảo khí của tu chân giới rất nhiều, đó là hai tầng cấp hoàn toàn khác hẳn. Lý Cường cười nói, người nói không sai, pháp bảo ta sử dụng chính là tiên khí, mời các ngươi. Phong Khiên Bảo lắc đầu nói, không thể so được nữa, pháp bảo tu chân không cùng một cảnh giới với tiên khí, không thể so sánh được. Hạ Vân Đào cũng nói,

chúng ta chỉ cần lưu lại ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, sẽ tùy ý ngươi mà thôi. Hắn không hổ là cao thủ tu chân giới, nhìn một cái đã biết rõ cách làm người của Lý Cường. Đừng xem Lý Cường nói lời ác độc gì, thật ra hắn không hề muốn giết chóc, Ngàn Dần nói một câu vừa mềm vừa cứng làm cho Lý Cường không cách nào tưởng tượng. Lý Cường hừ hừ lăn không đứng giữa không trung, trong đầu như có một đoàn hỗn loạn, hắn hiểu Ngàn Dần đang nói thật, nhưng trong lòng cũng không cam, hắn đang suy nghĩ xem có nên xuất ra linh thể đại quân hay không, chỉ cần bọn họ có thể giúp mình trong chốc lát thì hắn có thể phá vỡ cả vòng cấm chế. Nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì linh thể đại quân một khi xuất hiện, mình sẽ rất khó khống chế cục diện. Hơn nữa, vạn nhất linh thể đại quân bị thương tổn, hai vị đại tôn sẽ không chịu bỏ qua, nếu dẫn tới tranh đấu của hai giới, vậy hậu quả thật quá nghiêm trọng. Ngàn Dần không nói thêm nữa, lặng lặng chờ Lý Cường trả lời câu thuyết phục, tất cả người tu chân của Kỳ Long Thành cũng cùng đợi. Một khi bình tĩnh trở lại, những người tu chân tham gia tranh đấu cũng rất cảm thán, trong sự vây khốn của nhiều người tu chân như vậy, Lý Cường lại vẫn trấn định nhàn nhã. Ngàn Dần nói mặc dù làm cho Lý Cường không cách nào tái đấu, nhưng cũng cho thấy Kỳ Long Thành đã thua, mỗi người đều ảm đạm sắc mặt, trong lòng uất ức xấu hổ. Lý Cường thu hồi Thái Hạo Toa, nói, đi Kỳ Long Thành thật sự là lợi hại không tưởng nổi, không hổ là đại thành tu chân của Lâm Minh Tinh, ha ha, hay, lão Ngang, các ngươi lợi hại. Ta đợi tiên nhân kia đến, để coi hắn sẽ làm gì. Hắn không có mở miệng mắng to, nhưng trong lời nói có ý châm chọc không tha. Trong lòng hắn tính toán một chút, bây giờ bỏ chạy cũng khó khăn, thủ đoạn của tiên nhân hắn biết rõ, bản lĩnh của mình còn kém xa, hơn nữa lại có thêm nhiều người tu chân trợ giúp như vậy, mình ở chỗ này lại không quen thuộc, ngay cả một bằng hữu cũng không có, rất khó thoát được xa. Ngàn Dần có chút lo lắng, người một tử tiền bối, nói chuyện chắc chắn. Một lời hắn thốt ra đã biết không ổn. Lý Cường không hảo ý cười nói, từ lão Nga Nga, có phải muốn ta làm tờ cam đoan ta phi? Ngàn Dần nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngay khi Lý Cường chuẩn bị chơi hắn một phen thì từ trong đám người bay ra một người, hắn cười nói, ê một tử tiền bối, đừng nóng giận, hay là đến Thiên Bảo Các ngồi chơi đi. Ba ba y Lý Cường vỗ tay nói, ư lão Phong, vừa rồi nhìn lão huynh ngươi rất trấn định, chỉ huy một đám người tạc âm lôi ta, hắc hắc, có phải là quá vui rồi không Nga? Phong Khiên Bảo là một người linh lợi, hắn ha ha cười nói, y ha ha, một tử tiền bối, lão nhân gia ngươi lợi hại như vậy, chỉ dùng mấy cái âm lôi tạc ngươi, cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Ai nghe được cũng cười lên. Lý Cường cũng không thể đại phát tính tình, cười mắng, ở ngươi độc. Hay, lão nhân gia ta đi Thiên Bảo Các ngươi náo động một phen, mụ nội nó, đến lúc đó đừng có than khóc ca. Lúc này Phong Khiên Bảo có vẻ rất sảng khoái, ê được, lão nhân gia ngươi nhìn trúng cái gì thì cứ nói, ta tặng ngươi. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14, chương 154. Trở lại Thiên Bảo Các, Phong Khiên Bảo mời Lý Cường tiến vào phòng khách quý, Ngàn Dần cũng đã cùng đi, Hiên Viên Dịch Thanh phụng mệnh trở về, tùy thời chuẩn bị làm công tác hướng đạo cho Lý Cường. Từ khi Lý Cường hiển lộ ra thực lực kinh người, hơn nữa hắn lại là người mà tiên giới chỉ tên đòi gặp, tất cả tu chân cao thủ của Kỳ Long Thành đều cũng gọi hắn là tiền bối, tu vi của hắn làm cho những tu chân cao thủ tâm phục khẩu phục. Dám đối diện chống lại hơn vạn người tu chân vây công, hắn lại không bị chút tổn hao gì, người tu chân ở đây tự hỏi mình làm không được. Sau khi Lý Cường đi vào phòng, khoanh chân ngồi xuống, cười hì hì nói, vậy ta nói lão Phong A, Thiên Bảo Các của ngươi một năm không biết kiếm được bao nhiêu tiền đây. Hắn vừa nói vừa nằm xuống, vặn mạnh eo một cái, lại nói, ghê mệt chết ta rồi, đây cũng là lần đầu tiên cùng nhiều người tu chân đánh nhau như vậy, ác. Thật thống khoái. Phong Khiên Bảo có chút xấu hổ. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, cười khổ nói, vì nếu không phải tiên giới muốn giữ chân một tử tiền bối, người tu chân Kỳ Long Thành sẽ không làm chuyện như vậy, quả thật không có cách nào a, tiền bối tha thứ, ha. Tiếp theo trong lời lại nói, vì tiền bối đại phát thần uy, làm cho người tu chân của Kỳ Long Thành chúng ta mở rộng tầm mắt a. Lý Cường xoay người ngồi dậy, cười cười nói, ờ ngươi cũng đừng có nịnh nữa, yên tâm đi, ta sẽ ở lại Kỳ Long Thành. Hát đợi tiên nhân kia đến. Hắn không nói nữa, bắt đầu nhắm mắt tìm tu. Ngàn Dần và Phong Khiên Bảo cũng đều trầm tĩnh lại, một trái một phải ngồi bên cạnh Lý Cường, cũng nhắm mắt ngồi xuống, những người khác lặng yên rời khỏi phòng. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã 3 ngày kỳ hạn, Lý Cường mở mắt ra, cười nói, ừ lão Phong, lão Ngàn, hình như tiên nhân chưa có tới, ta không đợi được nữa đâu. Hắn đứng dậy. Phong Khiên Bảo làm như không có gì, nói, Y Ân, không có quan hệ, Thượng Tiên lệnh có giao phó, nếu hắn còn chưa đến, ngươi hãy chờ hắn. Lý Cường lắc đầu nói, vậy ta không rảnh để chờ hắn, xin lỗi, lần này hy vọng các ngươi đừng có ngăn trở nữa. Ngang Dần cười nói, Rìu Mộc Tử tiền bối không cần tức giận, bây giờ Kỳ Long Thành sẽ không có ai ngăn cản ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng không có khả năng rời đi Lâm Minh Tinh nữa, tất cả đại hình truyền tống trận đều không thể truyền tống được nữa, nói một câu, tiền bối ngươi cũng chỉ có thể ở lại Lâm Minh Tinh thêm một đoạn thời gian nữa, ha. Hắn một mặt cười, một mặt nhìn vẻ mặt của Lý Cường, nghĩ đây thật sự là một chuyện rất thú vị. Lý Cường hét lớn, y a. Nguyên lai là như vậy, mẹ kiếp. Lão tử rút lui, ba ngày thời gian thì ra là vì phong bế đại hình truyền tống trận, ai, lão tử rút lui. Hắn ảo não ôm đầu, nghĩ thầm, vì nếu Du Hồng đại ca ở đây có lẽ còn có biện pháp, đáng tiếc hắn đã rời đi Lâm Minh Tinh rồi, lần này thật không biết đã chậm trễ bao nhiêu thời gian, tiên nhân này thật là tên hỗn đản. Phong Khiên Bảo và Ngang Dần cũng không nhịn được mà cười, bọn họ tốt xấu gì cũng xem như hạ khí. Kỳ Long Thành bị Lý Cường huyên náo đến long trời lỡ đất, các tông chủ gương mặt ảm đạm, mặc kệ thế nào để làm cho hắn khó chịu một chút cũng tốt. Phong Khiên Bảo giả vờ khuyên nhủ, đời một tự tiền bối, ta nghĩ tiên nhân kia cũng không có ác ý gì, hắn đại khái muốn tìm ngươi để hỏi rõ tình huống gì đó, không cần lo lắng. Lý Cường tính toán một chút, bây giờ cho dù truyền tống trận có thể truyền tống, nhưng tinh thạch của mình lại không đủ truyền tống tới Phong Duyên Tinh, sợ rằng chỉ một phần mười lộ trình cũng không đi được. Mặc kệ tiên nhân đến thì thế nào, trước tiên nên thu thập thêm nhiều tinh thạch rồi hãy nói. Hắn nhìn chằm chằm Phong Khiên Bảo, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đây là các chủ của Thiên Bảo Các, tinh thạch hẳn là rất nhiều. Ngang Dần nói, lời một tử tiền bối nếu nhất thời không đi được, không bằng đến thiên tu qua chúng ta mà ở, thế nào? Lý Cường lắc đầu nói, không đi. Ta chuẩn bị du ngoạn Lâm Minh Tinh, thuận tiện kiến thức một chút pháp thuật của các phái. Bộ dáng của hắn như chợt nhớ tới, được rồi, lão Phong, ta cần mua tinh thạch, trung phẩm, bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Phong Khiên Bảo lại càng hoảng sợ, không phải ngươi đã đổi 400 viên tinh thạch rồi sao? Sao lại còn muốn thêm? Lý Cường tức giận nói, đi là ta muốn mua, không phải hỏi xin ngươi, không được ca. Phong Khiên Bảo cười khổ nói, được. Lão nhân gia ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng, Thiên Bảo Các nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến khố phòng. Hắn thật không dám đắc tội Lý Cường. Đi ra khỏi phòng khách quý, đi vào một cánh cửa của kiếm phòng, chỉ thấy trong kiếm phòng người đứng rất đông, Phong Khiên Bảo ngoắc một điếm viên tới, hỏi, đời sao lại nhiều người như vậy? Vị điếm viên kia sợ hãi nhìn Lý Cường, nói, đây là tu chân liên hợp hội cho bọn họ tới tuyển kiếm, phi kiếm của bọn họ bị. Lý Cường cười cười nói, đây bị ta hủy phải không nha? Vị điếm viên kia sợ đến không nói ra lời, chỉ ấp úng trong miệng không ngừng. Phong Khiên Bảo than thở, đây là tất cả người đến tuyển kiếm hay sao? Điếm viên thật vất vả trấn định lại, y là nhóm thứ sáu, phi kiếm của Thiên Bảo Các sẽ hết rất nhanh thôi. Phong Khiên Bảo hung hăng trừng mắt nhìn Lý Cường, phản phất như muốn nói, đều là ngươi gây ra. Lý Cường nhịn không được cười lên ha hả, tiếng cười của hắn làm kinh động người tu chân trong kiếm phòng, có người cả kinh kêu lên, y là hắn. Là hắn. Là hắn tới. Lý Cường còn không biết bây giờ tại Kỳ Long Thành mình nổi danh cỡ nào, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Lý Cường có vẻ rất thoải mái ngoắc, ơi chào. Mặc dù mọi người không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng không ai dám xem thường cử động của hắn, có hơn phân nửa người vô thức cũng giơ tay lên, đồng thời kêu y chào y một tiếng, có người còn giơ cả hai tay, Lý Cường nhịn không được buồn cười. Hắn đi vào kiếm phòng, nói, gây làm cho phi kiếm của mọi người bị hao tổn, các vị, xin lỗi. Hắn nói rất thành khẩn, tất cả mọi người cảm giác được. Hắn có thực lực cường đại như vậy, trong trường hợp tranh đấu thế này, không có sát thương một ai, về điểm này người tu chân Kỳ Long Thành đều thấy rất rõ ràng. Một nữ tử người tu chân đi tới trước mặt Lý Cường, vẻ mặt cổ quái, nàng nói, "Y tiền bối, phi kiếm của ta bị phá hủy, đó là sư tôn của ta ban cho phi kiếm ngươi." Y nàng như vừa tức giận, lại vừa khổ sở. Lý Cường nhất thời cảm thấy bất an, đối phương là nữ nhân, hắn và Phó Sơn giống nhau, cho tới bây giờ cũng không muốn khi dễ nữ nhân. Phong Khiên Bảo quát, ngươi là người tu chân môn phái nào? Sao dám nói chuyện với tiền bối như vậy? Úng. Lý Cường đẩy mạnh hắn qua một bên, thì lão Phong, ngươi đừng dọa sợ tiểu cô nương người ta. Phi kiếm ngươi còn không? Phi kiếm bị hư có thu hồi hay không? Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ý thế gạt người, biết người tu chân này chỉ vì nghe theo sự chỉ huy của Liên Hợp Hội mới vây công mình, cũng không phải là có cừu oán gì với mình. Nữ tử người tu chân kia đưa ra một thanh phi kiếm bị tàn phá, nói, gây ta tìm thời gian rất lâu mới tìm trở về, đã không thể dùng được nữa. Lý Cường không thể nhịn được cười khổ, nghĩ thầm, vì là các người vây bắt ta mà đánh, phi kiếm bị phá hủy lại tới tìm ta, mụ nội nó, trên đời này lại có loại chuyện kỳ quái như vậy. Hắn lắc đầu, cầm lấy phi kiếm nhìn lướt qua, nói, đây là kim tính phi kiếm, ngươi bây giờ là nguyên anh kỳ, thanh kiếm này đã không thích hợp với ngươi, cần phải tu luyện lại một chút. Bỏ đi, gặp mặt chính là có duyên, trả lại cho ngươi. Nữ tu chân kia không có phản ứng, còn không chịu tiếp kiếm, trong miệng như đang nói thầm cái gì. Lý Cường cười nói, đệ thật sự không muốn lấy sao? Hắn đưa phi kiếm ra lòng bàn tay. Chỉ trong thời gian nói chuyện chốc lát, hắn đã một lần nữa tu luyện thanh phi kiếm đó. Chỉ thấy một ánh sáng chói mắt khởi lên, thanh phi kiếm giống như tia chớp xẹt qua trong kiếm phòng, quay lại trong tay Lý Cường. Có người kêu lên, ghê trời ạ. Quả thật không dám tin tưởng đây là thật a. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra thanh phi kiếm này đã thoát thai hoán cốt. Phong Khiên Bảo cũng dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Lý Cường, hắn không biết Lý Cường làm sao làm được điều đó. Nữ người tu chân kia thét lên chói tai, ừ nha, cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Nàng tiếp nhận phi kiếm, quay đầu bỏ chạy, ước chừng chạy trở về tu luyện. Lần này cả kiếm phòng đều sôi trào lên, ở Kỳ Long Thành thiếu nhất chính là chế khí tông sư, như Lý Cường không chút cử động đã đem phi kiếm tổn hại luyện thật tốt, bọn họ ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Mọi người vùa lên, vây quanh Lý Cường, ồn ào yêu cầu Lý Cường trợ giúp chữa trị phi kiếm. Phong Khiên Bảo và Ngang Dần đều cũng choáng váng, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một vị cao thủ luyện kiếm nhanh như vậy, đối với thực lực của Lý Cường càng cảm thấy thâm không lường được. Lý Cường vốn là người không ghi thù hận trong lòng, hắn ngẫm lại cũng thấy buồn cười, mình đã hủy phi kiếm mà bây giờ lại phải sửa lại cho bọn họ. Hắn mời mọi người ngồi xuống kiếm phòng, chậm rãi chữa trị phi kiếm bị tổn hại cho bọn họ. Khoảng nửa ngày thời gian, hơn 10 người trong kiếm phòng đều đã được luyện lại phi kiếm. Kỳ lạ nhất là, phi kiếm được chữa trị cũng tốt hơn so với nguyên bổn rất nhiều. Phong Khiên Bảo và Ngang Dần ngồi ở một bên nhìn, Ngang Dần nhỏ giọng than thở, vì cảnh giới của hắn chúng ta không thể so sánh được, Phong huynh ngươi nhìn thấy qua người tu chân như vậy chưa? Ta làm không được a, ai, không biết tiên giới tìm hắn có chuyện gì, hy vọng không nên bất lợi đối với hắn. Đáng tiếc a, lần này chúng ta đắc tội một vị cao thủ tiền bối như vậy, nếu không thật sự muốn làm bằng hữu với hắn. Phong Khiên Bảo từng gặp qua rất nhiều người, hắn nhìn ra rõ con người của Lý Cường hơn Ngang Dần nhiều, hắn nhỏ giọng cười nói, nếu ngươi muốn làm bằng hữu với hắn, tuyệt đối không có chuyện, ngươi xem, hắn khẳng khái cấp cho mấy người này tu luyện phi kiếm, điều này đã nói lên hắn không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Đừng nói là ngươi, Phong Khiên Bảo ta tại Lâm Minh Tinh tu chân lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên bội phục một người. Người cuối cùng vừa đi, Lý Cường khoa trương nói, thiếu chút nữa làm xấu rồi. Phong Khiên Bảo ngạc nhiên, lẽ sao tiền bối lại làm xấu được? Lý Cường gãi gãi đầu, giải thích, lão Phong a, phi kiếm của họ cái gì cũng có, phẩm chất hỗn độn, có thanh phi kiếm càng hiếm thấy, thiếu chút nữa chữa trị không được, còn không bằng tặng thanh phi kiếm mới còn dễ hơn. Thật ra thông qua lần này chữa trị phi kiếm, kiến thức của Lý Cường lại tăng thêm không ít, nên trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Ngang Dần nói, Lê Mộc Tử tiền bối, trong lòng ta vẫn có nghi vấn, tiền bối có thể giải thích cho không? Lý Cường nói, để chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, lão Ngang, có gì nghi vấn ngươi cứ nói, có thể giải thích ta sẽ nói. Hắn đi theo Phong Khiên Bảo đến khố phòng. Ngang Dần nói, để xin hỏi tiền bối đã đạt đến hợp thể kỳ rồi chứ? Sao ta nhìn không thấu tu vi của tiền bối, thực lực có thể bằng được tán tiên rồi? Lý Cường lắc đầu nói, để thực lực của tán tiên, các ngươi gặp qua rồi sao? Ngang Dần xoa tay, chớp mắt hồi lâu mới nói, ngươi không có gặp qua, không dối gạt ngươi, ta ngay cả tán tiên là như thế nào cũng không biết, chỉ là nghe nói tán tiên rất lợi hại. Lý Cường nhàn nhạt nói, để ta chẳng những gặp qua tán tiên, còn gặp qua tiên nhân, tu vi bây giờ của ta ước chừng có thể so với tán tiên thì còn chịu được một chút, sau đó có bao xa phải chạy bao. Xa, nếu gặp tiên nhân, thì căn bản là không cần đánh, nhìn thấy là phải chạy lão Ngang a, chúng ta không thể đối phó với họ đâu. Lời nói hắn rất thật, nếu có thể tiếp được sư tôn Kỳ Quân Sát ba chiêu, thì hắn sẽ cười trộm rồi, ở giới này nếu không có tiên nhân xuất hiện, tán tiên chính là cao thủ lợi hại nhất. Khố phòng của Thiên Bảo Các nằm dưới mặt đất, đi vào khố phòng phải thông qua một tiểu truyền tống trận, Phong Khiên Bảo, Ngang Dần và Nhan Tổng Quản mang theo Lý Cường đi xuống khố phòng. Phong Kiên Bảo cười nói, liền mời tiền bối đi tới nơi này, chỗ này chính là phòng chuyên môn trữ tiên thạch, trước mắt Thiên Bảo Các chỉ có bao nhiêu tiên thạch thôi, gì, lão Nhan a, sao tiên thạch lại ít như vậy? Ba mặt tường của phòng sắp xếp những chiếc kệ chỉnh tề, nhưng đại bộ phận đều trống không. Nhan Tổng Quản cười khổ nói, đi các chủ, liên hợp hội điều đi hơn phân nửa tiên thạch, tham gia. Tham gia vây khốn. Ân, lại thêm phải thưởng cho người tu chân cho nên mới lấy nhiều tiên thạch như vậy. Lý Cường hiểu được hơn phân nửa tiên thạch nơi này đều cũng hao trên người mình, người tu chân tham gia vây khốn mình, còn có phòng ngự tháp đều cũng hao rất nhiều tiên thạch. Hắn như sư tử há to miệng nói, đề lão Phong, bỏ đi, có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, còn lại thì bán cho ta. Phong Khiên Bảo liếc mắt ý bảo hắn nói chuyện, Nhan Tổng Quản hiểu ý nói, đề một tử tiền bối, Thiên Bảo Các không có tồn hóa, nơi này ước chừng còn hơn 1.000 tiên thạch, cấp một nửa có được hay không? Lý Cường cũng từng làm thương nhân, hiểu được ý tứ của Nhan Tổng Quản, hắn cười nói, đề một nửa quá ít, 800 viên thế nào? Hắn bắt đầu ra giá. Bên tai Nhan Tổng Quản vang lên tiếng truyền âm của Phong Khiên Bảo, ư nhiều nhất là 600 viên, người nói với tiền bối, ta không tiện nói chuyện. Nhan Tổng Quản cười nói, đi tiền bối, tiên thạch của Thiên Bảo Các chủ yếu cung ứng cho tất cả môn phái tu chân của Kỳ Long Thành, không có tồn hóa chút nào, a thật là không hay, 500 viên được không? Lý Cường đâu chịu lép vế, cuống quyết lắc đầu, ư không? Không. Cần 800 viên. Hắn thật sự rất cần. Nếu muốn trở lại Phong Duyên Tinh, không có đủ tinh thạch thì cũng vô ích. Phong Khiên Bảo có chút chau mày, hắn lại truyền âm cho Nhan Tổng Quản, sau đó mở miệng nói, ừ Nhan Tổng Quản, đối với tiền bối sao lại trả giá như vậy được, hắn cần bao nhiêu thì cứ bán cho hắn bao nhiêu đi. Nhan Tổng Quản hắc hắc cười nói, đây được, nếu các chủ cũng nói như vậy, 800 thì 800. Ân, một viên trung phẩm tiên thạch giá trị 200 đoàn long tệ, tiền bối có tinh long bài, có thể giảm còn 150 đoàn long tệ. Phong Khiên Bảo cắt lời hắn, liền một tử tiền bối đặc biệt hơn, 100 đoàn long tệ một tiên thạch, Thiên Bảo Các có lỗ vốn cũng phải kết giao tiền bối a. Hắn vốn không đề cập tới việc tặng quà. Lý Cường trợn tròn mắt, hắn quên đi chuyện trên người mình chỉ có 1 vạn đoàn long tệ, chỉ có thể mua được 100 viên tinh thạch, dù là được giảm giá. Hắn đứng yên hồi lâu không nói gì. Nhan Tổng Quản nói, y ân, 800 viên trung phẩm tiên thạch, phải cần 8 vạn đoàn long tệ. Tiền bối, Ân Ngang Dần ở một bên cũng cảm thấy thú vị cực kỳ, nhịn không được cười ha hả. Phong Khiên Bảo cũng cười. Lý Cường bất đắc dĩ nói, để đúng một mũi tên bức chết anh hùng hắn, mụ nội nó. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, đột nhiên cười nói, ươi a a, nếu như vậy, ta hỏi trước một tiếng, nếu ta có đoàn long tệ, các ngươi sẽ bán cho ta chứ? Nhan Tổng Quản rất rõ ràng, Lý Cường chỉ có 1 vạn đoàn long tệ, hắn vừa đến Lâm Minh Tinh, không có khả năng có nhiều tiền, vì vậy cười nói, ê đương nhiên rồi, có tiền sẽ bán cho ngài thôi. Lý Cường quay đầu hỏi, ê lão Phong, người có nhìn thấy qua linh đan này chưa? Hắn tiện tay lấy ra một viên tịch diệt đan, đặt giữa lòng bàn tay. Phong Khiên Bảo là chủ nhân của Thiên Bảo Các, làm sao không nhận ra bảo vật độ kiếp này, hắn vừa nhìn thấy thì thiếu chút nữa hồn cũng bay mất, hét lớn, ê tịch diệt đan. Qua nha nha, tịch diệt đan. Lý Cường không đợi tay hắn chọc tới, liền tức thì thu tịch diệt đan vào trong thủ trạc, cười nói, ờ người nói giá đi. Trong lòng nghĩ, người dám chơi ta. Hừ, cho người cũng nếm thử tư vị. Không phải chỉ một mình Phong Khiên Bảo đỏ mắt, ngay cả Ngang Dần cũng nóng nảy, đây là độ kiếp bảo đan trong truyền thuyết, ai mà không cần. Với những cao thủ như họ, đều là người sắp độ kiếp, loại bảo đan này tuyệt đối khó cầu. Ngang Dần kêu lên trước tiên, lấy bán cho ta. 50 vạn đoàn long tệ, úc, không, không, không, 80 vạn đoàn long tệ. Phong Khiên Bảo thật ra lại rất thanh tĩnh, hắn nói, đi đừng cãi cọ, một tử tiền bối chỉ đùa với chúng ta thôi, loại bảo đan này không có cách nào dùng tiền để mua đâu, là vô giới chi bảo a. Hắn cũng biết mình đã có chút quá đáng. Ngang Dần nhìn Lý Cường đăm đăm, than thở, đi bảo bối này thật sự là hấp dẫn người a, ai. Phong Khiên Bảo phân phó, ở Nhan Tổng Quản, lấy 800 viên trung phẩm tiên thạch đưa cho một tử tiền bối. Hắn đi tới bên vách. Tường, lấy ra một khối tinh thạch nhìn một chút, lại nói, Đề Mộc Tử tiền bối đừng kỳ quái, vừa rồi chỉ nói giỡn với ngươi thôi. Lý Cường cười nói, ê đương nhiên rồi, ta cũng là nói giỡn thôi. Hắn lấy ra hai thanh phi kiếm phẩm chất rất tốt để trao đổi. Trở lại phòng khách quý, Lý Cường nói, ê Lão Phong, có bản đồ địa hình của Lâm Minh Tinh không? Phong Khiên Bảo lắc đầu, vì cái gì là địa hình đồ? Cần nó để làm chi? Nơi này đến các đại thành thị chỉ cần thông qua tiểu truyền tống trận là được, đến thành nhỏ hay trấn nhỏ cũng có truyền tống trận, rất thuận tiện, không cần đi tìm đường. Thật ra tới tu vi phân thần kỳ cao thủ vốn không cần tiểu truyền tống trận, chỉ cần tại truyền tống trận định hướng phương vị một chút, thì mình có thể tự thuấn di qua, phi thường thuận tiện, chỉ có phàm nhân mới cần đi đường bộ, bởi vì một lần trả phí cho truyền tống trận phi thường đắt tiền xa hoa, rất nhiều người tu chân bình thường không trả nổi tiền, nhưng Lý Cường vốn không cần quan tâm. Lý Cường không khỏi cảm khái, Lâm Minh Tinh thật sự là rất phát đạt, ít nhất phương tiện giao thông rất thuận tiện. Nhưng hắn không muốn đi bằng truyền tống trận, khó được cơ hội đi tới tinh cầu của người tu chân, phải kiến thức một chút cảnh vật kỳ lạ của bổn địa. Hơn nữa nếu muốn chạy ra khỏi tinh cầu này, chỉ ở trong đại thành thị di chuyển thì không có cách nào. Có lẽ nơi hoang dã cũng có truyền tống trận bị phế bỏ, khi đó dù là thần tiên cũng không có biện pháp tìm được mình, chỉ cần ra khỏi Lâm Minh Tinh, vũ trụ to lớn, thì còn ai có đại thần thông để bắt mình nữa chứ. Bây giờ mấu chốt là cần nhiều tinh thạch hiện giờ cũng không đủ. Ngang Dần vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn phi thường hy vọng Lý Cường có thể ở lại thiên tu qua một thời gian, mình có thể nhân cơ hội lãnh giáo một phen. Hắn cười nói, Lê Mộc Tử tiền bối ở lại Kỳ Long Thành một đoạn thời gian đi, tốt nhất là ở lại thiên tu qua, thế nào? Lý Cường nói, đợi quên đi, thiên tu qua đã bị ta hủy hết phân nửa, nếu trở về, người tu chân của thiên tu qua còn không chơi chết ta, ai, ta sợ hãi nha. Phong Khiên Bảo biết lưu không được Lý Cường, hắn nói, vì tại Lâm Minh Tinh chỉ có ở thành trấn là tương đối an toàn, rừng rậm núi hoang của nơi này có rất nhiều thứ cổ quái, trên đường phải cẩn thận, nhưng với tu vi của tiền bối hẳn là không có chuyện gì. Mặt khác, Tuyết Long Thành sắp có một hoạt động rất lớn, là tỷ thí bản lĩnh luyện khí, nơi đó có thể mua được rất nhiều tiên thạch, tiền bối có thể đi tỷ thí. À, ta xem bản lĩnh chế khí của tiền bối rất cao cường, tại Lâm Minh Tinh chỉ cần là cao thủ chế khí luyện khí đều sẽ được mọi người tôn kính. Lý Cường có chút động tâm, hắn đích xác có thể nói là tông sư về luyện khí, nhưng rất hiếm thấy thủ pháp chế khí của môn phái khác. Nếu là tỷ thí luyện khí, hẳn là có thể kiến thức một chút thủ pháp và tinh túy của môn phái khác, đối với tu vi chế khí luyện khí của mình cũng có điều tiến triển. Vì vậy hắn hỏi, liệu chừng nào bắt đầu? Ngang Dần chen lời, đi còn một đoạn thời gian, đây là ngày lễ của Tuyết Long Thành, kéo dài đến ba gia long niên, tu chân cao thủ của Lâm Minh Tinh đại bộ phận đều sẽ đi, đây là sinh hoạt náo nhiệt nhất của Lâm Minh Tinh. Phong Khiên Bảo gật đầu nói, đây đúng, Thiên Bảo các chúng ta cũng sẽ đi, cần có sự giao dịch bảo vật rất lớn, vận khí mà tốt, quả thật sẽ có được pháp bảo linh đan không tệ. Lý Cường nói, đời tốt, ta sẽ đi xem, có lẽ chúng ta có thể gặp lại nhau ở Tuyết Long Thành, cáo từ. Hắn nói đi là đi, một đạo kim quang chớp động, đã không thấy bóng dáng. Phong Khiên Bảo kêu lên, vì tiền bối đừng nóng vội. Ai, ta còn chưa nói xong, ta đi tìm hắn. Hắn không nghĩ tới Lý Cường lại đi nhanh như vậy, bạch quang chớp lên, hắn truy tung theo. Lý Cường đứng ngay truyền tống trận lúc vừa mới đến Lâm Minh Tinh, hắn đột nhiên nghĩ đến đại hình truyền tống trận ở thành thị bị phong bế, nhưng truyền tống trận mình mới đến hẳn là không bị phong bế, vì nó nằm trong một sơn cốc bên ngoài, địa thế cực kỳ bí ẩn, cho nên hắn lập tức cáo từ, thuấn di qua đây. Cũng quả nhiên không ngoài hắn tính toán, chỗ truyền tống trận này hoàn toàn có thể khởi động, trong lòng hắn không khỏi mừng như điên. Hắn giương tay xuất ra thiên ti tử sắc tốn bảo vệ truyền tống trận, đồng thời dùng cấm chế linh huyền làm cho truyền tống trận hoàn toàn đình chỉ truyền tống. Hắn sợ vạn nhất có người truyền tống đến sẽ bại lộ địa phương dùng để bỏ trốn này, cho nên lại dùng tốc độ nhanh nhất bố trí một trận pháp ẩn hình bên ngoài thiên ti tử sắc tốn. Lý Cường bay đến không trung, nhìn thấy sơn cốc đã biết thành một vùng loạn thạch, vốn nhìn không ra bên trong cất giấu một cổ truyền tống trận, hắn đắc ý cười, lúc này mới thuấn di trở về thành. Hắn đi tới Khoan Xu viện, Hiên Viên Dịch Thanh sớm đã đợi trong viện, nhìn thấy Lý Cường tiến đến, vội vàng nghênh đón, vẻ mặt cung kính nói, "Y tiền bối, mời đến tỉnh thất nghỉ ngơi." Hiên Viên Dịch Thanh bị Lý Cường làm cho hoảng sợ, hắn nghĩ không ra Lý Cường lại lợi hại như vậy. Người tu chân của Lâm Mi. Nhờ tin là dựa vào thực lực để nói chuyện, thực lực của Lý Cường so với những tông sư của nơi này còn muốn lợi hại hơn, hắn cũng không dám cùng Lý Cường xưng huynh gọi đệ nữa, chẳng những xưng hô một tiếng tiền bối, ngay cả thần thái cũng cung kính vô cùng. Lý Cường cười hì hì nói, Lệ Hiên Viên huynh, ta lập tức sẽ đi, đặc ý quay lại đây cáo biệt ngươi, ha ha, thuận tiện hỏi một câu, đến Tuyết Long Thành đi như thế nào? Hiên Viên Dịch Thanh nhìn thấy không ít người tu chân đang chạy lại, hắn vội vàng lôi kéo Lý Cường vào nhà, nói, Lệ Mộc Tử tiền bối, đến Tuyết Long Thành có thể từ nơi sân rộng có truyền tống trận để đi, rất thuận tiện, chỉ cần 1.000 đoàn long tệ là được rồi. Lý Cường nói, vậy ta biết, nhưng ta muốn đi đường bộ thôi. Ngoài phòng có người hỏi, Lệ Hiên Viên lão huynh, chúng ta có thể đi vào không? Hiên Viên Dịch Thanh từ chối, Lệ không thể. Nhưng Lý Cường lại nói, Lệ tiến vào đi, đừng đứng ở bên ngoài. Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tỏ vẻ ta đây với ai. Hiên Viên Dịch Thanh thở dài nói, Lệ mọi người vào đi. Ngoài cửa đi vào 7, 8 người, đều là người tu chân từ thành thị khác tới, họ là viễn đồ khổ tu giả. Hiên Viên Dịch Thanh nói, vì họ là viễn đồ khổ tu giả, vị này là một tử tiền bối, các ngươi đều cũng biết rồi, các ngươi tự mình giới thiệu một chút đi. Ngữ khí của hắn có chút khó chịu. Lý Cường tò mò hỏi, vì cái gì gọi là viễn đồ khổ tu giả? Trong đám người tu chân này có một người gầy yếu nói, đi viễn đồ khổ tu giả là một loại phương thức tu hành dựa vào chính năng lực của mình đi từ thành thị này đến thành thị kia, trên đường không thể dùng phi hành, phải vượt qua đường lộ khó khăn, đi bộ tới mục đích. Mộc Tử tiền bối, rất vinh hạnh nhìn thấy tiền bối, ta là Đạm Bác Vũ của Tuyết Long Thành. Lý Cường vui vẻ nói, y ai nha, ta cũng vừa lúc muốn đi Tuyết Long Thành, Đạm huynh, có thể làm hướng đạo cho ta không? Đạm Bác Vũ nhảy dựng lên hét lớn, y tốt a. Ha ha, ta có thể. Ta có thể, ha ha, tiền bối yên tâm, ta biết đường đi, ha ha. Người khắp phòng đều cũng choáng váng, người này có bệnh nha. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14, chương 155. Lý Cường hỏi, vậy từ Kỳ Long Thành đi tới Tuyết Long Thành cần bao lâu? Hắn không muốn trì hoãn quá lâu hành trình. Trên gương mặt gầy gò của Đạm Bác Vũ hiện lên hồng quang, hắn hưng phấn nói, từ không dài, chỉ cần nửa gia long niên là tới rồi, có hai đường đi được, một là đại lộ bình thường, trên đường có thị trấn thôn trang, tương đối an toàn, còn một đường chúng ta gọi là tu lộ, không tới tu viên nguyên anh kỳ thì không thể đi, rất khó khăn, có rất nhiều nguy hiểm khó thể đoán trước, không biết tiền bối muốn đi đường nào. Lý Cường không suy nghĩ nói, ở đương nhiên đi khổ tu lộ, ha, nếu không vui thì bay qua, nếu vui thì từ từ mà đi, ha ha. Người tu chân trong phòng nghe thấy chỉ cảm giác không thể tư nghị, hắn không phải là đi lịch lãm mà là đi đùa, đây là phương pháp tu chân gì đây? Đang lúc nói chuyện Bách Thương Lão và con hắn Bách Thịnh Chân từ ngoài cửa tiến vào, Lý Cường cười, a hô, đi Triền Lão, vào đi. Vào đi. Bách Thương Lão khiêm cung cười nói, đi Thịnh Chân mau bái kiến tiền bối. Bách Thịnh Chân cung kính thi lễ nói, đi ra mắt tiền bối. Bách Thương Lão nói, đi tiền bối. Thịnh Chân muốn đi Tuyết Long Thành, ha ha, đây là lần đầu tiên hắn đi khổ tu lộ, ta đặc ý dẫn hắn đến từ biệt tiền bối, cảm tạ tiền bối đối với tiểu nhi đã quan ái. Lý Cường cười nói, y di, sao lại tốt vậy a? Ta cũng đang chuẩn bị đi Tuyết Long Thành, ha ha, cũng đi bằng khổ tu lộ a. Bách Thịnh Chân kinh hãi vạn phần, vì tiền bối cũng muốn đi viễn đồ khổ tu giả. Thật tốt quá, cháu có thể cùng đi với tiền bối không? Đạm Bác Vũ nói, đi hay a, nhiều người náo nhiệt một chút, vậy theo ba người chúng ta cùng đi thôi. Bách Thương Lão cao hứng cực kỳ, cùng cao thủ như Lý Cường lên đường, con mình sẽ không có gì nguy hiểm nữa, hắn cảm kích đến luôn miệng đa tạ. Hiên Viên Dịch Thanh ở một bên nói, vậy ta có thể đi cùng tiền bối không? Ta cũng muốn đến Tuyết Long Thành, sắp đến ngày hội điển của chế khí đại hội, ta muốn đi kiến thức một phen. Hắn bây giờ đã không dám có ý nghĩ gạt Lý Cường nữa, nhưng hắn nhìn ra Lý Cường là người nhiệt tâm. Muốn ở trên người hắn hưởng được một ít chỗ tốt, hắn biết cần phải cùng Lý Cường đi chung mới có cơ hội. Lý Cường gãi đầu nói, Lệ Hiên Viên huynh, người có thể tùy ý rời đi Khoan Su Viện hay sao? Hiên Viên Dịch Thanh gật đầu nói, Lệ có thể, ta đi giao phó một chút sẽ về ngay. Hắn xoay người ra cửa. Người tu chân trong phòng ồn ào náo nhiệt nói chuyện cùng Lý Cường. Lý Cường vốn thích xã giao cùng người khác, rất nhanh đã cùng những người này xưng huynh gọi đệ. Hiên Viên Dịch Thanh vừa ra khỏi cửa không xa đã gặp Phong Khiên Bảo, Phong Khiên Bảo kéo hắn hỏi, Lệ Mộc Tử tiền bối đã tới chưa? Hiên Viên Dịch Thanh lại càng hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại tông chủ của Thiên Bảo các gấp gáp như lửa cháy, vội vàng nói, Lệ có. Có. Mộc Tử tiền bối ở trong phòng, hắn đang chữa. N bị đi khổ tu lộ đến Tuyết Long Thành. Phong Khiên Bảo cúi đầu suy nghĩ chốc lát, Hiên Viên Dịch Thanh không dám thở mạnh, chỉ buông tay đứng yên một bên. Phong Khiên Bảo ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dịch Thanh, hồi lâu cũng không nói lời nào, Hiên Viên Dịch Thanh kinh hãi, không biết mình có vấn đề gì, cũng không dám mở miệng hỏi. Phong Khiên Bảo là một trong những tông chủ đương gia của Kỳ Long Thành, ở nơi này có quyền uy tuyệt đối, người tu chân Kỳ Long Thành nhìn thấy hắn là không dám làm càn. Phong Khiên Bảo lại trầm ngâm một hồi, một lát mới nói, đợi Dịch Thanh nha, người có thể nghĩ biện pháp đi cùng Mộc Tử tiền bối hay không? Trong lòng Hiên Viên Dịch Thanh không khỏi mừng thầm, nhưng hắn làm ra bộ dáng khó khăn, nói, để ta thử xem sao, có lẽ là được, ý của Phong các chủ là, để hắn biết Phong Khiên Bảo đang yêu cầu mình nên làm ra bộ dáng khó khăn, muốn cho hắn nói ra nguyên nhân. Phong Khiên Bảo nói, ta chỉ muốn biết hành tung của Mộc Tử tiền bối, để có thể tùy thời tìm được hắn, nếu ngươi có thể làm được, sau này ta cho ngươi đến Thiên Bảo các làm đại chấp sự, như thế nào? Trong lòng Hiên Viên Dịch Thanh nhảy lên, đại chấp sự của Thiên Bảo các chính là một miếng mồi ngon, hơn nữa có thể học được phương pháp tu chân độc môn. Hắn vội vàng nói, được. Dịch Thanh nhất định hết sức hoàn thành chuyện các chủ giao phó, chỉ là công việc của Dịch Thanh tại Khoan Su Viện. Phong Khiên Bảo cười nói, đi yên tâm đi, ta sẽ tìm người đến thay ngươi. Pháp bảo này ngươi thu lấy, không nên bỏ vào trong trữ vật, đeo trên cổ là được. Hắn đưa cho Hiên Viên Dịch Thanh một chuỗi hạt màu xanh, đây là pháp bảo dùng để theo dõi. Hiên Viên Dịch Thanh lập tức hiểu được nhiệm vụ của mình, hắn có chút do dự, như vậy không tốt lắm đâu. Phong Khiên Bảo cười nói, đây cũng không phải bảo ngươi bất lợi với Mộc Tử tiền bối, chỉ là cần biết hành tung của hắn mà thôi, nhưng đừng để cho tiền bối biết, vạn nhất hắn hiểu lầm chúng ta thì không tốt. Úc, phí dùng trên đường ngươi chủ động trả, trở về ta sẽ bồi thường cho ngươi, còn nữa, tới Tuyết Long Thành ngươi đi thông tri một chút cho cao thủ cực tiệm nhai, đây là tín vật của Thiên Bảo Các, ngươi nói cho bọn họ Mộc Tử tiền bối là ai, bọn họ sẽ chiêu đãi các ngươi. Hắn vỗ bả vai Hiên Viên Dịch Thanh, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi hãy tự bảo trọng, đừng làm cho ta thất vọng. Hắn quay đầu một chút, bạch quang chớp động thì đã không còn bóng dáng. Hiên Viên Dịch Thanh ngơ ngác hồi lâu, thì thào lẩm bẩm, đệ thật không có nghĩ đến ai, mặc kệ, hắn xoay người trở về phòng. Kỳ Long Thành thuộc vùng đất đầy núi hoang loạn thạch nơi biên duyên, từ Kỳ Long Thành đi ra, phải vượt qua vài ngọn núi lớn, dọc theo rừng rậm nguyên thủy đi theo hướng bắc, còn phải đi qua một ít địa phương cổ quái, mới có thể nói là bước lên địa vực Tuyết Long Thành. Từ đường lớn chuyển qua khổ tu lộ, bốn người Lý Cường đã đi không ít ngày, dọc theo đường đi, Lý Cường chỉ điểm cho ba người bọn hắn một ít tu chân huyền khiếu, tu vi mọi người bất đồng, nên thu hoạch cũng khác nhau. Đạm Bác Vũ hưng phấn nhất, hắn thầm nghĩ mình có thể cùng vị đại cao thủ như vậy đồng hành thì đúng vận khí cực tốt. Một ngày bọn họ đi tới dưới một ngọn núi cao, Đạm Bác Vũ giới thiệu, lề phía trước là Bảo Linh Sơn, là vùng núi non nổi danh của Lâm Minh Tinh. Hiên Viên Dịch Thanh cười nói, đều đúng vậy, Bảo Linh Sơn có một đạo linh mạch, thường sản xuất ra các loại linh vật bảo bối, Mộc Tử tiền bối lần trước nhìn thấy nham hà tinh chính là do nơi này sản xuất, nhưng cũng phi thường hiếm thấy nghe nói nham thạch nơi này được linh mạch bao bọc, trời sinh có linh tủy, cho nên mới có thiên tài địa bảo mà thôi. Bách Thịnh Chân không nói gì nhiều, là một tiểu tử thật sự, chỉ ở một bên hiền hậu mà cười. Tu chân tu vi của hắn là thấp nhất, lại lần đầu tiên đi ra, cái gì cũng không hiểu, bình thường mọi người nói chuyện hắn chỉ lắng nghe, vốn không thể chen lời, nhưng tiểu tử này lại hay tìm thức ăn, hắn nhận thức rất nhiều linh quả linh diệp không ai biết tên, vừa đến chỗ nghỉ ngơi, hắn sẽ vội đi tìm cho mọi người ăn, vài ngày sau thì ngay cả Hiên Viên Dịch Thanh cũng thích hắn. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã rời khỏi hẻm núi, đi tới Bảo Linh Sơn. Bảo Linh Sơn là một vùng núi đá liên miên không dứt, cao vút trong mây, vách núi kỳ hiểm hùng tuấn, lại thêm nham thạch có màu trắng xanh nhàn nhạt, lại tỏa ra tinh lạp lóe sáng. Khe hở của vách núi sinh trưởng một ít thực vật kỳ kỳ quái quái, mây mù chung quanh liễu nhiễu. Lý Cường lớn tiếng quát lên, đây thật sự là cực kỳ dễ chịu a. Thanh âm tại trong núi quanh quẩn, làm cho một vài con chim nhỏ không biết tên sợ hãi bay vọt lên trời cao. Đạm Bác Vũ giới thiệu, đây Bảo Linh Sơn rất lớn, phân ra thành chính mạch Linh Sơn và phó mạch Linh Sơn, khổ tu giả bình thường đều đi theo phó mạch Linh Sơn, chủ mạch nằm giữa trung tâm dãy núi. Ở giữa trung tâm do tự nhiên hình thành một loại trận pháp cổ quái, nghe nói từng có cao thủ đi vào tìm kiếm qua, ở bên trong rất khó nhìn rõ phương vê. Ở nơi đó quanh năm mây mù liễu nhiễu, không cách nào thấy rõ bên trong có cái gì, chỉ có thể từ trên không trung rời đi, nếu không sẽ bị khốn chết ở bên trong. Hiên Viên Dịch Thanh lúc còn trẻ đã từng trải qua viễn đồ khổ tu, đường này hắn cũng từng đi qua, hắn than thở, đây bảo Linh Sơn là khối bảo địa, chủ mạch Linh Sơn chỉ có cực ít người tu chân tìm kiếm qua, khổ tu giả bình thường cũng chỉ đi qua bên bờ phó mạch Linh Sơn, căn bản không dám đi vào. Lý Cường cảm thấy rất hứng thú, để có lẽ bên trong đang có người tìm tu, có thể là trận pháp cố ý thiết kế cũng không chừng. Đạm Bác Vũ lắc đầu nói, ngừ không có khả năng, trận pháp bên trong do tự nhiên hình thành, nếu là cao thủ thiết kế, thì đi vào cũng không có khả năng rời đi từ không trung, nhất định sẽ bị khốn chết thôi. Lý Cường cười nói, lê ta muốn vào xem, ai nguyện ý muốn đi theo ta một chuyến. Hiên Viên Dịch Thanh kêu lên, lê ta đi. Ta đi. Đạm Bác Vũ đương nhiên cũng đi theo, chỉ có Bách Thịnh Chân xấu hổ nhìn cười, hắn cũng rất muốn đi, nhưng không dám nói ra. Lý Cường do dự một chút, nói, ơi được rồi, dù sao hai người các ngươi cũng biết phi hành, chỉ có Bách Lão Đệ thì không, ta bảo vệ cho hắn, chúng ta cùng nhau đi vào thôi. Đạm Bác Vũ ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút trong mây, nói, lờ không có đường có thể đi vào, chỉ có thể phi lướt qua bên ngoài vòng ngọn núi. Lý Cường nắm lấy cánh tay của Bách Thịnh Chân, cười nói, vậy chúng ta bay vào. Hắn hướng lên cao bay đi đầu tiên. Hiên Viên Dịch Thanh phun phi kiếm theo sát, Đạm Bác Vũ cũng vội vàng đuổi theo, hai người bọn họ còn chưa đến Nguyên Anh Kỳ, phải nhờ lực lượng của phi kiếm mới có thể phi hành. Dần dần, Hiên Viên Dịch Thanh và Đạm Bác Vũ đều có cảm giác cố hết sức, ngọn núi rất cao, công lực bọn họ không đủ. Lý Cường phát hiện hai người bọn họ lạc đằng sau rất xa, tay nhấc lên bắn ra một đạo kim quang bay ra bao bọc họ lại, quát khẽ, ê tật. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người thuấn di, nhưng cũng đã thành công. Đạm Bác Vũ kinh ngạc nói, ghê tiền bối, đây là thuấn di sao? Quá thần kỳ a. Bốn phía phiêu phiêu vũ khí nhàn nhạt, tất cả cảnh sắc đều loáng thoáng, trên mặt đất lại có thật nhiều rong rêu, trên những vách đá lại có một ít dây leo hình thù kỳ lạ. Lý Cường cảm giác chung quanh phi thường ương ước, có tiếng nước đang nhỏ xuống, càng làm cho chung quanh có vẻ dị thường tĩnh mịch. Bách Thịnh Chân chỉ vào một gốc cây thực vật nói, về Nam Vũ Thảo, đây là Nam Vũ Thảo. Hiên Viên Dịch Thanh quay đầu nhìn lại, không khỏi khích lệ nói, ý ai nha, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, đúng rồi ma, hái xuống đi. Một gốc cây cỡ ngón tay có màu đen từ khe đá mọc ra, chỉ có một cành một lá. Lý Cường biết Nam Vũ Thảo là một loại linh thảo đại bổ, có thể dùng để luyện đan, rất hiếm thấy. Hắn lấy ra một huyền ngọc hạp, đưa cho Bách Thịnh Chân nói, để Bách Lão Đệ, Nam Vũ Thảo này hẳn là có gốc rễ, khi hái cần phải cẩn thận. Bách Thịnh Chân hưng phấn đến vẻ mặt đỏ bừng, hắn tiếp nhận huyền ngọc hạp, cẩn thận từ khe đá hái xuống Nam Vũ Thảo, bỏ vào trong, xoay người lại vui vẻ đưa cho Lý Cường nói, để tiền bối mời giữ lại, loại linh thảo này rất khó tìm được. Lý Cường có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Bách Thịnh Chân lại không chút nào tính toán lại đưa linh thảo cho mình, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Hắn cười nói, để cây linh thảo này ta không cần, lão đệ ngươi thu lấy đi, sau này khi rảnh rỗi tự mình dùng, nếu có thể luyện chế thì hiệu quả sẽ rất tốt. Hiên Viên Dịch Thanh cũng nói, lời thu lấy đi, tiểu tử ngươi vận khí tốt lắm mà. Đạm Bác Vũ nhìn chung quanh một chút, đề bên trái hình như có thể đi, chúng ta thử xem. Hắn đi lên trước. Lý Cường nhắc nhở, để cẩn thận một chút, dùng phi kiếm hộ thân. Trên mặt đất chừng 7-8 phần có gì đó mềm mềm như là cỏ dại, bọn người đi tìm kiếm. Xuyên qua rừng đá hỗn độn, vũ khí trắng mịt mù hiển lộ ra rất nhiều thực vật. Đạm Bác Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn thu hồi phi kiếm, vừa đi vừa nói chuyện, vì hình như nơi này đều là cây nhỏ, qua sao phía dưới lại trống không chứ, ở một chân hắn đột nhiên hụt sâu dưới đất, làm hắn sợ đến la hoảng lên. Hiên Viên Dịch Thanh cười nói, rồi sao ngươi lại giống như người phàm hụt chân vậy được, cái hố ấy mà cũng hãm được ngươi sao? Ngươi thật là quá kém. Đạm Bác Vũ lăng không bay lên, thoát ra cái hố, ngại ngùng cười nói, ý a a, lỡ chân, lỡ chân. Lý Cường tò mò đến gần quan sát, chỉ thấy trên rong rêu mặt đất có một cái động lớn, bên trong lộ ra rễ cây, hắn chợt hiểu ra nói, về phía dưới đúng là trống không đó. Hiên Viên Dịch Thanh kinh hải than thở, đây là cây nhân vụ trà, nguyên lai nó lại cũng có mọc ở Bảo Linh Sơn nha. Bốn người đều bước tới bên bờ cây nhân vụ trà. Địa thế nơi này rất kỳ lạ, dưới nham thạch lại có nhiều khe hở, rất nhiều dây leo bao trùm, hàng năm lá rụng tích lại trên đó, hình thành một mảnh đất giả. Mặt ngoài còn sinh trưởng rất nhiều cây nhỏ thực vật, phản phất do thiên nhiên hình thành cạm bẫy, người không cẩn thận sẽ bị rơi xuống. Bách Thịnh Chân nói, để đáng tiếc không có thời gian, nếu không vả. N bối còn muốn hái một ít, đây chính là tiên trà nổi tiếng nhất Lâm Minh Tinh. Lý Cường cười nói, y hái trà thì không cần, các ngươi xem, trên cây nhân vụ trà có trái thì có thể hái về. Sau này có địa phương thích hợp thì có thể tự mình trồng lấy. Đạm Bác Vũ khen, đi chủ ý này tốt lắm, để ta thử xem. Hắn kháp linh huyền, vài đạo bạch quang đảo qua cây trà, tất cả quả trà đều rớt xuống, hắn quát khẽ, tề thu. Quả trà đột nhiên bay đến trong tay hắn, vừa vặn là một nắm. Hắn hỏi, Lê Mộc Tử tiền bối, mọi người chia ra một ít nhé. Lý Cường cười cầm lấy mười mấy quả nhân vụ trà, loại thiên tài địa bảo này có thể gặp mà không thể cầu. Bốn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, Lý Cường hỏi, Lê nơi này có gì lợi hại hay không? Hiên Viên Dịch Thanh cười nói, lời thật ra không có nghe nói qua, nhưng nơi này rất quỷ dị, có rất ít người tu chân dám vào. Nếu không có tiền bối ở đây, chúng ta cũng không dám tiến đến. Tại sao quỷ dị hắn không có nói rõ, có lẽ hắn tự mình cũng không biết. Đi mãi lòng vòng suốt vài ngày, Lý Cường bọn họ mới phát hiện, như thế nào cũng không tìm được trung tâm của Bảo Linh Sơn, chủ mạch Linh Sơn. Bây giờ bọn họ đang đi dưới một đáy cốc, Bách Thịnh Chân đã mệt đến sắc mặt trắng bệch, Hiên Viên Dịch Thanh cũng đã không ổn, thời gian dài lại phải luôn đề phòng tinh thần nên đã tiêu hao rất lớn công lực của bọn họ. Chỉ có Lý Cường vẫn không có chuyện gì, không nhanh không chậm đi phía trước dò đường. Đạm Bác Vũ cũng không kiên trì được nữa, Lê tiền bối, có thể nghỉ ngơi một không? Lúc này Lý Cường mới chú ý đến trạng thái của bọn họ, cười nói, đây là ta sơ ý, được, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Dưới đáy cốc âm u ương ước, cơ hồ không có ánh mặt trời, thỉnh thoảng có sương trắng nhẹ nhẹ thổi qua, tiếng nước chảy nhẹ nhẹ trong khe đá, khắp nơi đều dày đặc rong rêu, không khí khiết tịnh đến khác thường. Lý Cường ngồi trên một khối đá lớn, phía dưới là một cái hố nước không lớn, hắn dùng hai tay đón lấy dòng nước từ khe đá chảy ra, hắn cảm nhận được trong nước này có linh khí. Uống hai ngụm nước suối trong mát, Lý Cường cảm thấy cả người thư sướng, hắn nhịn không được khen, về nước của nơi này thật tốt quá, không ô nhiễm một chút nào. Vóc người Đạm Bác Vũ phi thường gầy ốm, vừa lại lùn lại nhỏ, bộ dáng so với Hầu Phích Tịnh còn muốn nhỏ đến thảm hơn. Hắn đặt mông ngồi bên cạnh Lý Cường, bỏ đi giày da mềm, một chân cắm vào trong nước, thoải mái thở dài một tiếng, nói, về nước này ngâm chân thoải mái a, chân của ta a, thì nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Cường vỗ một cái vào đầu. Lý Cường cười mắng, về nước suối linh khí như vậy mà để ngươi rửa chân, ngươi dứt khoát còn tắm được, đi xuống luôn đi. Bả vai hắn đẩy một cái, Đạm Bác Vũ dậy tõm im một tiếng liền rơi luôn vào trong nước. Hiên Viên Dịch Thanh ha ha cười to, y lão Đạm, tắm so với rửa chân còn thoải mái hơn a, ha ha. Đạm Bác Vũ hắc hắc cười, hắn cũng không tức giận, liền rửa sạch mặt, nói, về nước suối linh khí tắm rửa, thoát thai hoán cốt a. Bách Thịnh Chân tranh thủ thời gian luyện công, công lực của hắn kém nhất, mỗi ngày đều cần phải ăn lương khô, hắn còn chưa có thể hoàn toàn tích cốc, phải ăn chút đồ vật mới ổn. Đạm Bác Vũ đột nhiên cứng đờ thân thể, vẫn không nhúc nhích, tự như bị người dùng định thân pháp. Hiên Viên Dịch Thanh ngạc nhiên nói, Lê lão Đạm, người thế nào vậy? Có phải bị quái thú gì dưới nước cắn trúng hay không, thì hắn ngại ngùng không dám nói thêm. Lý Cường cũng rất tò mò. Chỉ nghe Đạm Bác Vũ kêu lên một tiếng thảm hào, Lê Hoa Lạp y từ trong nước nhảy ra, nhảy lên một tảng đá. Mọi người nhìn thấy, một sinh vật màu đen cỡ ngón tay thô dài đang bám chắc trên đùi hắn, cái đầu dẹp tam giác đang cắn chặt vào xương đầu gối, gương mặt của Đạm Bác Vũ đã biến thành xanh đen, hắn há miệng, không nói nên lời. Hiên Viên Dịch Thanh sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Lì Thiết Lân Tuyến. Xong rồi, là Thiết Lân Tuyến a. Lý Cường nhanh như chớp chụp lấy thân thể Thiết Lân Tuyến, thần dịch lực bức ra, chợt nghe ê bá bá ê một trận vang thanh thúy, một con Thiết Lân Tuyến cứng rắn vô cùng bị hắn bóp cho nát bấy. Lý Cường không dám trì hoãn một chút nào, vội lấy ra một viên hàng tủy lân nhét vào miệng Đạm Bác Vũ, nói, Kỳ Hiên Viên Huynh, nhanh lên dìu hắn ngồi xuống, để cho hắn vận công. Hàng tủy lân không hổ là giải độc linh đan của Thiên Lại Thành, hắc khí trên mặt Đạm Bác Vũ cũng nhanh chóng tiêu đi, chỉ chốc lát sau, hắn đã tỉnh táo lại, luôn miệng đa tạ, người may mắn. May mắn. Không nghĩ tới trong nước suối lại có Thiết Lân Tuyến, thiếu chút nữa là xong đời rồi. Hiên Viên Dịch Thanh dùng một nhánh cây lật xác của Thiết Lân Tuyến, kinh ngạc nói, đi xương cốt của Thiết Lân Tuyến cứng rắn nhất, phi kiếm bình thường cũng không chém được, tiền bối lại có thể bóp vỡ nó, thật sự là lợi hại ai nha, chỗ nào có Thiết Lân Tuyến, chỗ đó nhất định có bảo bối, là vật gì hấp dẫn nó chờ đợi ở trong nước. Lý Cường nói, rồi không nghĩ tới trong nước lại có thứ kịch độc này, đều cũng trách ta đã quá khinh thường rồi. Đạm Bác Vũ vội vàng nói, đi ai nha, tiền bối. Đừng nói như vậy, trên đường khổ tu chuyện gì cũng sẽ phát sinh, ai biết nơi này lại cũng có Thiết Lân Tuyến. Bách Thịnh Chân bị tiếng vang của họ kinh động, hắn đứng lên đi tới hỏi, Lê tiền bối, phát sinh chuyện gì? Lý Cường nói đơn giản một chút tình huống, Bách Thịnh Chân nói, Lê tiền bối có thể thu nước trong hố ra ngoài không? Hiên Viên Dịch Thanh cười nói, được không cần tiền bối ra tay, để cho ta. Hắn lấy ra ngọc phù, hợp trong lòng bàn tay, niệm vài câu chú ngữ, giương tay ném vào trong nước. Chỉ thấy một ít suối chảy hiện trên mặt nước, nước suối trong hố cấp tốc hướng ra bốn phía tạt ra, rất nhanh nước suối đã bị tạt sạch, lộ ra một cái hố to cao sâu chừng nửa thân người, bên trong rất nhiều rễ cây màu trắng. Đạm Bác Vũ nói, đây là cam cức ngạnh, kỳ quái, cam cức ngạnh cũng không phải bảo bối gì, sao Thiết Lân Tuyến lại thủ ở chỗ này? Lý Cường lần đầu tiên nghe nói tới cam cức ngạnh, hắn hỏi, vậy cam cức ngạnh là vật gì vậy? Bách Thịnh Chân nhảy vào trong hố, dùng sức nhổ một rễ cây, đưa cho Lý Cường, vậy cam cức ngạnh ăn rất ngon, tiền bối nếm thử xem. Lý Cường cảm thấy thứ này giống bạch la bạc, hắn thử cắn một miếng, sảng khoái mát lạnh, đích xác phi thường ăn ngon. Hắn luôn miệng khen, y ân, thật sự là ăn ngon, mùi vị tốt quá a. Hiên Viên Dịch Thanh nghi hoặc nói, ngươi kỳ quái, ta lần đầu tiên nhìn thấy cam cức ngạnh thô to như vậy, quá ít thấy. Đồ vật này ăn ngon hơn lương khô, bách lão để có thể thu lấy đi. Lý Cường hết sức thích mùi vị của cam cức ngạnh, hắn nói, y hái luôn cho ta thích. Bách Thịnh Chân không cần Lý Cường nói, đã thu lấy một cây, rất nhanh cam cức ngạnh trong hố đã bị hái sạch không còn, lộ ra một nham thạch màu đỏ nhạt. Bách Thịnh Chân nhảy lên cười nói, vì cam cức ngạnh thật nhiều, trữ vật của vãn bối cũng đã chất đầy. Hiên Viên Dịch Thanh nhìn chằm chằm vào trong hố, Đạm Bác Vũ cười nói, vì ta nói ca ca a, chẳng lẽ tảng đá phía dưới cũng có thể ăn? Ha ha! Hiên Viên Dịch Thanh không đáp, hắn nhảy vào trong hố, ngồi xổm xuống, lấy tay không ngừng vuốt ve. Một hồi lâu sắc mặt vui mừng nói, để quân Tịnh Xích Thạch. Hẳn là quân Tịnh Xích Thạch. Không nghĩ tới lại lớn như vậy, tiền bối, trong tảng đá này có bảo bối. Lý Cường cũng rất tò mò, hắn nhảy xuống hỏi, để quân Tịnh Xích Thạch là cái gì? Vẻ mặt Hiên Viên Dịch Thanh có chút kích động, hắn nói, để quân Tịnh Xích Thạch là linh mạch sản xuất ra một loại kỳ thạch này thường thường có một chút linh trùng sống ký sinh, tỉ như nham hà tinh, chính là từ quân Tịnh Xích Thạch sinh ra. Đương nhiên cũng không phải mỗi khối xích thạch đều có, bình thường xích thạch chỉ cỡ đầu người, còn khối xích thạch này, ha, ta cũng không biết rốt cuộc nó được bao năm rồi. Lý Cường nhìn một chút, xích thạch màu đỏ nhạt chiếm gần hết diện tích cái hố, phạm vi chừng 5 thước, là một khối đá rất lớn, hắn cười nói, để ta thử xem, có thể đem nó ra không, các ngươi lui ra phía sau một chút. Hắn hiếu kỳ vô cùng, là vật gì cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể tăng thêm kiến thức. Hiên Viên Dịch Thanh vội thối lui ra bên cạnh, ba người ẩn sau một khối nham thạch lẳng lặng nhìn. Lý Cường vận xuất Hấp Tinh Kiếm, theo mặt ngoài của xích thạch vây quanh, hắn chậm rãi bay lên, quát nhẹ một tiếng, ư khởi. Một tiếng chấn vang trầm muộn quanh quẩn trong hạp cốc, kiếm khí chạm vào nham thạch làm chúng vỡ vụn ra, tứ tán bay tung, khối xích thạch thật lớn bị quang võng bao vây, chậm rãi từ dưới đất trồi lên. Bách Thịnh Chân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn thì thào nói, "Lê lợi hại." Lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Chỉ chốc lát sau, quân Tịnh Xích Thạch đã lơ lửng giữa không trung. Lý Cường hỏi, "Vì tảng đá lớn như vậy làm sao xử lý a?" Hiên Viên Dịch Thanh do dự nói, "Cái này tiền bối, ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta cũng chưa từng thấy qua xích thạch lớn như vậy." Đạm Bác Vũ bật cười, nói, "Vì vậy ngươi còn muốn cho tiền bối đem nó lên làm chi?" Lý Cường hướng bên cạnh lướt qua, cẩn thận gác khối nham xích thạch ở giữa hai khối đá lớn, lúc này mới thu hồi Hấp Tinh Kiếm. Hắn cười nói, về nếu đem đi ra, thì không cần bỏ trở về, chúng ta nghiên cứu một chút đã rồi hãy nói. Ha ha, đồ vật này thật thú vị. Hắn đã nhận thấy trong xích thạch có linh vật, là cái gì thì lại không biết. Hiên Viên Dịch Thanh phun ra phi kiếm, thử tước bỏ xích thạch, chỉ thấy hoa lửa tóe ra, xích thạch chỉ rơi xuống một chút bột đá. Hắn than thở, dây tảng đá thật cứng rắn, phi kiếm của ta không tước được nó. Đạm Bác Vũ cũng dùng phi kiếm của mình thí nghiệm một chút, cũng lắc đầu nói, khó. Khó. Khó. Ta cũng không được, xem ra phải là tiền bối ra tay rồi. Lý Cường thử dùng Hấp Tinh Kiếm cắt xích thạch, cảm giác như đang dùng đao cắt đậu hũ. Hắn nhanh chóng lột bỏ được bên ngoài xích thạch, khoảng một khắc sau, quân Tịnh xích thạch đã bị cắt gọt thành một quả cầu tròn đường kính chừng 3 thước. Lý Cường thu hồi Hấp Tinh Kiếm, hắn là người tỉ mỉ, không muốn lỗ mãng làm việc. chỉ thấy xích thạch tròn trịa trơn láng, chất đá của nó có hồng tia nhàn nhạt, cả khối xích. Thạch tự như bị đông kết, Lý Cường dùng thần thức tiến vào trong, hắn phát hiện ở phía bên phải có vật còn sống đang nhuyễn động. Hiên Viên Dịch Thanh cười hỏi, lề bên trong có cái gì không? Lý Cường gật đầu nói, lề quả thật là có cái gì đó, ta muốn mở nó ra xem, ai, hy vọng không phải là thứ gì hại người đi. Hiên Viên Dịch Thanh nói, đừ không có khả năng, linh vật trong xích thạch đều là bảo bối a. Lý Cường không nói thêm nữa, cẩn thận dùng kiếm cắt thêm, thời gian không dài, xích thạch đã bị cắt thành một viên đá tròn cỡ trái banh, trong suốt, loáng thoáng có thể thấy bên trong có cái gì đang hoạt động. Mọi người đều cũng hưng phấn lên, không biết bên trong là bảo bối gì. Hiên Viên Dịch Thanh đã muốn chảy cả nước bọt, hai mắt hắn tỏa sáng, nói, đi phải cẩn thận, có lẽ là một nham hà tinh, đây là vô giới chi bảo a. Lý Cường một tay nâng xích thạch, đầu ngón tay kia bắn ra kiếm khí, cẩn thận xem xét. Theo chất đá ngày càng trong suốt, vật bên trong cũng trở nên rõ ràng, Hiên Viên Dịch Thanh kinh ngạc kêu lên, ghê trời à. Đây là vật gì vậy a? Thật sự là xinh đẹp. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 14. Quyển 14, chương 156. Quân Tịnh xích thạch bị gọt giũa chỉ còn cỡ nắm tay, gần như trong suốt, đã có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong có vật gì đó. Trong xích thạch, tràn ngập chất lỏng trong suốt, có hai sinh vật nhuyễn thể cỡ hai đầu ngón tay nhìn như sinh vật biển đang du động trong chất lỏng, một con màu vàng nhạt, một con màu bạc nhạt, trên người chúng lóe lên u quang xinh đẹp, phi thường mỹ diệu. Bốn người truyền cho nhau xem một lần, không ai nhận ra sinh vật bên trong là gì. Lý Cường cười nói, đây là Hiên Viên huynh phát hiện, ngươi giữ đi. Hiên Viên Dịch Thanh mặc dù rất muốn có, nhưng hắn còn tự biết mình, cuống quyết khoát tay nói, để tiền bối, cho dù là ta phát hiện, ta cũng không có bản lĩnh mở ra xích thạch, tiền bối hãy thu nó đi. Lý Cường thản nhiên cười nói, ê được rồi, ta thu nó trước, để biết rõ đây là vật gì, rồi hãy nói. Đạm Bác Vũ nói, đây thật sự là kỳ quái, làm sao không tìm được chủ linh mạch của Bảo Linh Sơn, nơi này thật cổ quái. Hắn vuốt vết thương trên chân, cau mày, vết thương mặc dù đã kết da non, nhưng vẫn có chút đau đớn. Hiên Viên Dịch Thanh thu thập những khối đá xích thạch lớn rơi vãi trên mặt đất, ngẩng đầu nói, người không có nghe nói qua ai tìm được chủ mạch, chúng ta cũng chỉ là thử vận khí thôi, Quân Tịnh xích thạch cũng là đồ vật tốt a, các ngươi không muốn lấy hay sao? Bách Thịnh Chân hỏi, đề thật ư? Ta cũng muốn, ai nha, trữ vật của ta đã đầy rồi, làm sao bây giờ? Lý Cường tiện tay lấy ra một dây lưng trữ vật đưa cho Bách Thịnh Chân, đi dùng trữ vật đai lưng này đi. Hắn lại hỏi Hiên Viên Dịch Thanh, như xích thạch có tác dụng gì? Trong lòng Bách Thịnh Chân thập phần cảm khái, trữ vật của hắn chính là do cha hắn nghĩ đủ biện pháp mới có được, dung lượng có hạn, để không được bao nhiêu đồ vật, bản thân mình sẽ có được trữ vật đai lưng hắn cũng chưa từng dám nghĩ xa vời như vậy, không nghĩ tới Lý Cường tiện tay cho hắn một cái, còn có bộ dáng như không thèm để ý. Trong lòng Hiên Viên Dịch Thanh nhịn không được thầm nghĩ, người Mộc Tử tiền bối thật sự là một người hào sản, sao hắn không hề quan tâm đến vật gì như vậy, hào sản đến làm cho lòng người thấy xót a. Tại Kỳ Long Thành, một cái trữ vật đai lưng loại tốt phải giá trị 5.000 đoàn long tệ, hắn lại tiện tay tặng người, thật sự là chịu không được ca. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám chiếm tiện nghi của Lý Cường nữa, thực lực của Lý Cường làm cho hắn 10 phần kính sợ. Hắn nói, địa quân tịnh xích thạch là tài liệu tốt để chế tác ngọc phù, có thể quẩn tàng chân nguyên lực rất lớn, tài chất của khối xích thạch này là tốt nhất đó. Lý Cường là lần đầu tiên nghe nói, hắn cười bảo, ở nguyên lai là như vậy, trước kia ta từng tìm kiếm qua loại tài liệu này, hay, ta cũng thu thập một chút. Cũng may những mảnh vỡ của xích thạch rất nhiều, chỉ lát sau mấy người đã thu thập sạch sẽ những mảnh vỡ không còn. Bốn người trong hạp cốc bận rộn suốt hồi lâu mới tiếp tục đi xuống phía dưới, cũng là do Lý Cường đi phía trước dò đường, Bách Thịnh Chân đi ở giữa, Hiên Viên Dịch Thanh và Đạm Bác Vũ đi sát sau đó. Nhãn lực của Lý Cường bây giờ không tầm thường, những cấm chế và trận pháp đều không xuyên qua được thì hắn còn có thần nhãn, nhưng làm cho hắn khó khăn chính là có dấu vết của trận pháp, nhưng dị thường bí ẩn, tựa hồ hòa hợp cùng hoàn cảnh chung quanh, rất khó nhận rõ ràng, nếu đây là người tu chân bố trí thật sự là quá cao minh. Xuyên qua hạp cốc, Lý Cường biết không được rồi, hắn cười khổ nói, "Ê, địa phương này chúng ta đi qua rồi." Ta dám khẳng định, nơi này là đại hình trận pháp mê hồn trận, là một thủ pháp lợi hại không tưởng nổi. Ba người kia hiểu về trận pháp kém hơn Lý Cường rất nhiều, loại vô hình trận pháp ỷ vào lực tự nhiên này, bọn hắn không giải thích được. Hiên Viên Dịch Thanh có chút do dự, để chúng ta rời đây đi, là Minh Tinh có rất nhiều địa phương cổ quái, hay L. À, cẩn thận một chút tốt hơn. Lý Cường có chút không cam lòng, bảo Linh Sơn sau này không có khả năng có cơ hội quay lại, không kiến thức một chút Linh Sơn chủ mạch thật sự là đáng tiếc. Hắn nói, để các ngươi chờ ta một chút, hộ pháp cho ta. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lần đầu dùng thần thức tìm kiếm trong phạm vi lớn. Tất cả cảnh sắc chung quanh như trong phim lần lượt lướt qua trong trái tim hắn, thần thức nhanh chóng khuếch trương ra. Ba người Hiên Viên Dịch Thanh khẩn trương chờ một bên, thần thức tìm kiếm trong phạm vi lớn rất là hung hiểm. Bách Thịnh Chân đột nhiên kéo tay Đạm Bác Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi xem tiền bối ai nha, trên người xuất ra kim quang nha. Trên mình Lý Cường kim quang dùng để hộ thân chính là thần dịch lực, đã không phải là thủ đoạn của người tu chân nữa, ba người đương nhiên nhìn không ra nên kinh ngạc không thôi. Chừng thời gian một chén trà, cả người Lý Cường chấn động, kim quang trên người đột nhiên sáng ngời lên, dần dần trở nên chói mắt, hình như xa xa mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Bỗng dưng, một tiếng đại chấn vang rền, kim quang trên thân Lý Cường đẩy bật ba người Hiên Viên Dịch Thanh ngã lăn ra mặt đất. Ở xa xa một chuỗi tiếng sấm liên tục không ngừng nổ vang, tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, quang mang toàn thân giống như ánh sáng chói mắt của mặt trời, chỉ thấy hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quát to, lê phá. Bao tay hắn luyện chế tại huyễn tật tiên trận hóa thành vô số tử mang, bắn về bốn phương tám hướng. Bách Thịnh Chân bị kim quang đánh cho cả người vô lực, hắn ôm đầu sợ đến kêu loạn inh nhỏi. Công lực của Đạm Bác Vũ và Hiên Viên Dịch Thanh dù sao cũng cao một chút, hai người một trái một phải bảo vệ hắn, họ cũng kinh hãi tột cùng, không hiểu Lý Cường đang làm gì. Bao tay của Lý Cường là kiện pháp bảo có tính chất thần khí đầu tiên do chính hắn luyện chế, dù cho ở Kỳ Long Thành bị nhiều người tu chân vây quanh hắn cũng không có dám sử dụng, sợ lực sát thương quá lớn, lần này hắn không dùng không được. Thần thức hắn tiếp xúc tới trận pháp nơi này, trận pháp lập tức khởi động, thiếu chút nữa hắn bị lạc vào bên trong, trong phút chốc hắn đột nhiên hiểu được, đây là đại trận của tiên nhân bày ra. Cũng may hắn không phải là người tu chân nữa, hắn có thần công tu thần, hơn nữa cũng ngang ngửa như tiến vào phân thần kỳ, trận pháp khởi động khiến cho bản thể của hắn lập tức phản ứng, hắn cảm giác được pháp bảo mình thường dùng không cách nào đối kháng lại đại trận này, bất đắc dĩ lần đầu tiên vận dụng bao tay phá trận. Tử mang giống như tinh linh vũ động bắn vào tiên trận, mặc dù không hoàn toàn phá vỡ đại trận, nhưng thuận lợi thu hồi được thần thức, đồng thời cũng đánh cho bên ngoài tiên trận rung rẩy lên. Vẻ mặt Lý Cường nghiêm túc thu hồi bao tay, nói, để chúng ta mau nhanh rời đi nơi này, phiền toái lớn. Hắn vừa mới dứt lời, chợt nghe có người nói tiếp theo, đề quả thật không sai, ngươi chọc đại phiền toái rồi. Một đoàn kim quang chói mắt xuất hiện ở trước mặt bốn người, trong lòng Lý Cường kinh hãi, hắn biết người tới là tiên nhân, nhưng do người nọ không có tản ra kim quang hộ thân, nên hắn không phân biệt được đó là ai. Ba người Hiên Viên Dịch Thanh há hốc mồm nhìn, bọn họ chỉ là người tu chân cấp bậc thấp, cho tới bây giờ không có gặp qua tiên nhân, vốn không biết đoàn kim quang chói mắt trước mắt mình là tiên nhân, còn tưởng là quái vật gì. Ba người đứng yên, không dám động đậy. Lý Cường biết không cách nào tránh né, tâm lý hắn thầm chuyển, nở khuôn mặt tươi cười nói, lời ngươi là Đại Nam Phong Ngự hay là Kiền Thiện Dông? Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, để đoàn kim quang nọ khẽ rung lên. Lý Cường đột nhiên biết mình đã nói sai lời, hắn vội vàng sửa lại, lời ngươi không phải là Thiên Thực Lão Tiên đó chứ a? Chẳng lẽ là Hiên Long? Thật ra trong lòng hắn rất bối rối, nên đã đưa những tiên nhân mà hắn biết nói ra. Đoàn kim quang nọ đột nhiên tán đi, lộ ra người bên trong, người nọ lạnh lùng nói, đi tiểu tử, ta là Hiên Long. Ngươi cũng biết Đại Nam Phong Ngự, Kiền Thiện Dông và Thiên Thực, ngươi là ai? Có thể một lời báo ra được nhiều tên của tiên nhân, Hiên Long nghĩ tiểu tử này thật không đơn giản. Tiên giáp trên người Hiên Long thập phần uy mãnh, toàn thân màu vàng nhạt lân phiến giống như một linh thú quái dị, trên lưng cắm hơn 10 châm nhọn, cắm chung một chỗ xòe ra như mặt quạt, mái tóc dài buông xõa sang hai bên vai, một chuỗi châu xuyến màu hồng đen từ trên đỉnh đầu buông xuống theo hai vai, khuôn mặt của hắn làm cho người ta có cảm giác như là nham thạch, vừa lạnh lại vừa cứng, phản phất như một pho tượng bằng đá đại lý. Lý Cường ngăn chặn sự bất an trong nội tâm, nói, ở nguyên lai là Hiên Long tiền bối, tiểu tử bái kiến. Hắn cũng chắp tay. Hiên Long nhìn Lý Cường từ trên xuống dưới suốt nửa ngày, hắn mới nói, y tiểu tử, không nghĩ ngươi cũng có tiên giáp hộ thân, ngươi là ai? Nói mau. Hắn có chút không tự chủ được. Ba người Hiên Viên Dịch Thanh bị uy thế của hắn đè áp trên mặt đất, cả người run rẩy kịch liệt, Bách Thịnh Chân càng không chịu nổi, há? N đã ngã xuống hôn mê. Trong lòng Lý Cường khó chịu, vì sao tiên nhân đều có bộ dạng ngang ngược và kiêu ngạo mười phần như thế? Gương mặt hắn cũng lạnh xuống, lạnh như băng nói, Đệ ta là một tử, nếu tiền bối không có chuyện gì nói, chúng ta xin cáo từ. Mặc dù hắn cũng bị khí thế của Hiên Long áp bách, nhưng dựa vào công lực của hắn còn có thể chống đỡ. Trong lòng Hiên Long lấy làm kỳ, người tu chân bình thường nhìn thấy mình thì ngay cả lời cũng nói không rõ, nhưng tiểu tử này lại có bộ dáng không hề sợ hãi. Hắn nhịn không được muốn ra tay thử xem, "Y tiểu tử, người cũng rất ngạo khí, dám ương ngạnh với ta sao?" Hắn cũng nhìn không ra Lý Cường có tu vi thế nào, không giống người tu chân, cũng không giống là tán tiên. Trong lòng Lý Cường cười khổ, hiểu được Hiên Long muốn thử chiêu, hắn cũng hiểu được, chỉ cần thử chiêu một lần dám chắc sẽ bại lộ. Nhưng hắn không cách nào trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là nói, "Ừ dám." "Có cái gì không dám?" "Nhưng ngươi phải để cho ba người bọn họ rời đi, còn ta sẽ đi theo ngươi." Hiên Long nói, "Để ba người bọn họ không thể đi, phải theo chúng ta cùng vào. Các ngươi không phải vì muốn kiếm Linh Sơn chủ mặt sao, lần này cho các ngươi xem cho đã." Dương tay xuất ra một vòng hào quang màu vàng kim bao bọc bốn người, quát khẽ, "Ê đi." Liền thuấn di đi. Hiên Long mang theo bốn người rơi trên mặt đất, đây là một mảnh đất trống chừng phạm vi trăm thước, mặt đất lại chính là quân tịnh xích thạch màu đỏ, bốn phía sương khói tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều cây cối kỳ thạch, hương hoa theo gió phiêu tán, cũng không biết gió nhẹ từ đâu thổi tới, nhưng lại không ảnh hưởng một chút vũ khí nào ở chung quanh. Mặt đất xích thạch bằng phẳng, ở gần đó có một căn phòng không lớn, nhìn kỹ thì đúng là một khối xích thạch điêu khắc mà thành. Lý Cường đứng thẳng, tỉnh táo nói, "Để ba người các ngươi đi vào phòng đó, nhớ kỹ đừng đi ra, tiên nhân tiền bối nhìn không vừa mắt, muốn khi dễ mà thôi, hừ." "Lão tử phụng bồi." Hắn lại bắt đầu nói ương ngạnh. Hắn cũng đã lửa giận ngập trời, mỗi lần gặp phải tiên nhân thì không bao giờ thoát được, cứ trốn tránh như vậy hắn cũng phiền muốn chết, dù cho lần này liều mạng cũng phải đấu một hồi. Hiên Long không nói một lời, lạnh lùng thản nhiên nhìn. Hiên Viên Dịch Thanh trong ba người coi như có khả năng chịu đựng, hắn mạnh mẽ đứng lên, kéo Bách Thịnh Chân, Diều Đạm Bác Vũ, lão đảo đi vào phòng nhỏ, sau khi vào nhà, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn. Đạm Bác Vũ thấp giọng nói, "Để chúng ta mau nhanh điều tức, ai, sao lại chọc vào tiên nhân, thật sự là gặp quỷ rồi." Bách Thịnh Chân cũng đã tỉnh lại, hắn không dám nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lần này ngồi xuống hắn phát giác bất đồng, trong phòng tự hồ tràn ngập linh khí vô hình, cuồn cuộn không ngừng bổ sung chân nguyên lực cho mình, giống như mình đang ngồi trong một khối tiên thạch thật lớn, công lực nhanh chóng đề cao thật mạnh mẽ. Rất nhanh, Hiên Viên Dịch Thanh và Đạm Bác Vũ cũng phát hiện ra chỗ tốt của nơi này, lập tức khoanh chân vận công. Hai tay Hiên Long áp xuống phía dưới, cả mặt đất xích thạch bằng phẳng liền bị giam cấm. Thần nhãn của Lý Cường nhìn thấy rất rõ ràng, trên trời dưới đất, trái phải hai bên và cả trước sau, đều không chỗ đào thoát. Hắn biết dù sao cũng không tốt, cũng hoàn toàn thả lỏng lá gan, ngang ngạnh nói, "Đi Hiên Long, người lão nhân gia không cần đại động can qua như thế đâu, ở một giới này, các ngươi cũng muốn làm gì thì làm, muốn làm gì cũng được, cần gì soi mói những tiểu nhân vật như chúng ta." Gương mặt như đá tạc của Hiên Long lộ ra tia mỉm cười, nói, "Vì tiểu tử ngươi có chuyện sao, dám cùng tiên nhân đối nghịch, còn sống mà chạy đến Bảo Linh Sơn, tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì." Hai tay hắn khoanh trước ngực, nhàn nhã nói, "Đi đừng nói ta khi dễ ngươi, ra tay trước đi." Trong lòng Lý Cường thầm mắng, "Đời thực lực của tiên nhân mạnh như vậy, người này không phải cố tình ra vẻ hay sao, hay, lão tử dọa chết ngươi." Vẻ mặt hắn tỏ ra bộ dáng bất đắc dĩ, nói, ngươi là tiên nhân, ta là người tu chân, đánh không lại ngươi thì rất bình thường thôi, bất quá, hắn cố ý bỏ lại nửa câu, nhìn phản ứng của Hiên Long. Hiên Long chợt trầm tư, rồi hiểu ra nói, "Y hay, ngươi nếu có thể làm cho ta di động nửa bước, ta sẽ để cho ngươi đi." Trong lòng Lý Cường mừng rỡ, hắn biết rõ cơ hội khó được, lập tức nói, "Y ân, vậy thì có khó khăn, hãy xem." Hắn đột nhiên ra tay tập kích. Thái Hạo Toa hóa thành một đạo sét đánh màu vàng kim đánh tới đầu Hiên Long, đồng thời dưới chân lại bay ra hai đạo tử mang nhàn nhạt, lặng yên bắn về phía Hiên Long. Đây là chiêu sát thủ của hắn, Huyễn Tật Thiên Hỏa. Hiên Long quả thật rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Cường lại có tiên giáp hộ thân, lại có cả tiên khí Thái Hạo Toa công kích, nhưng loại trình độ công kích này hắn cũng không hề để ý. Hắn có chút cử động đầu vai, trên lưng bay ra một cây gai nhọn, hóa thành một đoàn ngân mang đón nhận Thái Hạo Toa. Cùng lúc đó hắn cũng phát hiện hai đạo tử mang đang phóng tới. Ngân M an bổ vào trên Thái Hạo Toa, Lý Cường cảm nhận được một cổ kình lực mạnh mẽ vô cùng đánh ngược trở lại. Cổ kình lực này hắn vốn không cách nào kháng cự. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Lý Cường giống như là một chiếc lá cây bị thổi bay, văng bắn ra ngoài. Hiên Long vừa mới đánh bay Lý Cường, huyễn tật thiên hỏa dưới chân đã đánh tới. Hắn quả thật quá sơ ý khinh thường, vạn vạn lần không có nghĩ đến Lý Cường lại có thứ bá đạo này. Hắn cơ hồ vô thức phi thân tránh né, một đoàn quang cầu màu vàng xuất hiện dưới chân hắn, bao bọc ngăn cản thiên hỏa bay tới. Lý Cường ha ha cười to nói, ừ nguyên lai ngươi cũng sợ thiên hỏa a, ha ha. Ách, lời còn chưa dứt, thiên hỏa đã bị Hiên Long hủy diệt. Hiên Long thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói, ghê tiểu tử dám làm chuyện xấu, hay. Hôm nay phải cho ngươi chịu chút đau khổ, cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của tiên nhân. Lý Cường hét lớn, y hỗn đảng. Tiên nhân con mẹ nó nói chuyện cũng không giữ lời. Hiên Viên Dịch Thanh trốn trong phòng nhỏ khôi phục trước tiên, hắn núp ở cửa len lén nhìn trộm ra ngoài xem. Nghe thấy tiếng mắng của Lý Cường, hắn sợ đến run lên, nghĩ thầm, Lý Mộc Tử tiền bối thật sự là lợi hại không nói nổi, ngay cả tiên nhân cũng dám mắng, ai, hắn có phải điên rồi không, lần này coi như xong đời rồi, tiên nhân không đánh chết hắn mới là lạ. Hắn không chỉ lo lắng cho Lý Cường, càng lo lắng cho chính mình, bởi vì Lý Cường bị xử lý xong thì sẽ tới ba người dám chắc cũng trốn không thoát, trong lòng hắn không khỏi kêu khổ liên hồi. Hiên Long thản nhiên cười lạnh, vậy ta nói luôn giữ lời, bất quá ngươi đã có bản lãnh làm cho ta phải di động, hắc hắc, thì cũng có tư cách tỉ thí một lần với ta. Hắn tay không trảo ra, một tòa ngọn núi năm màu trong suốt xuyên thấu xuất hiện trên tay, hắn quát, vì nếm thử phi lai phong do ta luyện chế đi. Hừ. Lý Cường kinh hãi thất sắc, hắn cắn răng vận xuất thần dịch lực, nhờ hấp tinh kiếm huyễn hóa ra một cây búa lớn, nghĩ rằng muốn dùng búa lớn bổ ra thần sơn. Khóe miệng Hiên Long khẽ cười, lắc đầu nói, y tiểu tử, vô dụng thôi. Ngọn núi nho nhỏ năm màu bay tới trên đỉnh đầu Lý Cường, phát ra tiếng oanh long kỳ quái, mắt nhìn càng lúc càng lớn, trong lòng Lý Cường đột nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu, đây không phải như năm ngón tay linh sơn của Như Lai Phật Tổ sao, mẹ kiếp. Lão tử thành tôn hầu tử a. Hắn kiệt lực đem hết toàn lực lượng dùng búa lớn được biến ảo điên cuồng bổ tới. Ngọn núi năm màu chính do Hiên Long luyện chế tại Bảo Linh Sơn, còn chưa hoàn toàn chế thành, ngọn núi năm màu này do một linh thạch cỡ nắm tay làm ra, gọi là Phi Lai Phong, Hiên Long đặc ý đem ra thí nghiệm một chút, bởi vì hắn phát hiện tu vi của Lý Cường cũng không thấp, vừa lúc hợp dụng, hắn có thể mượn cơ hội này mà nhìn xem khuyết điểm của Phi Lai Phong. Bởi vì Lý Cường dùng thần dịch lực truyền vào cây búa, vì thế tính chất của nó hoàn toàn khác hẳn. Cho tới bây giờ Hiên Long cũng không có nhận ra được Lý Cường đã tu luyện tu thần thiên tiến chương, hắn đã thêm một lần sơ ý nữa. Phi Lai Phong phát ra ánh sáng chói mắt, Lý Cường nhìn chằm chằm vào cây búa lớn do mình biến ảo, quát to, ư khai. Cà băng băng oanh. Một tiếng nổ rung trời động địa. Gần với một kích này, cả người Lý Cường giống như bị hư thoát, hắn hít sâu một hơi, lập tức khôi phục. Phi Lai Phong bay tới hướng lên cao bật lui. Hắn kháp động linh huyền chỉ huy cây búa lớn chém tới. Thần sắc Hiên Long đại biến, hắn phun ra một ngụm tiên linh khí, tay trái áp xuống phía dưới, tay phải bắn ra một đạo hàn quang, đánh vào Phi Lai Phong đang bay trên cao. Hắn kinh ngạc nói, vì hảo tiểu tử, lại có thần dịch lực. Hắn đã biến lý do vì sao Lý Cường lại biết được tính danh của nhiều lão bằng hữu. Phi Lai Phong đột nhiên trở nên trong suốt. Cây búa Lý Cường biến ảo phá không mà lên. Hoàn toàn còn chưa chạm vào Phi Lai Phong, có muốn quay đầu lại cũng đã không còn kịp, Linh Sơn chụp xuống ngay trên đầu. Lý Cường bất đắc dĩ quyết đoán buông tha hấp tinh kiếm, đổi thành Thái Hạo Toa hộ thể. Trong thời gian ngắn, Linh Sơn đã áp xuống đỉnh đầu. Lý Cường chỉ cảm thấy duy nhất một cảm giác chính là kinh khủng, giống như cả ngọn núi đang đè lên người mình, hắn cảm giác được mình sắp bị nổ tung. Hắn liều mạng thúc giục thần dịch lực cấp tốc vận chuyển, khổ nỗi hắn không cách hít thở. Chỉ cần có thể thở được một hơi là hắn có thể lập tức khôi phục. Tâm thần hắn vừa động, rút ra kình lực cuối cùng bảo vệ tay, vô số tử mang bay vụt ra ngoài, đánh cho Linh Sơn bay ngược lên. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Lý Cường rốt cuộc cũng có được cơ hội thở dốc thật quý giá. Bao tay này xem như là pháp bảo tốt nhất của Lý Cường. Lúc trong huyễn tật tiên trận hắn dùng thần dịch lực để chế luyện 6 tháng thời gian, mặc dù dùng tâm luyện pháp của Trọng Huyền Phái để luyện chế, nhưng bởi vì trụ cột để luyện chế chính là thần dịch lực và thiên hỏa, pháp bảo này đã có tính chất của thần khí, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Hiên Long cũng ra ngoài dự liệu, hắn không nghĩ tới Lý Cường lại có thể chống đê. Ước áp lực của Phi Lai Phong, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, tiểu tử kia tu vi đúng là rất cao. Hắn cười nói, ghê tiểu tử, còn có bảo bối gì thì cứ sử dụng, cũng cho lão nhân gia ta mở mắt nào. Tâm tình hắn có chút phức tạp, tiểu tử này có thể kháng cự được công kích nửa thật nửa giả của mình, thật sự là chuyện không tưởng nổi. Hắn quyết định hạ thủ lưu tình, Hơn nữa hắn cảm thấy Lý Cường có rất nhiều bí mật, tạm thời hắn còn không muốn hủy diệt tiểu tử kỳ quái này, nhưng phải cho hắn nếm đau khổ một chút. Ba người Hiên Viên Dịch Thanh trốn ở trong phòng nhìn ra ngoài quan sát, chỉ thấy một tòa núi thật xinh đẹp đang bay ở không trung, ngọn núi nhìn qua không lớn, nhưng lại điêu khắc thật tinh mỹ, phía dưới ngọn núi phun ra hào quang năm màu, mơ hồ có thể thấy được Lý Cường đang cong người, nửa quỳ trên mặt đất, giơ cánh tay, trên cánh tay lóe lên nhàn nhạt tử mang, cả người lóe ra kim quang, tựa hồ đang khổ sở chống đỡ, bộ dáng như đang cố hết sức. Hiên Viên Dịch Thanh nhỏ giọng nói, Lê Phá Hủy, Mộc Tử Tiền bối hình như đỡ không được nữa. Bách Thịnh Chân sau khi khôi phục, hắn cũng đến bên cửa, hắn ngây ngốc nhìn, trong miệng thì thào nói, từ sao lại còn có đấu pháp như vậy, ai, xem không hiểu a, kỳ quái, chỉ mong tiền bối bình an vô sự, ai. Đạm Bác Vũ lắc đầu chắc lưỡi, không ngừng xoa xoa hai tay, hắn cười khổ nói, y ai, chúng ta ở trước mặt tiên nhân ngay cả đứng cũng đứng không vững, thật là quá lợi hại. Lý Cường bị Linh Sơn ép tới mắt nổ đong đóm, vốn không cách nào xuất thêm pháp bảo, hắn chính thức hiểu được mình và tiên nhân chênh lệch đến thế nào. Đầu tiên là Thái Hạo Toa bị buộc hồi vào trong cơ thể, hỏa tinh tiên giáp dấy lên hùng hùng liệt hỏa, phòng ngự của bao tay cũng thúc dục đến mức tận cùng, cả người cũng rung lên từng chập, tất cả đều chỉ là dùng cứng chọi cứng để đối kháng. Công lực của Lý Cường kém quá xa, mắt thấy sẽ không thể đỡ được nữa. Hiên Long nhàn nhạt nói, ơ nhận thua chưa? Ngươi cũng không tưởng nổi, có thể ngăn trở công kích của Linh Sơn, nha, còn dám ngạnh kháng. Hay, trở lại. Hai tay hắn vẽ nhanh trong không trung thành một vòng tròn, nói, ơ chuyển. Phi Lai Phong cấp tốc xoay tròn thật nhanh. Trong lòng Lý Cường đang mắng to, hắn đang không cách nào nói chuyện, muốn nhận thua cũng không được, vốn lực lượng thật lớn đang từ trên đỉnh đầu áp xuống, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đè ép lại, hắn biết nếu tiếp tục, cho dù không chết cũng phải bị trọng thương. Hắn linh cơ vừa động, đem tâm thần chìm vào trong cảnh giới của nhị dục thiên, trong phút chốc hắn phản phất như không còn tồn tại nữa. Hiên Long giật mình nói, ơ gì? Còn có chiêu thức này, tốt. Tay hắn bắn ra một đạo kim mang, sau đó gọi Phi Lai Phong bay trở về. Kim mang vần quanh Lý Cường nâng hắn lên, hóa thành bảy sợi kim tuyến, cuốn vào trán, cổ, hai tay hai chân, phần eo, Lý Cường nhất thời không thể cử động. Tay Hiên Long nâng Phi Lai Phong, nghiêng đầu nhìn Lý Cường một hồi, trên mặt lộ ra tia mỉm cười hài lòng, thấy hắn mở mắt ra, mới nói, y tiểu tử, đừng lộn xộn, vật này rất đau đó. Không chỉ là đau, còn có ngứa, tê, rát, trướng to đủ loại cảm giác kỳ quái trăm ngàn, Lý Cường ngồi trên mặt đất, trăm ngàn dạng cảm giác cổ quái cùng nhau xâu xé trong tâm. Hắn tu chân tu thần lâu như vậy, tâm thần vốn kiên định vô cùng, hắn cắn chặt răng, chậm rãi đứng thẳng lên, không nói một lời, lạnh lùng nhìn Hiên Long. Hiên Long cảm thấy kỳ lạ, bảy sợi kim tuyến này của hắn là một kiện tiên khí tái bản rất có danh tại tiên giới, Khổng Tiên Tác, mặc dù còn kém Khổng Tiên Tác thật sự rất nhiều, nhưng có thêm nhiều sự cổ quái, tiên nhân bình thường bị trói buộc cũng không chịu được, không nghĩ tới Lý Cường có thể đứng thẳng được. Thật ra Lý Cường cũng đang liều mạng kiên nhẫn mà chịu, tay hắn run rẩy kịch liệt, hắn lặng lẽ giấu tay ở sau lưng, nắm chặt thành quyền, phòng ngừa Hiên Long nhìn thấy. Hắn có tính tình ngoại nhu nội cương, ngoài mềm trong cứng, đối thủ càng lợi hại, hắn lại càng điên cuồng. Hắn bị bảy sợi kim tuyến làm khó chịu cực kỳ, một cỗ lửa giận vô danh trùng lên não, hắn âm thầm dùng thiên hỏa trong bao tay phóng ra thiêu đốt kim tuyến, trong ánh mắt kim mang lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Long. Hiên Long bị hắn nhìn đến dựng tóc gáy, chỉ thấy cả người tiểu tử này toát ra huyễn tật thiên hỏa, đang thiêu đốt kim tuyến. Hắn không khỏi cười lạnh nói, "Lửa thiên hỏa chỉ là một loại tính vật bá đạo tương đối với tiên khí đã luyện chế không có bao nhiêu tác dụng." Thiên hỏa trong mắt tu chân giới các ngươi có lẽ rất lợi hại, nếu nói về tiên nhân chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp, không tin thì ngươi cứ chậm rãi mà thiêu nó đi. Hắn không thèm quan tâm, chỉ phất nhẹ tay. Nhất thời trăm ngàn cảm giác kỳ quái như nước thủy triều xông khắp thân thể, so với sự khó chịu vừa rồi không hề giống nhau. Lý Cường cố gắng đem tâm thần chìm vào cảnh giới nhị dục thiên, nhưng hắn sợ hãi phát hiện, bởi vì kim tuyến kích thích mãnh liệt, nên mình hoàn toàn không có cách nào chìm vào trong cảnh giới. Eri đó. Hắn điên cuồng khống chế bản thân trong chốc lát, nói, ở ngươi đủ rồi chưa, ngươi còn không để yên, kháo. Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy. Hiên Long mặc dù không rõ cái gì gọi là gì kháo, nhưng hắn cũng biết đây không phải là lời tốt đẹp. Hắn há mồm cười to, lộ ra hàm răng trắng, tự như một con báo hung ác đang há to miệng. Hắn xoa hai tay, có chút hưng phấn nói, y hay. Còn dám mạnh miệng, tới. Cho ngươi nếm thử cái gì là tư vị choáng đầu hoa mắt,